Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 245 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo hữu kết anh đại thành, quả là Thủy Vận Châu một đại thịnh sự. Người đầu tiên đến chúc mừng Lý An là một nguyên anh trưởng lão của Thanh Lam Cung. Hắn tự xưng hàng thần, mỉm cười dâng lên một phần lễ vật, phụng mệnh cung chủ, bày tỏ chút tâm ý, mong đạo hữu đừng chê. Lý An nhận lễ, cũng cười đáp, kết anh trước đó, chưa kịp bái phỏng quý cung. Mong hàng đạo hữu chớ để tâm. Hai người trò chuyện vui vẻ, cứ như những bằng hữu lâu năm gặp lại. Thực ra, Lý An hiểu rõ trong lòng, khi hắn đột phá, Thanh Lam Cung chắc chắn có người ra tay, có lẽ chính là hàng thần này, nhưng cả hai đều rất ăn ý, không hề đề cập đến chuyện này. Giới tu tiên vốn dĩ như vậy, ngươi chưa thành công, người ta sẽ âm thầm ngăn trở, nhưng một khi ngươi đã vượt qua cửa ải, mọi người sẽ giao hảo, cùng nhau hưởng lợi, những chuyện chém giết không cần thiết kia liền bỏ qua. Đúng rồi. Cung chủ có lời muốn mời đạo hữu làm khách khanh số 1 của Thanh Lam Cung, không biết đạo hữu có ý kiến gì? Hàng thần hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Lý An. Khách khanh số 1 của Thanh Lam Cung, quả thực là một lời đề nghị vô cùng trọng thị. Một nguyên anh cường giả như vậy, lại có tứ giai tích vân ưng làm bạn, các thế lực nguyên anh lớn khác chắc chắn cũng muốn tranh giành. Tại hạ quen sống cuộc đời ung dung tự tại, không muốn gia nhập thế lực nào, xin hàng đạo hữu hồi báo cung chủ, về phần hảo ý của ngài, ngày khác tại hạ sẽ tự mình đến tạ. Hàng thần gật đầu, tuy hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lý An kết anh, cộng thêm con kích vân ưng kia, đã khiến các thế lực nguyên anh lớn đoán được Lý An là tu sĩ từ linh giới đến, loại người này thường tâm cao khí ngạo, đối với thế lực bản địa của nguyên linh giới không để tâm đã là tốt lắm rồi, muốn họ gia nhập, quả thực là viển vông. Hơn nữa, Lý An tự lập một thế lực, có hai cường giả nguyên anh tọa trấn, cũng không kém Thanh Lam Cung là bao, hà tất phải tự hạ mình chứ. Được rồi, vậy không quấy rầy đạo hữu nữa. Hàng thần cáo từ. Ngay sau đó, nguyên anh tu sĩ của Bàn Long Thương Hội cũng đến, cũng dâng lễ vật, đồng thời mời Lý An đến tọa trấn, địa vị và đãi ngộ đều vô cùng hấp dẫn. Lý An rất muốn đồng ý, dù sao Bàn Long Thương Hội rất hữu ích với hắn, sau này mua sắm vật tư sẽ rất thuận tiện. Nhưng suy nghĩ lại, hắn vẫn từ chối khéo léo. Thế lực nguyên anh cuối cùng đến là Lý Thị. Tại hạ Lý Thành Khí, đặc biệt đến nghênh đón đạo hữu người đến, lại là Lý Thành Khí. Trong Lý Thị, hắn tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, là con trai của Lý Thị Nguyên Anh tổ sư Lý Kế Phong, đã thức tỉnh hàng băng chi thể, lại tu thành Nguyên Anh, tương lai còn rất dài, là trụ cột vững chắc của Lý Thị. Tu vi hiện tại của hắn so với Lý An cùng tuổi hơi cao hơn chút, chỉ hơn 500 tuổi mà thôi, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Ngoại hình hắn là người trung niên, khí chất của người đứng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin. Nhưng trên mặt hắn không hề có biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nói, Lý đạo hữu mời ngồi. Lý Thành Khí dâng lễ vật, cười nói, nếu ta đoán không sai, đạo hữu hẳn là người linh giới. Lý An thản nhiên đáp, tu sĩ như lục bình, phiêu đãng giữa trời đất, đến đâu là đến đó. Lý Thành Khí cười ha hả, đạo hữu quả là người rộng lượng. Tại hạ không thích vòng vo, lần này đến, ngoài việc chúc mừng đạo hữu, còn muốn mời đạo hữu rời núi, trở thành khách khanh của Lý Thị. Mời đạo hữu yên tâm, Lý Thị chúng ta đang phát triển nhanh chóng, chỉ cần đạo hữu bằng lòng, tài nguyên gì ngươi cũng có. Lý An lắc đầu. Trước đó Thanh Lam Cung và Bàn Long Thương Hội cũng đã mời tại hạ, nhưng tại hạ đều đã từ chối, nếu từ chối họ rồi lại đáp ứng đạo hữu, chẳng phải khiến họ nghi ngờ sao? Tại hạ quen sống cuộc đời ung dung tự tại, hảo ý của Lý đạo hữu, ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Lý Thành Khí thở dài, lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, được rồi, đạo hữu có chí lớn, Lý Thị chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, hơn nữa, dù đạo hữu không làm khách khanh của Lý Thị, về sau vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác, đúng không? Lý An đáp, đương nhiên, đương nhiên. Không biết đạo hữu tinh thông nghề nào trong trăm nghề tu tiên? Lý Thành Khí lại hỏi. Trận pháp. Lý An đáp ngắn gọn. Trận pháp và phù lục tương thông, chắc đạo hữu cũng không tầm thường trong đạo phù lục nhỉ. Lý Thành Khí cười. Lý An trong lòng cảnh giác, Lý Thành Khí đang thăm dò hắn. Rõ ràng, Lý Thị vẫn đang điều tra vụ việc năm xưa liên quan đến Lý Sương Sương, mà manh mối duy nhất chính là người bí ẩn đặt hàng tứ giai phù bút năm đó. Bây giờ Lý An đột nhiên xuất hiện, đột phá Nguyên Anh, khiến hắn nghi ngờ. Đương nhiên, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, về phù lục, trình độ chỉ ở mức trung bình mà thôi. Lý An không phủ nhận cũng không thừa nhận. Lý Thành Khí gật đầu, xin lỗi đã làm phiền đạo hữu, vì Lý Thị chúng ta đang thiếu tài nguyên phù lục, nên muốn tìm người hỗ trợ chế tạo một ít tứ giai phù lục, muốn nhờ đạo hữu giúp một tay, ha ha ha đương nhiên được, nhưng đạo hữu phải đợi ta 20 năm, trình độ phù lục của tại hạ còn chưa đủ, hiện tại chỉ có thể chế tạo tam giai phù lục. Tứ giai vẫn đang luyện tập. Lý An cũng cười. Lý Thành Khí không thu được thông tin gì, liền nói, được rồi, vậy không quấy rầy đạo hữu tu luyện nữa. Nói xong, hắn rời đi. Lý An nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng bình tĩnh. Thực ra, Lý An có thể giết chết hắn ngay tại chỗ. Như vậy, nhất định có thể trọng thương Lý Thị hiện tại. Nhưng, hiện tại vẫn chưa cần thiết. Người cuối cùng đến bái kiến là hoàng thất của quốc gia này. Cung kính chúc mừng tiền bối kết anh, vãn bối mang theo chút lễ vật đến đây, thay mặt hoàng thất bày tỏ lòng thành quý quốc lão hoàng đế, tóc đã bạc trắng như gió mùa, tuổi tác chỉ hơn Lý An một chút, nhưng giờ phút này lại vô cùng cung kính, cười tươi rói, tự tay nâng khay đựng một chiếc nạp giới thượng đẳng. Quý quốc tuy là thế lực kết đan, nhưng từ trước tới nay chưa từng có nguyên anh đại lão, nay bỗng xuất hiện một vị, đương nhiên phải hết lòng giao hảo. Nếu không, chỉ một lời của người ta cũng đủ phá tan cả nước quý quốc. Đó chính là uy thế và địa vị của một đại lão. Mời ngồi, mời ngồi. Lý An khoát tay, nói, về sau ta tu luyện tại Ác Linh Hồ, cần các ngươi hỗ trợ, ta thích nơi thanh tĩnh. Tiền bối yên tâm, trong vòng 8 vạn dặm quanh Ác Linh Hồ, cả nước quý quốc tuyệt đối không ai dám quấy rầy tiền bối. Tiền bối có điều gì phân phó, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta nhất định tận tâm tận lực hoàn thành. Gió mùa lô nhiệt tình nói, tiền bối, quốc sư của nước ta vẫn chưa có người kế nhiệm, xin ngài nhận chức. Đương nhiên, tiền bối không cần làm gì cả, triều đình cũng sẽ không quấy rầy, chỉ cần tiền bối giữ danh hiệu, hàng năm triều đình sẽ dâng 500 khối cực phẩm linh thạch làm bổng lộc quốc sư, ngài thấy thế nào? 500 khối cực phẩm linh thạch, tương đương với 6 phần 10 thu nhập cả năm của quý quốc. Đây là đang mời đại thần đấy. Lý An là nguyên anh đại lão, hơn nữa rất có thể là nguyên anh hoàng mỹ trong truyền thuyết, chỉ cần vị này bằng lòng nhận chức danh hư, đối với quý quốc là đại sự tốt lành. Lý An suy nghĩ một chút, nói, danh hiệu quốc sư thì cứ vậy đi, nhưng ta vẫn sẽ tu luyện tại Ác Linh Hồ. Gió mùa lôi nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền hành lễ, đa tạ tiền bối. Thực ra, chỉ cần Lý An ở lại quý quốc, những kẻ khác muốn động thủ với quý quốc đều phải cân nhắc kỹ, ông ta có làm quốc sư hay không, hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí, danh hiệu quốc sư cũng chẳng có ràng buộc gì, nếu hoàng thất quý quốc thật sự gặp vấn đề, Lý An không muốn can thiệp, lẽ nào hoàng thất còn dám ép buộc ông ta sao? Nhưng Lý An ở lại Ác Linh Hồ, hoàng thất quý quốc luôn có cơ hội hầu hạ, từ từ giao hảo. Đúng rồi, không biết tiền bối xưng hô thế nào? Gió mùa lôi lại hỏi. Cố nói. Đây là tên Lý An tùy tiện đặt. Phong lôi không dám quấy rầy cố tiền bối nữa, đa tạ gió mùa lôi liền hành lễ, lui ra ngoài. Sau khi những người đó đi, Lý An cầm lễ vật họ dâng lên xem xét. Nước xanh cung dâng một phần nguyên liệu luyện khí cấp 4, bàn long thương dâng một viên đan dưỡng hồn cấp 4, Lý Thị dâng 3 tấm phù lục cấp 4. Đều là lễ vật không tồi. Còn lễ vật của hoàng thất quý quốc càng thể hiện sự thành tâm, bản đồ khu vực 8 vạn dặm quanh Ác Linh Hồ, ghi chú rõ ràng vị trí các linh mạch, cấp bậc linh mạch, vị trí các linh điền, các loại linh dược mọc ở đó. Lý An xem qua, trong đó có 2 linh mạch thượng đẳng, có thể sản xuất một lượng nhỏ cực phẩm linh thạch, và 3 linh mạch trung đẳng, sản xuất thượng phẩm linh thạch. Ý đồ rất rõ ràng, tài nguyên trên những vùng đất này đều là lễ vật hoàng thất quý quốc dân cho Lý An. Thêm 500 khối cực phẩm linh thạch nữa. Xem như hậu lễ. Quý quốc hoàng thất quả là thức thời, chủ động dâng lên, miễn cho Lý An phiền phức, dù sao, một nguyên anh đại tu như vậy ở đây, tất cả quý quốc Lý An muốn lấy thì lấy, muốn đoạt thì đoạt. Tuy nhiên, Lý An không có ý định chiếm đoạt quý quốc tồn tại nhiều năm như vậy, với nhiều thế lực nguyên anh đều có quan hệ mật thiết quý quốc cũng mới gia nhập Minh Tông mà thôi. Ép buộc, không chừng sẽ đắc tội các nguyên anh tu sĩ khác, thậm chí phải đối đầu với Minh Tông tạm thời không cần thiết. Lý An suy nghĩ một chút, liền truyền âm gọi Lý Sương Sương đang ở cách đó 800 dặm trở về. Hiện giờ thần thức của ông bao trùm rộng lớn, muốn truyền âm không cần phải ra ngoài. Không lâu sau, Lý Sương Sương trở về, đến đảo giữa hồ, vẻ mặt vô cùng kích động. Nàng hiểu rõ, sư phụ trở thành nguyên anh có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. Có một vị nguyên anh làm chỗ dựa, con đường tu luyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thậm chí, ngay cả tộc nhân cốt cán trong gia tộc, cũng khó đạt được sự chỉ điểm của cao thủ nguyên anh. Nhiều nhất là theo chân tu sĩ chân đang học tập, cũng đã rất tốt rồi. Hơn nữa, giờ nàng mới hiểu, hóa ra linh điểu bên cạnh sư phụ lại là hung thú cấp 4. Sức mạnh và lai lịch của sư phụ, chắc chắn không đơn giản càng như vậy, trong lòng nàng càng cảm thấy như nằm mơ, mình có tài đức gì mà lại được vị này chiếu cố. Quá may mắn. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lý Sương Sương vào phòng khách, quỳ xuống, chúc mừng sư phụ chứng đạo nguyên anh, đồ nhi không có gì để chúc mừng, chỉ làm được vài lá bùa, xin sư tôn vui lòng nhận. Nàng lấy ra một chồng lá bùa được trang trí tỉ mỉ, Lý An mỉm cười, phất tay, lá bùa rơi vào tay ông, tuy chỉ là lá bùa cấp 3, nhưng vô cùng xinh đẹp tinh xảo, tỏa ra mùi thơm ngát. Tuy thứ này không có ích lợi gì với Lý An, nhưng đủ thấy tấm lòng của nàng, Lý An cũng rất vui, liền đưa bản đồ của hoàng thất quý quốc cho nàng, nói, Trong đó còn rất nhiều linh mạch, linh điền với nhân lực hiện tại không đủ, con có thể mời thêm vài tu sĩ đáng tin cậy, đến Ác Linh Hồ làm việc. Như vậy con sẽ bận rộn việc quản lý, cũng có thời gian tu luyện. Lý Sương Sương nhận lấy bản đồ, trong lòng càng thêm vui mừng, từ nay về sau, Ác Linh Hồ không chỉ có nàng và sư phụ, mà sẽ phát triển thành một thế lực xoay quanh Lý An. Thực ra, điều này là tất yếu, tu sĩ Nguyên Anh cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà không thể dựa vào một mình, nhất định cần thuộc hạ. Cho nên thiên hạ có câu, Nguyên Anh không có tu sĩ độc hành. Một vị Nguyên Anh chính là một cây đại thụ, nhất định sẽ có rất nhiều con khỉ đi theo. Ác Linh Hồ ngoại, mấy ngày nay không ít tu sĩ tìm đến Lý An, mong muốn được diện kiến và cộng tác, nhưng Lý An chẳng màng đến. Đây là ít nhiều trùng linh đan, đối ngươi hẳn có ích. Việc thế đương nhiên trọng yếu, nhưng ngươi cũng nên chuyên tâm kết đan, chớ quên tu hành. Đó mới là nền tảng của ngươi. Lý An trao cho nàng một bình đan dược, rồi dặn dò, ta truyền cho ngươi công pháp, ngươi cũng có thể truyền lại cho người khác, bồi dưỡng thêm vài tâm phúc đáng tin, như vậy sau này mới có thể vững bước. Nhưng phải cẩn thận sàng lọc, chớ để kẻ lòng dạ bất chính trà trộn vào. Hơn nữa, khi chiêu mộ người mới, đừng chỉ nhìn thiên phú, ngộ tính, năng lực, trung thành mới là yếu tố hàng đầu. Người khác mạnh hơn nhưng không trung thành, cũng vô ích, hiểu chưa? Lý Sương Sương nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, nước mắt lưng tròng. Nàng hiểu rõ sự quan tâm thiết tha trong lời Lý An. Ông không chỉ quan tâm tương lai tu hành của nàng, mà còn chỉ bảo nàng đạo lý làm người, làm việc, và sự chỉ bảo này hoàn toàn chân thành, không chút giấu giếm. Chưa từng được ai quan tâm như vậy, khác hẳn với những năm tháng bị Lý gia lạnh nhạt. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định không phụ sự trông đợi của người. Nàng đứng dậy, cáo từ ra đi. Xử lý xong công việc, Lý An tĩnh tâm, tiếp tục củng cố cảnh giới. Sau khi vào Nguyên Anh, tiêu hao linh thạch tăng mạnh, mỗi tháng ít nhất 10 khối cực phẩm linh thạch, thêm cả tiểu thanh, mỗi tháng cần khoảng 30 khối. Một năm tiêu hao hơn 300 khối. Hiện tại tổng sản lượng linh thạch từ các linh quán của ta, mỗi năm khoảng 160 khối cực phẩm linh thạch, và con số này sẽ tăng lên nhờ ảnh hưởng của thiên địa linh lực linh giới lên châu mới. Trung phẩm, hạ phẩm linh thạch tác dụng không lớn, giao cho Lý Sương Sương phát triển thế lực. Ngoài ra, còn có 3 khối linh dược ta phải mở một dược điền trên hồ Ác Linh, chuyên trồng linh dược. Hắn có tiên thiên bảo thuật thần nông thuật, rất mong chờ việc này. Nói làm liền làm, hắn lập tức hành động, mở một dược điền bằng phẳng trên đảo gần động phủ, bố trí tụ linh trận, trận pháp phòng hộ tam giai, rồi trồng các loại linh dược trên đảo vào đó. Ác Linh Hồ là linh mạch tứ giai, cũng mọc một số dược liệu. Thu thập xong, hắn được 4 cây linh dược tam phẩm, nhưng không có tứ phẩm. 4 cây linh dược được giao xuống, Lý An vận dụng thần nông thuật, mất một canh giờ để uống nắng chúng. Lý An nghiên cứu thấy, thần nông thuật chủ yếu dựa vào đặc tính linh dược, khai thác linh lực, dùng nguyên khí kích thích, dẫn dắt linh dược dị hóa, mà linh dược sau khi dị hóa thường có thần hiệu đặc biệt, thậm chí phẩm cấp được nâng lên. Hơn nữa, hắn là một linh căn, lại có thuật luyện thể nuôi mệnh đúc tiên, nên hiệu quả sử dụng bảo thuật này rất tốt, xác suất linh dược dị hóa rất cao. Lý An thậm chí cảm thấy, cuối cùng hắn có thể ảnh hưởng đến mức độ và hướng dị hóa, quả là nghịch thiên. Sau đó, hắn tự mình đến 3 nơi trồng thuốc khác trong phạm vi quản lý, lần lượt bố trí 3 trận pháp tam giai, tuyên bố tiếp quản. Từ 3 nơi này, Lý An thu được thêm 5 cây linh dược tam phẩm. Lý An cẩn thận chọn lựa dược liệu chủ chốt, 2-3 loại cộng lại, tổng cộng hơn 100 gốc, toàn bộ mang về đảo trên hồ Ác Linh gieo xuống. Hiện tại hắn đang làm quen với thần nông thuật, nên chỉ chăm sóc linh dược tam phẩm. Chờ sau khi am hiểu hơn, với thực lực của hắn, thôi hóa 100 gốc linh dược không phải là khó. 10 ngày sau, công việc hoàn tất. Lại làm nông Lý An bật cười, năm đó ở Linh Thực Sơn Huyền Dương Tông, nếu có tiên thiên bảo thuật này, con đường tu tiên của hắn đã thuận lợi hơn nhiều. Làm xong việc, Lý An bắt đầu bế quan, luyện đan. Lần trước ra ngoài mua vật liệu trận pháp, hắn cũng mua thêm chút linh dược dưỡng hồn, giờ luyện thành đan dược, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, mất nửa tháng mới hoàn thành. Tỉnh, ăn đường đậu. Lý An đánh thức Thượng Quan Rã Rích. Thượng Quan Rã Rích tỉnh lại từ linh hồn chi hỏa, liếc hắn một cái, nói, a, Nguyên Anh hoàng mỹ, Lý Cẩu lợi hại, chúc mừng Nguyên Anh đại lão. Rõ ràng, nàng vẫn còn chút quán khí với Lý An, vì hắn đột phá Nguyên Anh mà vẫn đề phòng nàng. Nếm thử, sản phẩm mới của ta. Lý An đưa vài viên thuốc cho Thượng Quan Rã Rích. Nàng nhận lấy, nói, cũng may ngươi còn có chút lương tâm. Nàng ném một viên vào miệng, nhai nhẹ, trên mặt hiện vẻ quái dị, nói, sao vị đắng đắng, lại ngọt ngọt êm mượt, đây là đường đậu. Đúng, đường đậu mới. Lý An nói, thích không? Thượng Quan Rã Rích ăn thêm một viên, nói, tạm được, đạt yêu cầu. Nguyên Anh đã thành, sau này ngươi không cần phải phòng ta như phòng trộm nữa. Lý An nói, sẽ không, sau này chúng ta là chiến hữu thân thiết nhất, đồng đội vững chắc nhất, nhất đừng, làm chiến hữu với ngươi, nguy hiểm quá cao. Thượng quan rã rít không nương tay, loại người như ngươi không xứng có bạn. Lý An, Lý Cẩu, giúp ta việc được không? Lý An nói, ngươi nói. Ta không hứng thú với thân thể ngươi, nhưng giờ ta chưa có thân thể, làm cho ta một cái. Lý An sửng sốt, làm một cái. Làm sao? Thiên ma tố thể đại pháp, chỉ cần đủ nguyên liệu, ngươi lại rót thêm chút ma nguyên, nói không chừng có thể luyện ra tiên thiên ma thể. Đến lúc đó, ta nhập vào nguyên linh, coi như chân chính trọng sinh, lại còn mạnh hơn cả tỷ tỷ ta nữa. Ngươi chẳng phải muốn báo thù tỷ tỷ ta sao? Đến lúc đó ta đánh bại nàng, ngươi muốn làm gì nàng thì làm. Lý An trầm ngâm giây lát, bỗng bật cười, ta là người vô tình vô nghĩa, chúng ta lại chẳng phải bằng hữu, ta giúp ngươi làm gì? Ngươi Lý Cẩu, ngươi lá gan cũng lớn thật, dám cãi lời ta sao? Thượng quan rã rít giận dữ, trừng mắt nhìn Lý An. Lý An vẫn một bộ thờ ơ, đáp, ngươi đừng quên, ta chỉ làm việc có lợi cho mình, việc không lợi, ta làm sao làm? Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm hắn, rất nhanh bị đánh bại, đành cắn răng năn nỉ, Lý Cẩu, ta là chiến hữu thân thiết nhất, trung thành nhất, đáng tin cậy nhất của ngươi, giúp ta một tay được không? Đôi mắt to ấy lại lộ vẻ vô tội, lại pha chút oán hận. Biểu cảm trên mặt Lý An lập tức sụp đổ, không nhịn được cười ha hả, được, ta giúp ngươi, chiến hữu thân thiết nhất của ta. Lý Cẩu, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau cần ta giúp đỡ, đừng để ta quỳ xuống cầu ngươi ba canh giờ. Thượng quan rã rít nhìn Lý An đắc ý, nghiến răng nghiến lợi, thầm thề trong lòng. Lý An cẩn thận hỏi nàng cần những nguyên liệu gì để tái tạo ma thể. Nghe xong, Lý An đau đầu. Những thứ này cực kỳ khó tìm, là thứ tạo hóa ban tặng, e rằng không dễ gì tập hợp đủ. Lý An bảo nàng trở lại trong linh đài tu luyện. Đúng rồi, thứ đường này tên gì? Kỳ thực hương vị cũng tạm được. Trước khi đi, nàng đột nhiên hỏi. Lý An đáp, ân đức phù. Đức phù đan. Kỳ quái, giống tên nữ nhân nhưng lần sau luyện thêm chút nữa. Nói xong, nàng trở lại linh đài của Lý An, chậm rãi tu luyện. Lý An thực ra không muốn giúp thượng quan rã rít. Dù sao, nàng tái tạo thân thể xong, nhất định sẽ liều mạng với tỷ tỷ mình, thượng quan thắng tiên. Nhưng nàng có thắng được không? Lý An thấy đủ rồi. Bấy lâu nay, chỉ khi đối mặt thượng quan thắng tiên, Lý An mới cảm thấy khó thở. Thực lực, tâm cơ, mưu lược của đối phương đều là đỉnh cao. Nàng thua, liệu có liên lụy đến Lý An? Hơn nữa, bấy lâu nay, thượng quan rã rít luôn ở bên cạnh Lý An, hiểu rõ Lý An vô cùng, trừ bí quyết nuôi mệnh đúc tiên, thì nàng biết hết. Nàng rời đi, Lý An cũng không yên tâm. Nhưng, không giúp nàng cũng không thực tế. Lý An từng quản lý một gia tộc tu tiên, tự nhiên hiểu, nếu tâm tính một người tiêu cực, sẽ không có tác dụng tích cực nào, ngược lại, rất có thể hại chính mình. Cần cho thượng quan rã rít hy vọng. Từ một góc độ nào đó Lý An thực sự nợ thượng quan rã rít không ít. Dù ban đầu nàng giúp Lý An trốn khỏi Dương Thành là để ngăn cản kế hoạch của tỷ tỷ, cũng là để đoạt xá Lý An, nhưng sau đó nhiều lần giúp đỡ, nếu không có nàng, Lý An đã chết nhiều lần rồi. Nói là cộng đồng sinh tử cũng không quá. Nhưng những thứ nàng cần tìm kiếm đều vô cùng khó khăn, tìm không thấy ngay, Lý An còn có thời gian suy nghĩ lợi hại trong đó. Linh điền tạm thời không thấy hiệu quả, linh quán năm nay, cơ bản bị Lý An đột phá hao hết. May mà hoàng thất quý quốc cung phụng, đủ cho Lý An tu luyện cơ bản, còn dư chút ít. Hơn nữa, sau này ngoài quý quốc, còn có nhiều tông môn kết đan đến bái phỏng, Lý An không quản, để Lý Sương Sương xử lý, thế mà nhận được 300-400 cực phẩm linh thạch làm lễ vật. Lý An chuẩn bị ra ngoài, hắn cần tìm cách kiếm thêm linh thạch, dù sao, hắn cần tài nguyên nhiều lắm, dù đã vào Nguyên Anh, nhưng át chủ bài không đủ. Hắn chủ yếu nghĩ đến trận pháp. Một bộ trận pháp tứ giai, chỉ tốn khoảng 200 cực phẩm linh thạch, nhưng bán ra, vì thuộc vào trận pháp, ít nhất cũng được 500. Còn luyện đan và phù lục, hắn tạm thời không tiết lộ. Hiện giờ, ngoại giới đều biết hắn tinh thông trận pháp, dùng cái này kiếm linh thạch là tốt nhất, tránh bại lộ quá nhiều. Tháng sau là đấu giá hội của Bàn Long Thương Hội. Lý An trầm tư, trước kia Nguyên Anh tu sĩ của Bàn Long Thương Hội đến mời hắn, dù hắn từ chối làm việc cho Bàn Long Thương Hội, nhưng họ vẫn cho hắn một ngọc bài. Cầm ngọc bài này, mua sắm ở Bàn Long Thương Hội sẽ được ưu đãi lớn nhất, và có thể tham gia đấu giá hội cấp cao nhất. Lý An cần mua không ít thứ. Hắn đã tính toán, sau khi vào Nguyên Anh, công pháp tu luyện chủ yếu, ngoài nuôi mệnh đúc tiên quyết, còn có vài loại khác. Kim dấu quyết nhất định phải thúc đẩy, nhưng còn thiếu tâm, tỳ hai tạng, cần luyện chế, nhưng tốn hao không lớn, dùng tam phẩm luyện là được. Kim dấu quyết tuy tốt, nhưng chỉ là cơ bản luyện thể, Lý An muốn dùng nó làm cơ sở, tu luyện vài loại luyện thể cao cấp khác. Tàng kinh các nhiều năm, hắn có được nhiều thứ, đủ loại đạo tạng dù đều là bàn môn tả đạo. Nhạc Hoa độc chỉ cần độc tố cấp bách, độc tố trên ngón giữa của hắn đối với Nguyên Anh tu sĩ vẫn còn yếu, hiệu quả không lý tưởng. Cổ thuật khó lường, khó phòng bị, hắn rất thích, nhưng luyện chế cổ trùng cần nguyên liệu kỳ lạ, khó tìm. Thần nông thuật có thể nâng cấp linh dược, nhưng hiện giờ hắn chỉ có tam phẩm linh dược, dù thành công, cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm. Nếu có thể mua được tứ phẩm linh dược, tương lai có thể nuôi ra ngũ phẩm linh dược. Ngũ phẩm linh dược kia chính là cơ duyên hóa thần. Ta há lại không động lòng. Huống chi, ta còn cần số lượng lớn phù chú, trận pháp vật liệu nhiều thứ như vậy, nghĩ đến số linh thạch mình có thể dùng, chỉ riêng việc triều cống ngàn cực phẩm linh thạch của Lý An đã khiến ta thấy khó hiểu, xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch rồi, nhưng từng bước một thôi. Nháy mắt, một tháng trôi qua. Hôm nay, Lý An rời khỏi Ác Linh Hồ, thẳng tiến tổng bộ Bàn Long Thương Hội Ngàn Thủy Vận Châu, Long Châu, Long Thành. Thành trì này tuy nằm trong lãnh thổ Khánh Quốc, nhưng hoàn toàn thuộc quyền Bàn Long Thương Hội, người ngoài khó lòng can thiệp. Thành nội phồn hoa thịnh vượng, mọi ngành nghề cơ bản đều do Bàn Long Thương Hội nắm giữ, hai bên đường đều bày bán đủ loại tài nguyên tu luyện, phẩm cấp cao hơn các nơi khác nhiều. Ngay cả Lý Thị, Thủy Thanh Cung cũng thường xuyên đến Bàn Long Thương Hội mua sắm. Những năm gần đây, Bàn Long Thương Hội ngày càng lớn mạnh, sự phát triển vượt bậc, tầm ảnh hưởng lan rộng đến cả đế nguyên giới, Phượng Linh giới đại hội đấu giá quý nào cũng thu hút sự chú ý của các thế lực lớn khắp nơi, đều phái người đến tham dự. Ngoài tổng bộ Bàn Long Thương Hội, rất nhiều tu sĩ đang xếp hàng đăng ký, hầu hết là chân đăng kỳ, thỉnh thoảng có một hai trúc cơ kỳ, cũng là những thiên tài bám theo trưởng bối đến mở rộng tầm mắt. Thế lực cấp chân đan đến đây cũng không được ưu tiên, phải xếp hàng, nộp linh thạch mới được vào tham dự đấu giá. Lý An ung dung bước vào đại sảnh tổng bộ Bàn Long Thương Hội. Vừa vào, một mỹ nữ váy trắng, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt sắc đã tiến đến tiếp đón, ân cần nhiệt tình: "Cố tiền bối, ngài đến tham dự đại hội đấu giá sao?" Ngay khi Lý An bước vào Bàn Long Thương Hội, ngọc bội trên người hắn đã phát tín hiệu, báo cho Bàn Long Thương Hội biết có khách quý quan trọng đến. Lý An lạnh lùng gật đầu. Nữ tử liền nói: "Tiền bối xin mời theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng khách quý cho ngài." Lý An theo nàng đi, bỗng ánh mắt thoáng quét qua, lại gặp được một người quen, đó là một nữ tử, nàng mặc áo dài màu xanh nhạt, dáng người vẫn mảnh mai, nhưng so với năm xưa, lại thêm phần quyến rũ của người vợ xa An Kỳ. Bên cạnh nàng là một nam tử trung niên, dung mạo tuấn tú, mơ hồ có ba phần giống Lý An, đang cười đùa vui vẻ với nàng, rất thân mật. Chắc hẳn là đạo lữ của nàng. Gặp lại người cũ, xa An Kỳ đương nhiên không nhận ra Lý An, hai người chỉ thoáng gặp nhau, Lý An cũng không chào hỏi. Xa An Kỳ đến đây quả chẳng phải chuyện lạ. Bàn Long Thương Hội nổi danh thiên hạ, nàng là Nguyên Anh cấp tu giả, nhiều thứ chỉ có nơi này mới tìm được, Xa An Kỳ đương nhiên chẳng bỏ qua. Năm xưa, nàng và Lý An quen biết tại Thiên Sát Sơn Mạch. Nàng từng dò xét hồn phách Lý An, nhưng sau đó cũng giúp đỡ Lý An rất nhiều, thậm chí từng liều mạng cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Vì vậy, trong lòng Lý An đối nàng tuy không còn tình cảm mặn nồng, nhưng cũng không nỡ xuống tay. Từ nay về sau, chỉ là người xa lạ. Người hầu dẫn đường, Lý An bước vào phòng khách quý của Bàn Long Thương Hội. Toàn bộ thương hội rộng lớn vô cùng, riêng tầng 1 đã chứa được mấy ngàn người, các phòng khách quý ở tầng 2 cũng vô số, đủ thấy Bàn Long Thương Hội khách khứa tấp nập. "Cố tiền bối, đây là phòng riêng dành cho ngài. Không biết tiền bối cần gì không? Có cần vài linh nữ hầu hạ không?" Nàng thị nữ cười khanh khách hỏi. Phòng riêng trang nhã thanh tĩnh, trên bàn là ấm trà thơm nghi ngút, bên cạnh còn có linh tử, khiến người ta vô cùng thoải mái. Thậm chí còn có mấy linh nữ xinh đẹp hầu hạ. Chẳng trách Bàn Long Thương Hội lại lớn mạnh như vậy, Lý An cũng thấm thía thân phận của Nguyên Anh chi tôn. Bước vào hàng ngũ này, đi đến đâu cũng được trọng thị. "Không cần." "Được, nếu cần gì cứ sai bảo, Hiểu Hiểu hầu hạ bên ngoài." Hiểu Hiểu thước tha rời đi, đóng cửa lại. Lý An để ý thấy trong phòng có trận pháp ngăn cản dò xét thần thức. Hắn rót chén trà, nhàn nhã thưởng thức, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Dù linh trà ngon, nhưng Lý An lập tức luyện hóa nó. Từ khi tiếp xúc với cổ thuật, Lý An rất cẩn thận với đồ vật bên ngoài, đã quen không ăn không uống đồ lạ. Thực ra, nhiều Nguyên Anh tu giả cũng có thói quen này, dù ăn uống cũng chỉ là hình thức, sau đó luyện hóa ngay. Chẳng mấy chốc, đại sảnh tầng dưới chật kín người. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi lên bàn phía trước, một nữ tử mặc sườn xám bước lên, dáng vẻ kiều diễm, thước tha nói: "Hoan nghênh chư vị." Lời khai mạc vang lên, đấu giá hội bắt đầu. Đầu tiên là vài món đồ quý tam giai, gồm linh dược, pháp khí, nguyên liệu. Những người tham gia đấu giá chủ yếu là tu giả chân đan ở tầng 1, Nguyên Anh tu giả hầu như không tham gia. Vòng đấu giá đầu tiên kết thúc, vài món đồ tứ phẩm mới xuất hiện. Trong các phòng VIP tầng 2, tiếng trả giá vang lên. Lý An để mắt tới linh dược tứ phẩm, rồi một gốc địa âm thảo xuất hiện, giá khởi điểm 100 cực phẩm linh thạch. Lý An lên tiếng, 150. 180. Ngay lập tức có người trả giá, giá cả nhanh chóng vượt quá 200 linh thạch. Lý An bắt đầu thận trọng. Trong tay hắn chỉ còn 900 cực phẩm linh thạch, phải giữ lại 600 mua nguyên liệu trận pháp, vậy thì số tiền mua linh dược rất hạn chế. 280. Vẫn có người trả giá. Loại linh dược tứ phẩm này trên thị trường cũng có, nhưng đồ của Bàn Long Thương Hội đều có đặc điểm riêng. Ví dụ địa âm thảo này rất tốt cho nguyên anh tu giả, hơn hẳn các loại linh dược khác. Loại linh dược này dùng để bồi dưỡng, xác suất dị biến sẽ cao hơn. Cuối cùng Lý An bỏ cuộc, giá cả đã vượt quá 300. Hắn chờ đợi, lại có hai gốc linh dược khác bị một tu giả ở tầng 2 mua đi. Lý An không thèm để ý nữa. Tiếp theo là một khối tạo hóa ngọc phôi thô tứ giai. Do bị sát khí nhiễm nên chất lượng hơi kém, nhưng số lượng lớn, theo giám định của thương hội, có thể chia ra 3 đến 5 phần nguyên liệu trận pháp tứ giai. Giá khởi điểm 500 linh thạch. Đấu giá viên giới thiệu một món đồ khác, Lý An lập tức chú ý, vì chứa sát khí nên người thường khó khống chế, nên món đồ này ít người tranh giành. Tu giả luyện sát khí dù đạt nguyên anh cũng thường là kẻ xấu tiếng, không dám lộ diện. Trong số tu giả ở đây hẳn không có sát tu, nên không ai hỏi tới. 501. Nhưng Lý An bất ngờ, người mua ba gốc linh dược tứ phẩm kia lại lên tiếng. Lý An nhíu mày, sao lại thế này? Mình muốn gì hắn cũng muốn. Lý An suy nghĩ rồi quyết định ra tay, 502. Bên kia có vẻ ngạc nhiên, 503. Hai người liên tục trả giá, nhưng đều rất tiết chế, không muốn đẩy giá quá cao. Cuối cùng, Lý An đưa ra giá khá cao, 650. Giá này vượt quá dự toán của Lý An, nhưng hắn cắn răng mua vì với trình độ trận pháp của hắn, có thể chế tạo ra 5 phần nguyên liệu trận pháp từ khối phôi thô này. 5 phần nguyên liệu trận pháp ít nhất cũng hơn 1.000 cực phẩm linh thạch. Vẫn là lời. Bên kia im lặng hồi lâu, rồi nói, thôi, ta không cần, để cho đạo huynh dứt khoát, Lý An mua được tạo hóa ngọc phôi thô. Lại có vài món đồ tốt khác được bán ra. Bàn Long Thương Hội nổi danh thiên hạ quả nhiên có lý, Lý An cũng thích vài món bảo vật, nhưng tiếc là tiền không đủ, đành bỏ qua. Xà An Kỳ cũng ra tay hai lần, mua được hai pháp bảo khá tốt. Tiếp theo là một gốc hồng anh hoa tứ phẩm, chỉ còn gốc rễ, khó bồi dưỡng, nhưng nếu thành công, 49 năm nở hoa một lần, mỗi lần năm đoá trở lên. Mỗi đóa đều là linh dược tứ phẩm, lợi ích vô cùng. Giá khởi điểm 150 linh thạch. Nghe giá này, cả hội trường xôn xao. Thực ra, giá trị của một gốc hồng anh hoa tuyệt đối trên 1.000. Không phải hắn, loại linh dược này sinh trưởng kỳ lạ, cứ 50 năm lại cho thu hoạch được khoảng 5 cây linh dược phẩm cấp tứ phẩm, giá trị không nhỏ. Nhưng khi thấy bông hoa đỏ thắm kia, mọi người đều lập tức hiểu ra đó chỉ còn lại một đoạn rễ cây lớn bằng ngón cái. Căn bản không thể nuôi dưỡng. Bản thân có chút dược tính, nhưng chỉ tương đương với một gốc tứ phẩm linh dược bình thường. Không tệ cũng có người trả giá, nhưng những kẻ đó đều muốn dùng bông hoa đỏ thắm này làm thuốc, tiêu hao duy nhất một lần. Lý An cũng thử thăm dò giá cả, hắn thực sự rất thích thứ này. 380 linh thạch. Lúc này, tiếng nói của kẻ kia trên lầu 2, người đã cạnh tranh với Lý An về linh dược, lại vang lên. Lý An lực bất tòng tâm, đành chịu thua, hắn chẳng còn một đồng linh thạch nào. Cuối cùng vẫn bị người kia giành được. Đấu giá hội tan rã. Hiểu Hiểu đưa tạo hóa ngọc Lý An đã mua được cho hắn, Lý An lập tức trả tiền, nhận lấy tạo hóa ngọc rồi rời đi. Bước ra khỏi thương hội Bàn Long, Lý An cảm nhận được một luồng thần thức quét qua, trong lòng không vui, nhưng một người mập mạp hiền lành đã đến gần, nói, chắc chắn là ngươi, Tri Âm a, hắn cười ha hả, đến trước mặt Lý An, đạo hữu, ta đã đoạt của ngươi không ít linh dược, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lý An kinh ngạc. Người này chính là tên đã nhiều lần cướp linh dược của hắn. Hắn lại thẳng thắn tìm đến Lý An như vậy. Không biết đạo hữu có việc gì? Lý An hỏi. Dời bước một chút thế nào? Kẻ mập mạp giơ tay ra. Quán rượu Long Thành, một gian phòng bí mật. Tại hạ Cao Thái, là một luyện đan sư tứ phẩm, cho nên nhu cầu về linh dược rất lớn. Gần đây đang nghiên cứu chế tạo một loại bí dược, nên thu gom linh dược, đạo hữu chớ trách. Kẻ mập mạp chủ động giới thiệu. Ta thấy đạo hữu khí chất phi phàm, hẳn là ác linh hồ cố đạo hữu chứ. Tên mập mạp này thật lanh lợi, Lý An nói, Cao đạo hữu đoán thế nào? Hắc hắc, ai chẳng biết, ác linh hồ cố đạo hữu tu vi cường đại, trận pháp tinh thông. Hơn nữa có thể tại ác linh hồ hiểm ác như vậy mà kết anh, tất nhiên có thủ đoạn trấn áp tà khí, cho nên, dám mua tạo hóa ngọc tứ giai mang sát khí, phần lớn là ngươi. Mặt khác, còn có ha ha ha, các lão nguyên anh khác nhiều ít đều có tích lũy, nếu thực sự yêu thích thứ gì sẽ không keo kiệt như vậy. Đạo hữu rõ ràng muốn linh dược, lại vì linh thạch mà lần lượt bỏ qua, hiển nhiên là mới tấn nguyên anh, tiền bạc không đủ. Ta đoán ngươi tới tham gia đấu giá này, trong tay không quá 1.200 linh thạch, đúng không? Cao Thái cười híp mắt, nhưng Lý An trong lòng vô cùng cảnh giác. Từ trước đến nay Lý An luôn ẩn mình trong bóng tối, phân tích người khác, giờ lại bị tên mập mạp này nhìn thấu. Quả nhiên, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đều là nhân tinh, chỉ vài hành động đơn giản đã đoán được thân phận Lý An. Đương nhiên, chủ yếu là Lý An ban đầu không định che giấu thân phận. Dù sao, là một cường giả Nguyên Anh, về sau chắc chắn sẽ liên hệ với nhiều cường giả, thế lực cùng cấp, bình thường tham gia đấu giá không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa, lần xung kích kết anh này, Lý An vốn đã để lộ một chút tin tức ra ngoài, trận pháp tạo nghệ cao siêu, tinh thông ngự thú, có năng lực trấn áp tà khí ác linh. Việc hắn thèm muốn linh dược kia càng trở nên tự nhiên, là một Nguyên Anh mới tấn chức, khao khát linh dược tứ phẩm là chuyện bình thường, ai cũng không nghi ngờ. Đạo hữu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, không biết đạo hữu tìm Cố Mỗ, rốt cuộc muốn làm gì? Lý An nói. Đạo hữu có biết tại hạ cần tạo hóa ngọc này vì sao? Bởi vì tại hạ cần sát khí trong tạo hóa ngọc này rất tinh thuần. Cao Thái nói, nhưng ta nghĩ lại, đạo hữu đã dám mua thứ này, tất nhiên có cách loại bỏ sát khí, cho nên, ta tặng thứ này cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu thanh trừ sát khí rồi cho ta, thế nào? Như vậy, ngươi được tạo hóa ngọc, ta được sát khí, hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, để báo đáp, tại hạ nguyện ý nhường đạo hữu tùy ý chọn một gốc linh dược trong số những linh dược ta mua được ở đấu giá hội, thế nào? Hắn liền lấy mấy gốc linh dược ra. Lý An trầm ngâm một lát, lấy đoạn rễ hoa đỏ thắm kia. Mắt nhìn tốt. Cái này bản thân đã có thể làm thuốc tứ giai linh dược, hơn nữa so với các linh dược khác, còn có thêm khả năng gây giống, lợi ích về sau cũng không nhỏ, đạo hữu dám chọn thứ này, chắc hẳn có thủ đoạn phi phàm. Cao Thái giơ ngón tay cái lên. Lý An cười cười, nói, vừa lúc cần mà thôi. Về phần sát khí đạo hữu cần, Cố Mỗ sẽ giúp đạo hữu loại bỏ, nhưng ta nói trước, phương pháp của ta chưa chắc đạt được độ tinh khiết đạo hữu muốn, mong đạo hữu có chuẩn bị tâm lý. Cao Thái chắp tay, Cố đạo hữu cứ việc làm tốt, vậy hai năm sau, gặp lại ở Ác Linh Hồ. Lý An đứng dậy rời đi. Cao Thái ngạc nhiên, hai năm. Lý An nói, đúng vậy, sát khí trong thứ này rất khó loại bỏ, hai năm đã là nhanh rồi. Cao Thái rõ ràng hơi không vui, nhưng đồ đã cho Lý An rồi, đành cắn răng nói, được, hai năm sau gặp lại. Trở lại Ác Linh Hồ. Lý An ở cạnh động phủ của mình, mở thêm một mảnh đất nhỏ, chuyên dùng để trồng gốc hoa đỏ thắm này. Đối với người khác, quả thực rất khó nuôi sống, nhưng Lý An lại nắm giữ khí tức sinh mệnh. Chỉ cần còn chút hy vọng sống, từ từ nuôi dưỡng, đều có cơ hội. Lý An không lập tức gieo hạt giống hoa đỏ, mà để trên người dùng khí tức sinh mệnh nuôi dưỡng, đồng thời chuẩn bị nhiều linh thổ, tiến hành luyện hóa. Sau đó, hắn lấy ra khối phôi thô tạo hóa ngọc tứ giai kia. Khối phôi thô này khá lớn, khoảng một thước vuông, trong ngọc thể màu xanh biếc, ẩn chứa một luồng sát khí tinh thuần màu vàng đục. Việc loại bỏ sát khí này, đối với Lý An thực ra rất đơn giản, hắn tu luyện ma công, tà pháp đều có cách sử dụng sát khí. Nhưng hắn trầm ngâm một chút, lại không dùng công pháp, mà chuyên tâm chế tạo ba cái trận pháp tam giai. Hai cái là trận tiết sát, có thể từ từ hút ra sát khí, một cái khác là trận dẫn sát, phụ trách thu gom sát khí đã hút ra, tránh bị tiết ra ngoài. Đem tứ giai tạo hóa ngọc phôi thô đặt vào hai tiết sát trận, chậm rãi vận công. Quả nhiên, trên mặt tạo hóa ngọc dần hiện lên từng tia sương mù vàng nhạt. Chỉ tiếc, quá trình này e rằng còn dài dằng dặc. Lý An ước tính phải mất 5 năm mới hoàn thành. Chủ yếu là tên mập ú Cao Thái kia rất tinh quái, liên hệ với hắn cần hết sức cẩn thận. Lý An đành lòng kéo dài thời gian, lừa gạt hắn một chút. Tuy nhiên, phần tạo hóa ngọc này không thể động vào, ta vẫn phải ra ngoài một chuyến, mua thêm vật liệu luyện trận bình thường. Lý An hiện giờ quá nghèo, nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế vài trận pháp tứ giai, bán lấy chút tiền tiêu vặt. May thay, hắn còn dư hơn 300 khối cực phẩm linh thạch, đủ để mua vật liệu luyện trận thông thường. Phù lục hiện giờ hắn không muốn bán, đành phải chờ vậy. Nháy mắt, hai năm trôi qua. Hai năm này, ngoài việc đến Bàn Long Thương Hội mua vật liệu luyện trận và bán trận pháp, Lý An hầu hết thời gian đều tu luyện tại Ác Linh Hồ. Hoàng thất quý quốc hết sức cung phụng, hàng năm đều chu cấp 500 khối cực phẩm linh thạch, thêm vào sản lượng khai thác linh mạch ổn định và tăng trưởng, nên về mặt linh thạch, tu luyện của hắn cơ bản được đáp ứng. Kim dấu quyết của hắn tiến triển thần tốc, không lâu nữa sẽ đại thành, lúc đó có thể chuyên tu công pháp cấp cao hơn. Trước kia, hắn tu luyện một bộ vị cần mấy chục năm, nhưng sau khi vào Nguyên Anh, hiệu suất tự nhiên không thể so sánh. Bên cạnh đó, hắn cẩn thận mua sắm một số vật liệu nuôi dưỡng cổ trùng, hiện giờ có thể luyện chế được một số cổ trùng cơ sở cấp cao hơn. Lý Sương Sương cũng hết lòng hết sức, tuyển chọn một nhóm người vào Ác Linh Hồ, đồng thời dưới sự đồng ý của Lý An, thành lập truyền công đường, chỗ đổi đồ, đường linh mạch, đường linh dược, nhiều đường khẩu khác, xoay quanh Lý An vận hành thế lực này, đã có hình thái ban đầu đơn giản. Thực tế, Ác Linh Hồ ở Ngàn Thủy Vận Châu, mơ hồ đã trở thành thế lực Nguyên Anh lớn thứ tư, ngang hàng với Lý Thị, Thanh Lam Cung chỉ là nội tình còn kém xa ba thế lực kia. Lý Sương Sương cũng ngày càng gần với kết đan. Huyết Nhĩ Cổ đã luyện thành. Lý An lấy ra một bình nhỏ, bên trong là một ít bột phấn màu trắng. Những bột phấn này được chế tạo từ một loại kiến nhỏ được chọn lọc trên đảo giữa hồ, nuôi dưỡng thành cổ trùng cơ sở rồi nghiền nát. Cho vào rượu, lập tức sẽ tan biến vô hình, ngay cả thần thức cũng không cảm ứng được. Nhập thể rồi, do khí tức mệnh loại che giấu, khó lòng nhận ra. Nhưng Lý An một khi điều khiển, cổ trùng sẽ lập tức bộc phát trong máu tu sĩ. Hơn nữa, dù cũng là máu cổ, lần này lại cao cấp hơn lần trước hắn hạ cổ cho Phương Bình của Thất Âm Tông. Lần trước gọi là cổ, nhưng gần giống một loại độc, không có tác dụng của cổ trùng dạng sống, nhưng lần này hắn nuôi dưỡng thành công mấy con kiến cổ nghiền thành bột, một khi nhập thể, bộc phát sẽ càng dữ dội. Lần trước, dù là tu sĩ chân đan cũng có thể tìm cách thanh trừ khi bộc phát, không đe dọa tính mạng, nhưng lần này thì khác, bộc phát rồi sẽ sinh ra con kiến máu trong cơ thể tu sĩ, loại con kiến máu này sinh mệnh lực mạnh mẽ, lại còn gặm xuyên mạch máu, lan ra các nơi khác, tóm lại, mạnh hơn, khó đối phó hơn. Ban đầu, hắn luyện cổ trùng này là để dành cho Phương Bình, vì hắn cảm thấy thân thể bảy dương linh thể sớm muộn gì cũng bị ma giáo tìm ra, nếu không tìm ra thì thôi, xem như luyện tập. Giờ đây, Lý An rất coi trọng cổ thuật, chỉ tiếc vì trùng thể phù hợp khó nuôi dưỡng, vật liệu lại quý hiếm, cổ trùng cấp cao vẫn không thể luyện chế, đành phải cứ hạ máu cổ trước. Chờ một thời gian ngắn, lại về Thất Âm Tông tìm Phương Bình đại trưởng lão, hạ toàn bộ cho hắn. Cao Thái đến thăm, cầu kiến Cố đạo hữu hôm đó, Cao Thái đúng hẹn tới, giọng nói từ xa xa truyền đến. Lý An lãnh đạm đón hắn vào Ác Linh Hồ. Vừa thấy mặt, Lý An liền nhíu mày không thấy. Vì hắn phát hiện, khí tức của Cao Thái có biến hóa. Hai năm trước gặp Cao Thái, hắn vẫn bình thường, nhưng bây giờ trong người Cao Thái có một tia tà khí. Tà khí đó rất nhạt, ẩn giấu rất tốt, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đối mặt với Cao Thái cũng khó phát hiện, nhưng Lý An từng hầu hạ Tà Vương truyền nhân Tà 14, lại tu luyện Tà Vương Đoạt Thiên Đại Pháp, từng chiếm được Tà 14 tà nguyên, làm sao giấu được hắn. Hơn nữa, tà khí của Cao Thái hiển nhiên là do tu luyện công pháp cơ bản của Tà Vương một mạch Tà Khí Quyết mà thành. Lý An bỗng hiểu ra, vì sao Cao Thái muốn tìm tà khí, sát khí là uẩn sinh bàn môn tả đạo chi khí giữa trời đất, tự thân có thể bị tà ma ngoại đạo lợi dụng, cũng là nơi xuất phát rất tốt để tu luyện tà công. Hai năm này, ngoài sát khí của Lý An, hắn chắc chắn cũng tìm được ở nơi khác. Đồng thời chính thức trở thành một tà tu. Vô số suy nghĩ hiện lên trong lòng Lý An. Tà Vương một mạch là trong đại loạn của đạo tông mấy chục năm trước chạy thoát. Sau này Lý An nghe nói, Tà Vương, Tà 14, Tuân Phương Đông chạy trốn, còn Vu Nương Tử, Thác Bạc Vạn Trọng thì tử trận. Biết được tà khí quyết trên đời, chỉ có Tà 14, Chim Thanh Tuyền những người này. Bọn chúng chạy trốn đến Tân Châu. Điều này rất bình thường, Tà Vương chạy thoát, đạo tông điên cuồng truy bắt, Tân Châu căn bản không có chỗ cho chúng dung thân, còn các lục địa khác như Phạm Châu, Ngũ Hành Châu, Nhật Nguyệt Châu đều sẽ tham gia truy sát, trên trời không đường, dưới đất không lối, thế lực chân không Tân Châu tự nhiên trở thành tịnh thổ tốt nhất cho tà ma ngoại đạo sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ, đối phương đã bí mật truyền bá nhiều năm ở Tân Châu? Cố đạo hữu, chúng ta cứ thẳng vào vấn đề, vật ta cần, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cao Thái cười mở miệng, vẻ mặt mong đợi. Lý An thở dài, nói, Cao đạo hữu, mời theo ta. Hắn dẫn Cao Thái vào tĩnh thất, Cao Thái nhìn một cái, lập tức sửng sốt. Hai năm trước, Lý An vỗ xuống khối tứ giai tạo hóa ngọc phôi thô sơ, sát khí trong đó chỉ còn lại gần phân nửa, nửa còn lại vẫn nằm sâu bên trong. Cố đạo hữu, ngươi đã nói xong hai năm, Cao Thái bất mãn. Hiện giờ vẫn chưa có cách, ta cũng không ngờ sát khí lại ngoan cố đến thế, Cao đạo hữu, đây là thành quả hai năm qua, ngươi cứ cầm dùng trước đi. Lý An đưa cho Cao Thái một bình ngọc. Cao Thái nhận lấy, khẽ ngửi, cảm nhận được sát khí tinh thuần, vẻ bất mãn giảm bớt, nói, được, được, chỉ là Cố đạo hữu, ngươi quả thật giỏi lừa ta đấy, lần sau phải đền bù cho ta. Lý An cười, dễ nói, dễ nói. Đúng rồi, Cao Thái đột nhiên nói, Cố đạo hữu, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc đến từ châu nào của linh giới? Lý An cười, sao lại hỏi những chuyện này? Cao Thái cười khẽ, chỉ là tò mò thôi Cố đạo hữu, ta thấy ngươi có phần tài không gặp thời, thực lực như thế mà lại kinh doanh ở nơi hẻo lánh như Ác Linh Hồ, quả thật đáng tiếc. Mà thôi, ta cáo từ đây. Hắn quay người định rời đi, nhưng chợt vỗ trán, ai, ta lại quên mất, Cố đạo hữu, còn có một việc làm ăn, có vị đạo hữu muốn luyện chế một pháp trận tứ giai, chủ yếu là trận khốn, càng mạnh càng tốt, Cố đạo hữu có hứng thú không? Đương nhiên có. Đây là tiền đặt cọc, 500 linh thạch, nếu ngươi làm tốt, còn có 500 nữa về trận khốn này, vị đạo hữu kia nói nhất định phải mạnh, ít nhất có thể tạm thời vây khốn 5-6 nguyên anh tu sĩ, thế nào, tự tin chứ? Cao Thái cười nhìn Lý An. Lý An hơi ngạc nhiên, vị đạo hữu cao thái này, có phần quá hào phóng rồi. Một pháp trận tứ giai, nói chung 600 linh thạch là ổn, mà đối phương chỉ đặt cọc 500. Suy nghĩ một lát, Lý An nói, được, ta sẽ cố hết sức như vậy đi, lần sau ngươi đến lấy sát khí thì ta giao cùng lúc, thế nào? Cao Thái gật đầu, tốt. Hắn rời đi. Nhìn theo bóng lưng Cao Thái, trong lòng Lý An chợt lóe lên một ý niệm, xem ra Cao Thái này cũng nên dùng làm quân cờ rồi. Có thể cùng Tà Vương nhất mạch liên kết, cần phải đầu tư một chút. Hắn đương nhiên nhìn ra ý đồ của Cao Thái, đối phương đang cố ý kéo Lý An, nhưng Lý An cũng muốn lợi dụng hắn lại. Hắn dùng sát khí để tu luyện tà công, phải nghiên cứu xem, luyện chế một loại cổ trùng dung nhập sát khí bên trong. Lý An cau mày, loại cổ trùng này thật khó luyện chế, chỉ sợ phải thử đi thử lại nhiều lần. Tiễn Cao Thái đi rồi, Lý An rời Ác Linh Hồ, lên đường đến Đế Nguyên Giới. Hắn rời Thất Âm Tông đã nhiều năm, vị đại trưởng lão dễ mến kia, hẳn là phát triển không tệ rồi a. Một tháng sau, Lý An đến nơi cũ của Huyền Dương Tông, nay là Thất Âm Tông. Linh mạch Thất Âm Tông đã khôi phục trạng thái tam giai, đáng tiếc dưới sự lãnh đạo của Lăng Phương Bình, tông môn phát triển không tốt, trong thế lực chân đan của Bắc Lê, thuộc hàng trung hạ. Dù sao, tu vi Lăng Phương Bình bị tổn hại, Nguyên Anh bị phế, lại không dám chiêu nạp thêm chân đan tu sĩ, sợ bị người chiếm tổ, nên nhiều năm nay chỉ có một mình hắn là chân đan. Đương nhiên phát triển không được rồi. Lý An trà trộn vào Thất Âm Tông quan sát gần một tháng, cuối cùng tìm được cơ hội. Một đêm nọ, khi Lăng Phương Bình đang say sưa bên ái thiếp Linh Tử, Lý An hạ độc, hai người say khước, không hề hay biết. Lý An lặng lẽ rút lui, công phu thâm hậu, lại giỏi ẩn nấp, đối phương đương nhiên không phát hiện ra điều gì. Trở lại Ác Linh Hồ. Lý An bế quan 3 tháng, miệt mài nghiên cứu cổ thuật. 3 tháng sau. Được rồi. Lý An đã có chủ ý chuẩn bị lễ vật cho lão huynh tà tu Cao Thái kia, có chỗ dựa rồi. Lý An khổ tâm nghiên cứu 3 tháng trời, cuối cùng tìm ra cách hạ độc cho Cao Thái. Cơ hội tốt nhất để hạ độc Cao Thái chính là sát khí. Tên này tu luyện tà công, tất nhiên sẽ hấp thu sát khí. Giấu cổ trùng vào sát khí, hắn sẽ chẳng hay biết gì. Thực ra, cổ thuật biến hóa khôn lường. Đối với một cao thủ như Nương Tử, chỉ cần chạm mặt một lần là có thể hạ độc. Nhưng hiện tại võ công Lý An quá thấp, muốn hạ độc người khác, nhất định phải cho cổ trùng vào người họ. Nhưng ai ở cảnh giới Nguyên Anh, chân đan lại dễ dàng nuốt thứ người khác đưa cho. Đối phó những kẻ tu vi thấp kém còn dễ, Lý An có thể khống chế họ. Nhưng Cao Thái, một cao thủ Nguyên Anh, muốn hắn ăn cổ trùng quả là khó khăn. Ví dụ, Lý An bỏ cổ trùng vào rượu, dụ hắn uống. Việc này có thể làm được, nhưng vấn đề là Nguyên Anh cường giả đều vô cùng cảnh giác. Đối với trường hợp này, họ sẽ không hấp thu rượu, mà trực tiếp luyện hóa trong cơ thể, cổ trùng đương nhiên cũng bị tiêu diệt. Sát khí là lựa chọn duy nhất. Tìm kiếm lâu ngày, Lý An cuối cùng tìm được trên đảo một tổ kiến linh. Loại kiến này nhỏ hơn kiến thường, chỉ có chút linh tính, chưa đủ gọi là linh trùng cấp 1, nhưng hiện tại Lý An chỉ có thể dùng loại linh trùng này. Hắn mang tổ kiến về động phủ, dùng sát khí và khí tức của mình nuôi dưỡng chúng. Chỉ ngày đầu tiên, đã có rất nhiều con kiến chết, không chịu nổi sát khí xâm nhập. Những con còn lại cũng ốm yếu, sắp chết. Lý An giữ lại những con ốm yếu đó, rồi lại đào một tổ khác, cho chúng giao phối với những con kiến đã bị sát khí làm cho nửa sống nửa chết. Quá trình này chính là nuôi cổ. Nuôi dưỡng cổ trùng thích hợp là nền tảng của cổ thuật. Nói chung, nuôi cổ rất tốn thời gian. Linh trùng trên đời rất nhiều, nhưng đa số đều sinh ra tự nhiên, cổ thuật cần linh trùng đã được biến đổi, cường hóa, cuối cùng có được tính chất đặc biệt hiện tại. Với cổ trùng cấp thấp, Lý An còn có thể dùng kiến, nhận để thay thế. Nhưng về sau, với cổ thuật cao cấp, sẽ càng khó khăn hơn. Một bên nuôi cổ, Lý An một bên chăm sóc linh điền. Mỗi ngày, Lý An đều dùng một canh giờ thi triển thần nông thuật, hành vân bố vũ, kích thích ánh sáng và nhiệt, cải thiện đất đai. Hiện tại hắn có hai mảnh linh điền. Một mảnh dùng để trồng linh dược tam phẩm, nhị phẩm bình thường, xem như linh điền bình thường. Mảnh linh điền cao cấp ở cạnh động phủ, hiện tại chỉ trồng một gốc đỏ anh hoa. Hai năm đã trôi qua, nhưng dù là đỏ anh hoa hay các loại linh dược khác, dường như vẫn chưa có gì thay đổi. Thần nông thuật tuy nghịch thiên, nhưng thời gian cần thiết cũng rất dài. Chớp mắt, 3 năm đã qua. 3 năm này, Lý An vẫn bế quan tu luyện ở Hồ Ác Linh. Một năm trước, Lý Sương Sương dưới sự giúp đỡ của Lý An, cuối cùng kết đan thành công, trở thành chân đan chân nhân ở Hồ Ác Linh. Theo Lý An chỉ thị, năm nay nàng thu nhận thêm vài đệ tử, dạy bảo, bồi dưỡng tâm phúc, thế lực Hồ Ác Linh không ngừng phát triển mạnh. Lý An giúp nàng, thực ra chỉ là báo đáp ân tình kiếp trước mà thôi. Hậu nhân kiếp trước không còn nhiều, đã gặp lại có năng lực, vậy thì tiện tay giúp một chút, để Lý Sương Sương có thể duy trì dòng họ Lý, như vậy là đủ rồi. Lý An không hề hứng thú với thế lực Tổ Kiến, ngay cả Hồ Ác Linh, dù Lý An có thể ở đây tu luyện rất lâu, nhưng đối với hắn chỉ là tạm trú mà thôi. Mục tiêu của hắn là trường sinh. Cho nên, sự giúp đỡ của hắn đối với Lý Sương Sương, cũng như thù hận với Lý Kế Phong, đều có một điều kiện tiên quyết, không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn kiếp này. Tình cũng được, hận cũng được, nếu trở thành trở ngại trên con đường trường sinh, thì phải loại bỏ, quên đi. Mọi việc đều chỉ là thuận tay mà làm, không thuận tay, thì tuyệt đối không phí sức. Cố đạo hữu, Cao Mỗ đến thăm. Một ngày nọ, giọng Cao Thái lại vang lên. Lý An mở đại trận, đón hắn vào đảo giữa hồ. Vừa gặp mặt, Lý An đã cảm nhận được tà công của Cao Thái càng thêm mạnh mẽ. Cố đạo hữu, lần này, hẳn là không còn thừa chứ. Cao Thái cười tủm tỉm hỏi. Lý An dẫn hắn vào động phủ, dâng trà, rồi lấy ra một bình ngọc đưa cho Cao Thái, đây là phần sát khí còn lại. Cao Thái mở nắp, khẽ ngửi, yên lặng cảm nhận, rồi ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Đa tạ cố đạo hữu. À, còn một chuyện nữa, Lý An đưa cho hắn một cái bàn trận. Trận pháp đã hoàn thành, nhưng ta đã cố hết sức, trận này tối đa chỉ có thể giam cầm 4 vị Nguyên Anh, thời gian không dài, sợ là không đủ cho bằng hữu của ngươi, cho nên 300 cực phẩm linh thạch là được rồi. Lý An đương nhiên có thể chế tạo trận pháp họ muốn, nhưng nguyên tắc của Lý An luôn là giữ lại thủ đoạn. Ra vậy Cao Thái suy nghĩ một chút, vẫn đưa cho Lý An 500 linh thạch, dù sao, trận pháp này, bằng hữu của ta cũng sẽ hài lòng, đủ vốn rồi. Huống hồ, cố đạo hữu đã giúp chúng ta nhiều việc như vậy, ha ha ha. Thời gian sau đó, Cao Thái và Lý An qua lại rất mật thiết. Hắn thường xuyên nhờ Lý An giúp luyện chế các loại trận pháp kỳ lạ, mà Lý An cũng không khách khí, nhờ hắn giúp luyện đan. Chỉ là Lý An phát hiện, trong đan dược Cao Thái cho hắn, thỉnh thoảng có một hai viên có vấn đề. Ẩn chứa bên trong từng chút tà lực, ngụy trang rất tốt. Nếu không phải Lý An rất quen thuộc với tà công, căn bản không nhìn ra. Lý An giả vờ không biết, vẫn ăn đan dược, đồng thời để tà lực tích tụ trong cơ thể. Hai người lẫn nhau tính toán, mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng bề ngoài, quan hệ rất mật thiết. Thời gian như nước chảy, thoáng cái, 5-10 năm trôi qua. Ác Linh Hồ thế lực ngày càng hùng mạnh. Tu sĩ Nguyên Anh không tăng, nhưng chân đan tu sĩ đã lên tới 8 vị, thêm 3 loại linh thú, tổng cộng hơn 10 vị. Thương nghiệp cũng mở rộng nhanh chóng, Ác Linh Hồ thậm chí đã mở nhiều cửa hàng quanh kinh đô và các thành lớn về cơ bản, tất cả đều do Lý Sương Sương phát triển, quả thực nàng là một tay kinh doanh lão luyện, Lý An hầu như không cần quan tâm. 50 năm trôi qua, Lý An vẫn dậm chân tại Nguyên Anh sơ kỳ. Cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, huống hồ Lý An tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, tốc độ vốn đã chậm hơn người thường. Cảnh giới tuy không tăng nhiều, nhưng về mặt pháp thuật lại thu hoạch rất lớn. Về cổ thuật, ngoài huyết nhĩ cổ, hắn đã nuôi dưỡng thêm hai loại cổ trùng mới, phệ hồn nhện và bại xương trùng. Phệ hồn nhện bộc phát sẽ tấn công linh đài của tu sĩ. Bại xương trùng có thể chui vào tủy xương tu sĩ, khó mà cứu chữa. Hai loại cổ trùng này đều là tinh phẩm trong các loại cổ trùng, Lý An đã bỏ ra nhiều tài nguyên và công sức mới thành công. Hắn đã gửi một phần cho Rừng Phương Bình, tiện thể cũng đưa cho Cao Thái một phần. Cao Thái giao thiệp với hắn rất mật thiết, thường xuyên nhờ hắn hỗ trợ chiết xuất sát khí, nên Lý An có không ít cơ hội. Sau khi Kim Dấu Quyết đại thành, Lý An chính thức bắt đầu tu luyện công pháp luyện thể cấp cao Vạn Ác Công. Đây là Tuân Phương Đông cùng 13 tà ma đại lão khác nghiên cứu ra trong đạo tông, dựa trên ma công, tà pháp, hồn quyết người tu luyện phải trước tiên kết xuất một ma vòng trong cơ thể bằng ma công tà pháp, sau đó hấp thu ma khí, tà khí, quán khí, âm khí, sát khí, khí độc, tử khí, thi khí, quỷ khí, tất cả ác khí ác nguyên trên đời, luyện hóa vào cơ thể, biến thân thể thành vạn ác chi thể. Phương pháp tu luyện này vô cùng điên cuồng. Theo các tà ma ngoại đạo chứng thực, thể chất này ở luyện hư và hợp đạo cảnh giới đều bá đạo vô cùng, khó có địch thủ. Nhưng tác dụng phụ cực mạnh, khi vạn ác công đại thành chính là lúc thân tử đạo tiêu, ma vòng sụp đổ, người tu luyện sẽ tan biến, thần hồn tiêu diệt. Ngay cả Tuân Phương Đông cũng không dám tu luyện. Nhưng Lý An sau hơn 10 năm nghiên cứu, cuối cùng tìm ra giải pháp cho tà công bá đạo này, nuôi mệnh đúc tiên quyết. Hắn dùng mệnh lực làm chủ, không kết xuất ma vòng, mà là kết xuất một vòng xanh biếc tươi mát, tràn đầy sinh cơ sinh mệnh chi luân. Từ đó, lấy nuôi mệnh đúc tiên quyết làm gốc, lấy vạn ác chi khí làm cành lá, dùng mà không bị hại. 10 năm sau, sinh mệnh chi luân đã thành hình, hắn có thể chính thức hấp thu các loại ác khí. Ngoài ra, hắn cũng đã hoàn toàn thành thục tuyệt mệnh bốn thức, bốn chiêu này trở thành công pháp chủ yếu của hắn. Đương nhiên, điều khiến Lý An vui mừng nhất là thần nông thuật cuối cùng đã có thành tựu. Trong linh điền bình thường, đã có 4 cây linh dược tam phẩm dị hóa thành tứ phẩm. Thêm mười mấy cây nhị phẩm linh dược biến thành tam phẩm. Hắn quan tâm nhất là đỏ anh hoa, Đoạn tàn căn kia, 20 năm trước đã đâm chồi nảy lộc, 30 năm nay đã cao hơn 1 mét, hình dáng như dây leo. Hơn nữa, đỏ anh hoa này khác hẳn đỏ anh hoa bình thường, trên phiến lá có những đường vân như lửa, Lý An cảm thấy đây là điềm báo dị biến. Nếu thật sự lột xác thành công, đỏ anh hoa này sẽ trở thành ngũ phẩm linh dược, vậy đơn giản là kiếm máu. Ngũ phẩm linh dược chính là cơ duyên hóa thần. Tại Đạo Tông, cơ duyên hóa thần tuy quý giá nhưng không quá hiếm, đệ tử thiên tài phần lớn đều có thể đạt được, nhưng ở ngoại giới, nhất là ở Tân Châu, cơ duyên hóa thần có thể gọi là nghịch thiên, sẽ gây ra đại chiến đẫm máu. Linh dược cấp càng cao, càng khó dị biến. Đỏ anh hoa này có thể lột xác thành công là do nó quá tàn tạ, sinh trưởng lại, không khác tái sinh, nên dị biến lại càng dễ xảy ra trong quá trình tái sinh. Lý An cảm thán, 50 năm nay, hắn đã tìm được 8 cây tứ phẩm linh dược khác, đặt vào linh điền cấp cao, nhưng 8 cây đó chỉ đầy đặn hơn, dược tính mạnh hơn, chưa từng có chất biến. Đỏ anh hoa mới là hy vọng nhất. Nhưng hiện tại chỉ là có chút dấu hiệu, muốn thăng cấp thành ngũ phẩm, e rằng còn cần thời gian dài. Lý An cũng đã thăm dò rõ ràng, thần nông thuật tuy nghịch thiên, nhưng căn bản vẫn là xem linh dược có không gian thăng cấp hay không. Thiên địa vạn vật đều như vậy, bùn nhão thì không nâng nổi tường. Nhưng những linh dược không thể thăng cấp này cũng có nhiều ưu điểm, dược tính đặc biệt đủ, một gốc bù đắp được 3 năm gốc cùng cấp. Gần đây có nhiều tin tức ngầm truyền rằng, Nguyên Linh giới xuất hiện một thế lực tà tu, phát triển rất nhanh, đã xuất hiện 2 lần ở Nguyên Linh giới, gây ra sóng lớn. Lý Sương Sương đến báo cáo. Gần đây, tin tức về Tà Vương đã gây sốt khắp Tân Châu. 2 thế lực Nguyên Anh cấp ở Nguyên Linh giới bị tấn công, thậm chí đã có 2 Nguyên Anh tử trận. Nhiều thế lực lớn đang hoảng sợ. Nghe nói bên kia đang tập trung binh lực, muốn tiêu diệt tà tu, gần đây hẳn sẽ xảy ra đại chiến, nên nhu cầu mua phù lục, trận pháp, đang dược tăng cao, nhưng con đã tạm dừng bán, con cho rằng chúng ta cũng nên chuẩn bị, sư phụ thấy sao? Lý Sương Sương hỏi. Lý An trầm ngâm, rồi lắc đầu, không, ngoài số lượng tồn kho cơ bản, đừng bán hết. Giá cả tăng cao, để mọi người dốc sức chế tạo pháp khí. Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Lý Sương Sương kinh ngạc, sao lại thế được? Nhưng nàng không nghi ngờ quyết định của Lý An, liền nói, đồ nhi tuân mệnh. Nàng rời đi. Lý An lại trầm tư. Hiện tại phán đoán của bên kia về thế lực tà tu hoàn toàn sai lầm. Cao Thái tu luyện tà công đã 50 năm, tức là Tà Vương thống trị Tân Châu ít nhất cũng đã hơn nửa thế kỷ. Tà Vương gan dạ khiêu chiến chư phái đạo môn, dưới trướng còn có Tà Mười Tứ, Chim Thanh Tuyền cùng nhiều tên ác nhân khác. Tại Tân Châu này không có đối thủ, thế lực của hắn tất nhiên bành trướng mạnh mẽ. Nói rõ đây không phải một thế lực tà tu nhỏ bé, mà là một con quái vật khổng lồ không biết sâu cạn. Nói rõ ta nhất định sẽ bại. Vì vậy, chuẩn bị phòng vệ là hoàn toàn không cần thiết, đối mặt thế lực của Tà Vương, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ còn có thể kiếm được, ta phải điên cuồng tích lũy linh thạch, chờ chiến tranh bùng nổ rồi hãy nói đến chuyện rút lui. Dù là đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, Lý An là một đại tu sĩ, nhưng hắn rất rõ ràng, đối với những tà ma cấp cao như Tà Mười Tứ, Nguyên Anh chẳng khác nào con kiến. Thậm chí, không cần hắn ra tay, chỉ cần một Chim Thanh Tuyền ở cảnh giới hóa thần xuất hiện, cũng đủ để đảo lộn Tân Châu. 50 năm sống yên bình đã làm Lý An mất cảnh giác. Ngoài ác linh hồ, ta cũng phải chuẩn bị thêm một số phương án tu luyện. Đã có ý định chạy trốn, thì phải chọn lựa địa điểm thích hợp để tránh lúng túng. Trữ Châu Giang Thị, đến đây bái phỏng đạo hữu ngày hôm sau, một giọng nói truyền đến từ bên ngoài. Người đến, lại là phu phụ Xà An Kỳ. 50 năm qua, Lý An đã hiểu rõ thế lực của Nguyên Linh giới. Xà An Kỳ đã gả vào gia tộc Nguyên Anh của Trữ Châu, Nam Phong Châu Giang Thị. Về thân thế của Xà An Kỳ, hắn cũng nghe được đôi chút, sau khi đế nguyên giới phi thăng trở thành một phần của Tân Châu, do tu sĩ Nguyên Anh quá ít, bị các đại giới khác chinh phạt cướp bóc, tỷ muội Xà Thị bị bao vây giết hại, Xà An cho tử trận, Xà An Kỳ gian nan chạy trốn, được một tu sĩ Nguyên Anh của Giang Thị cứu trên sông Phong, nên mới thành nên mối lương duyên này. Sông đạo hữu, Xà đạo hữu quang lâm, chưa thể ra nghênh đón, mong hai vị lượng thứ. Lý An cười đón họ vào đảo giữa hồ. Hai bên hàn huyên một lúc, Song Phong mới nói thẳng ý định, Cố đạo hữu, chúng ta đến đây là muốn mời đạo hữu hỗ trợ luyện chế vài cái trận pháp. Hắn liền kể rõ nhu cầu. Lý An nghe xong, hơi kinh ngạc, 4 trận pháp mà Song Phong cần đều là để trấn áp tà ma. Hơn nữa, độ khó cực cao, mơ hồ gần với trận pháp ngũ giai. Thấy vẻ mặt khó xử của Lý An, Song Phong nói tiếp, Giang Mỗ biết, mấy trận pháp này rất khó nhưng chỉ cần Cố đạo hữu làm được, Giang thị chúng ta nguyện dùng 2 vạn cực phẩm linh thạch để mua. Lý An giật mình, 2 vạn cực phẩm linh thạch. Đây quả là một khoản tiền khổng lồ. Phải biết rằng, thu nhập hàng năm của toàn bộ ác linh hồ hiện tại của Lý An chỉ khoảng 1.000 cực phẩm linh thạch, cộng thêm khoản cống nạp 500 linh thạch của quốc gia, cũng chỉ được 1.500. Dù đủ để tu luyện, nhưng muốn mua linh dược, pháp khí vẫn phải dè sẻn. thật sự quá khó. Lý An thở dài, với năng lực của ta, e rằng không làm được. Hai vị hãy mời cao nhân khác đi. Song Phong nói, Cố huynh, đại trận ác linh hồ của huynh đã là tinh phẩm trong các trận pháp tứ giai, huynh có thể chế tạo ra trận pháp như vậy, những trận pháp chúng ta cần, huynh hẳn cũng làm được, mong Cố huynh giúp đỡ. Nếu không được Giang thị chúng ta nguyện dùng 3 vạn linh thạch để mua, thế nào? Hắn thực sự là cắn răng, liều hết vốn liếng. 3 vạn cực phẩm linh thạch, dù Giang thị là thế lực nguyên anh lâu năm, nhưng nội tình cũng sắp bị vét sạch. Nhưng hắn biết, 4 trận pháp này nhất định phải chế tạo ra, nó liên quan đến sự hưng suy của toàn bộ Giang thị. Hơn nữa, trước khi đến ác linh hồ, hắn đã đi tìm nhiều người, nhưng đều không ai làm được. 3 vạn Lý An vẫn còn do dự, đành thở dài, được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức, chỉ là không biết, các vị cần khi nào. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là không quá 10 năm. Hắn biết độ khó của 4 trận pháp này, nên không đặt thời hạn quá khắt khe. Lý An suy nghĩ rồi gật đầu, được, ta sẽ cố gắng. Thấy hắn đồng ý, Song Phong và Xà An Kỳ đều vô cùng vui mừng. Song Phong trực tiếp đưa cho Lý An một cái túi trữ vật cao cấp, nói, Cố huynh, đây là tiền đặt cọc. Lý An dùng thần thức quét qua, đã biết bên trong là 5.000 cực phẩm linh thạch. Cũng không ít. Đúng rồi Cố huynh, còn có một việc muốn thương lượng với huynh. Xà An Kỳ lại lên tiếng, ta muốn mua một ít huyết của Kích Mây Ưng, không biết có được không? Trong mắt nàng lộ vẻ mong chờ. Lý An nhướng mày, thẳng thắn nói, không được. Chúng ta nguyện trả thù lao hậu hĩnh, Song Phong nói. Không cần nói nữa. Lý An vẻ mặt không vui, Kích Mây Ưng từng cứu mạng ta, đừng nói chỉ là linh thạch, cho dù là cơ duyên hóa thần, ta cũng sẽ không bán một giọt máu của nó. Lời nói nghiêm nghị, dứt khoát. Trong lòng nàng cũng rất muốn bán, nhưng chủ yếu là hắn cũng không có Kích Mây Ưng. Xà An Kỳ còn muốn nói gì đó, Song Phong đã ngăn nàng lại, hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được Lý An giúp luyện chế trận pháp, đương nhiên không thể đắc tội. Hắn nói, là chúng ta lỗ mãng, xin đạo hữu yên tâm, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối không nhắc đến chuyện này nữa. Lý An gật đầu. Vậy thì chúng ta cáo từ trước. Song Phong và Xà An Kỳ rời đi. Sau khi họ đi, mấy trận pháp này, kết hợp lại dường như chỉ là một phần, ngươi thấy sao? Lý An hỏi Thượng quan Rã Rích. 10 năm qua, thần hồn của Thượng quan Rã Rích cuối cùng cũng khôi phục đến trình độ trước trận chiến Hoàng Tuyền Cốc, không cần phải ngủ say ngày đêm nữa. Đây là một phần của trận pháp trấn tà phong La Thiên của Đạo Tông, trận pháp La Thiên, thời thượng cổ nghe nói từng được dùng để trợ giúp thiên sư thành tiên, về sau, không ai thành tiên nữa, trận pháp La Thiên cũng nhiều lần suy yếu, chỉ có thể giúp tu sĩ luyện hư tấn thăng hợp đạo, hoặc là ngưng tụ ra huyết trấn tà thiên trong truyền thuyết chủ phong La Thiên, Lệ Thiên Bằng đã sớm là đại năng hợp đạo, những năm gần đây không có ai khác đạt đến cảnh giới này, chắc là hậu nhân của hắn, muốn ngưng tụ huyết thiên. Ngưng tụ thiên máu cần thêm một phần chí tà chi huyết làm dẫn, mà Tà Vương lại vừa hay xuất hiện ở Nguyên Linh giới. Thượng quan lạnh lùng thốt ra, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt nàng. Lý An nghe xong, không khỏi giật mình, trấn tà thiên máu hắn từng nghe nói ở Tàng Kinh Các. Trấn tà thiên máu là một trong những huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay, trong truyền thuyết, đa số thiên sư đều sở hữu loại huyết mạch này. Thiên sư, chính là những kẻ gần nhất với tiên đạo, ai sẽ là người ngưng tụ thiên máu. Một thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt Lý An, Lệ Thiên Cao. Ngoại trừ hắn, còn có ai khác? Tên này luôn nằm trong danh sách kẻ thù của Lý An. Năm đó, tại đại hội đúc pháp của Đạo Tông, Lý An bị ám hại, bị cướp đi diễn thiên đạo khiến, trọng thương sắp chết. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng xét tổng thể, chỉ có vài người khả nghi. Hiệp Kiếm Phong, La Tử Cướp, Đại Hùng Thiên, Trấn Tà Phong, Lệ Thiên Cao, tất nhiên, những cường giả đứng sau hai đỉnh núi kia cũng có liên quan. Lệ Thiên Cao là nghi phạm lớn nhất, vì hắn từng ra tay trọng thương Lý An sau khi La Tử Cướp thất bại ở Đại Hùng Thiên. Giờ đây, hắn lại muốn ngưng tụ thiên máu ở Nguyên Linh giới sao? Con rắn An Kỳ hẳn cũng tu luyện yêu công, cùng tình nhân cũ của ngươi, Đàm Thanh Tuyết, cùng nguồn gốc. Thượng quan lại tùy ý nói. Lý An càng thêm sáng tỏ. Xem ra, An Kỳ và trên Song Phong tham gia vào chuyện này, hẳn là vì Đàm Thanh Tuyết năm đó ở Đế Nguyên giới, trung thành nhất với Đàm Thanh Tuyết là tỷ muội nhà họ Xà. Giờ Đàm Thanh Tuyết ở đạo môn địa vị hiển hách, tất nhiên sẽ kéo An Kỳ theo, cho nên, truyền cho nàng bí pháp yêu công. Không trách An Kỳ lại muốn mua máu Kích Mây Ưng linh của Lý An. Xem ra, không chỉ Lệ Thiên Cao, Đàm Thanh Tuyết cũng đến Nguyên Linh giới rồi. Lý An suy nghĩ kỹ càng, hắn đang cân nhắc. Đây là cơ hội báo thù. Hắn có thể động tay chân vào trận pháp, phá hủy nghi thức của Lệ Thiên Cao không được. Nhưng sau đó, Lý An lại lắc đầu. Quá mạo hiểm. Ngưng tụ thiên máu là đại sự, Trấn Tà Phong chắc chắn vô cùng coi trọng, trận pháp Lý An chế tạo sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Hắn giỏi về trận pháp, lại có thượng quan hỗ trợ, nhưng đạo môn thâm hậu khó lường, không thiếu cao thủ trận pháp. Một khi bị phát hiện, Lý An sẽ rơi vào tử địa. vất vả lắm mới trốn khỏi đạo môn, Lý An không muốn lại rơi vào tay chúng. Cừ hận với Lệ Thiên Cao đành phải gác lại. Tuyệt đối không thể vì cừ hận mà ảnh hưởng đến an toàn của mình. Thù hận có thể để sau. Ngược lại, Lý An bắt đầu suy nghĩ chuyện này có lợi gì cho mình. Trước tiên, hắn nhất định sẽ giúp, dù Lý An không chế trận, Lệ Thiên Cao vẫn tìm được người khác. Vậy thì, mượn cơ hội này kiếm thêm linh thạch. Linh thạch của kẻ thù cũng là linh thạch, tiền của kẻ thù cũng là tiền, 3 vạn linh thạch sao lại không thơm. Tiếp theo, trên Song Phong và Đàm Thanh Tuyết có liên quan đến Lệ Thiên Cao, có nghĩa là Giang Thị ở Nam Phong Châu sẽ rất an toàn. Toàn bộ Nguyên Linh Giới, thậm chí cả Tân Châu, có thể chống lại Tà Vương, có lẽ chỉ có Nam Phong Châu. Nếu có thể, ẩn náu ở Nam Phong Châu, dựa vào đạo môn che chở, sẽ an toàn nhất. Nhưng điều này cũng có nguy hiểm, Lý An đang dùng nhiều loại tà ma ngoại đạo công pháp, không cẩn thận sẽ bị Đại Lão Đạo Tông phát hiện manh mối, vậy thì chết không có chỗ chôn. Lý An thở dài, việc này khó mà làm được. Uy, Đức Phù. Thấy Lý An im lặng, Thượng Quan chủ động nhắc nhở, nên cho nàng đan Đức Phù. Ân. Lý An đưa cho Thượng Quan một viên đan dược, nói, ăn tiết kiệm chút, sẽ sâu răng. Cắt, ngươi lừa gạt trẻ con à lúc này. Trên trời, trên Song Phong và An Kỳ đang bay. Cấp trên, việc này làm sao mà được. An Kỳ lo lắng. Hiện giờ không còn cách nào khác trên Song Phong thở dài. An Kỳ, Đàm tiền bối giao nhiệm vụ này cho chúng ta là cho chúng ta cơ hội lập công. Đạo tông lớn như vậy, không thiếu vài người chế trận, bà ấy muốn chúng ta tham gia, để sau này dễ bề nhờ vả, đưa chúng ta vào đạo môn, làm gia tộc phụ thuộc, đó là tiền đồ sáng lạng. Dù thế nào, chúng ta nhất định phải làm được. Nếu không phụ lòng Đàm tiền bối, càng phụ lòng tình cảm sâu đậm của ngươi và bà ấy. Vậy chúng ta tìm thêm vài trận pháp sư khác, cùng nhau luyện chế, để chắc chắn. An Kỳ gật đầu. Đúng rồi, lần gặp trước, ngươi hỏi Đàm tiền bối về Lý An, bà ấy không vui, sau này đừng nhắc lại nữa. Trên Song Phong nhắc nhở. An Kỳ nghe vậy, thở dài. Mấy ngày sau, Lý An bắt đầu nghiên cứu trận pháp mà Trên Song Phong muốn. Dù hắn làm được, nhưng rất phức tạp, cần tĩnh tâm. Lão Cố, Cao Mỗ đến thăm. Cao Thái đến. Lý An đành phải dừng tay, đón tiếp Cao Thái. Lão Cố, ta mang đến cho ngươi một phi vụ lớn. Cao Thái vỗ vai Lý An, mấy vạn linh thạch, ngươi cảm ơn ta thế nào? Lý An kinh ngạc, rồi mừng rỡ, Cao Huynh mau nói. Cao Thái nói, đừng vội, dâng cho ta trà ngon nhất của ngươi trước. Lý An tự tay pha trà, Cao Thái nhấp một ngụm, mới nói, Lão Cố, chúng ta quen nhau 50 năm, ta từ Nguyên Anh Kỳ lên đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng ngươi vẫn ở Nguyên Anh Sơ Kỳ, tốc độ này chậm quá. Cứ như vậy tu luyện, hóa thần vô vọng. Lý An thở dài, tư chất có hạn, không cách nào khác Cao Thái lại gần, nếu ta có công pháp giúp ngươi tái tạo tư chất, đột phá hóa thần thì sao? Lý An ngạc nhiên, công pháp gì? Ngươi chớ vội, viên đan dược này, ngươi dám ăn thử không? Ăn rồi sẽ biết lời ta nói có đúng hay không? Cao Thái đưa cho Lý An một viên thuốc. Lý An liếc mắt một cái, lập tức cảm nhận được bên trong ẩn chứa tà lực nồng đậm. Cao Thái rõ ràng đang thăm dò hắn. Nếu Lý An ăn, chứng tỏ hắn tham lam, lòng tham vô đáy, khát vọng cơ duyên đến cực điểm. Cao Thái sẽ thẳng thắn nói cho hắn biết. Nếu Lý An từ chối thì e rằng hắn sẽ loại bỏ Lý An, thậm chí tìm cách đối phó hắn. Lý An do dự một chút, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn nóng rực, nhận lấy viên đan dược và nuốt xuống. Nước miếng tan ra, tà lực trong người hắn lập tức vận chuyển. Cao Thái hài lòng nhìn Lý An, nói, ngươi vận chuyển luồng lực lượng này, theo kinh mạch Tam Dương hắn chỉ bảo Lý An vận công. Lý An trong lòng hơi kinh ngạc, vì phương pháp Cao Thái sử dụng hóa ra lại xuất phát từ Đoạt Thiên Đại Pháp. Đoạt Thiên Đại Pháp có thể tái tạo đan điền, pháp môn nhỏ này cũng có tác dụng với đan điền, không trách Cao Thái tự tin như vậy, chỉ là hắn không biết, Lý An theo một nghĩa nào đó, còn là đệ tử của Tà 14 Quan Môn, trước mặt Lý An, Cao Thái chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nhưng Lý An phối hợp hắn diễn kịch, không hề lộ ra chút sơ hở. Một lúc lâu sau. Thật thần kỳ, thật thần kỳ. Chỉ là, luồng lực lượng này, hình như không phải chính đạo chi khí. Lý An vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc nhìn Cao Thái. Đương nhiên không phải chính đạo chi khí. Cao Thái cười, Cố đạo hữu, ngươi tu luyện tà công, sinh ra đương nhiên là tà khí, ha ha ha, chúc mừng ngươi, gia nhập chúng ta. Lý An thì hoàn toàn sững sờ. Tà pháp. Lý An khiếp sợ nhìn Cao Thái. Đúng vậy. Cao Thái dương dương tự đắc, vẻ hưởng thụ hiện rõ trên mặt, cười nói, đừng sợ, huynh Cố, người thường muốn bước lên con đường này, còn chưa có cơ hội đâu. Nếu không phải người ta là bằng hữu tri kỷ, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Lý An sắc mặt khó coi, Cao huynh chuyện này thật hay giả. Một khi tu luyện tà pháp, coi như là vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau, ta còn làm sao đặt chân tại linh giới? Cao Thái khịt mũi coi thường, cái gì vạn kiếp bất phục? Ngươi đừng nói với ta, ngươi thật sự muốn cả đời làm nguyên anh tu sĩ rồi chết già sao? Phương pháp này thông thần, quả là nghịch thiên cải mệnh đại thuật. Hắn dừng lại, đột nhiên nói, tuy nhiên, nếu ngươi thật sự không thích, ta cũng có thể giúp ngươi hút hết tà khí trong người. Như vậy, ngươi vẫn là ngươi, thanh bạch như xưa. Thế nào, ngươi suy nghĩ lại đi. Hắn nhìn Lý An, sắc mặt Lý An liên tục thay đổi, vẻ do dự hiện rõ. Lâu sau, hắn thấp giọng hỏi, Cao Huynh, huynh không sợ bị người phát hiện sao? Một khi bị phát hiện, người ta trên trời dưới đất đều cùng đường mạt lộ. Phải biết, Tà Vương luôn bị Đạo Tông, Phạm Tông và các thế lực lớn truy nã. A Cao Thái nghe Lý An hỏi vậy, biết hắn đã bị mình dụ dỗ, không khỏi mỉm cười, huynh cố A, yên tâm đi. Toàn bộ Mới Châu sẽ trở thành địa bàn của chúng ta. Không quá 10 năm, Mới Châu nhất thống, thế lực Tà Vương sẽ sánh ngang với Đạo Tông, trở thành siêu cấp thế lực lớn. Đến lúc đó, người ta chính là công thần, hóa thần. Nói không chừng, còn có thể tranh một chút luyện hư trong truyền thuyết. Nghe Cao Thái vẽ vời, trong mắt Lý An hiện lên vẻ trông mong, nhưng vẫn còn chút lo lắng, huynh có chắc chắn như vậy không? Cao Thái vỗ vai hắn, huynh cố, yên tâm đi. Nhìn xem, chỉ cần từ nguyên linh giới này bắt đầu, chưa đầy mấy năm, Mới Minh sẽ bị diệt sạch. Hắn vô cùng tự tin. Lý An cắn răng, được rồi, đã Cao huynh tự tin như vậy vậy ta tin huynh. Cao Thái cười ha hả, rồi đột nhiên hạ giọng, còn có một việc, là cơ hội lập công của ngươi. Mới Minh gần đây đang chuẩn bị biện pháp đối phó thế lực tà tu, sẽ chuẩn bị một loạt trận pháp. Ta đã chuẩn bị sẵn mối quan hệ, sẽ có người tìm ngươi. Những trận pháp này, ngươi phải động tay chân. Lý An biến sắc, không tình nguyện. Huynh cố, đã lên thuyền này rồi, chúng ta không có đường lui. Mới Minh chính là tử địch của ngươi, ngươi không diệt họ, họ sẽ diệt ngươi. Cao Thái nói chậm rãi. Rõ ràng, nhiều năm qua hắn tiếp cận Lý An, chính là vì ngày hôm nay. Hắn cho Lý An rất nhiều đan dược, đều chứa tà lực. Bây giờ, Lý An không còn lựa chọn, đã thành tà tu. Đương nhiên, Cao Thái giao du rộng rãi ở nguyên linh giới, rất có thể không chỉ phát triển Lý An một mình. Lý An suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng gật đầu, được Cố Mộ tất nhiên toàn lực ứng phó. Cao Thái rời đi. Thực ra lúc nãy Lý An hoàn toàn có thể giết Cao Thái. Dù Cao Thái là nguyên anh hậu kỳ, hắn cũng có nắm chắc. Hắn đã đặt không ít cổ trùng trong người Cao Thái, một khi bộc phát, Cao Thái không chết cũng trọng thương, không còn sức chiến đấu. Chưa kể hắn còn có Thanh Diễm thần tước trợ giúp. Nhưng không cần thiết. Giết Cao Thái chỉ làm tà tu cảnh giác, thậm chí chú ý tới Lý An. Đáp ứng trước, lá mặt lá trái là tốt nhất. Về kế hoạch tiếp theo Lý An vẫn đang suy nghĩ. Cao Thái tìm đến hắn, khiến hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không giúp, hắn lập tức nổi giận, Cao Thái nhất định sẽ giết Lý An. Lý An nguy hiểm. Nếu giúp, về sau bị trói buộc vào chiến xa của Tà Vương. Hơn nữa, hiện giờ xem ra, Đạo Tông cũng can thiệp vào nguyên linh giới này, Tà Vương chưa chắc thắng. Nếu họ thua, Lý An cũng bị chôn vùi. Liệu có nên quay đầu đầu hàng Mới Minh, vạch trần Cao Thái? Làm vậy nguy hiểm hơn. Thứ nhất, Mới Minh chưa chắc tin Lý An. Dù tin, Lý An cũng rơi vào tâm bão, tự chuốc phiền phức. Thứ hai, Cao Thái nói Mới Minh sẽ tìm Lý An luyện chế trận pháp, hắn đã chuẩn bị sẵn, nghĩa là Cao Thái có nội ứng trong Mới Minh. Cho nên, không được. Suy nghĩ kỹ, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là rời đi. Trước thế cục phức tạp này, cách tốt nhất là rút lui, tìm nơi an toàn tu luyện. Giá phải trả là Lý An những năm qua kinh doanh ở nguyên linh giới đổ sông đổ biển, phiền phức hơn là tin tức của Tà Vương không chỉ ở nguyên linh giới, chạy đến đâu mới là an toàn, khả năng hoàn toàn tránh khỏi khó mà nói. Hai là ở lại. Hiện giờ, hắn là người duy nhất biết được động tĩnh của Tà Vương và trấn áp Tà Phong, nắm giữ ưu thế thông tin. Trong loạn thế, hắn dễ dàng xoay chuyển, thậm chí có thể thu lợi. Nhưng rủi ro là nếu hắn chơi hỏng, sẽ tự chuốc họa sát thân. Suy nghĩ mãi, Lý An do dự nửa ngày, vẫn quyết định chạy trước. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Tuy nhiên, rời đi không cần vội trước tích lũy chút vốn đã. Dù sao, trận pháp mà bọn họ muốn, là trong vòng 10 năm, Mới Minh chuẩn bị đối phó tà tu cũng cần thời gian. Ngắn hạn, vẫn an toàn. Trong thời gian này, có thể thông thả tìm nơi tu luyện khác. Thứ hai, đơn đặt hàng của Giang Gia và Mới Minh đều nhận trước, thậm chí có thể moi thêm chút lợi từ hai bên, rồi dùng kế cũng tiền chuồng êm, chạy thật xa. Dù sao hắn rời đi rồi, cũng đổi tên đổi họ ẩn cư, Giang Gia và Mới Minh cũng tìm không thấy hắn. Hơn nữa, đã quyết định chạy trốn, không ngại trước khi đi, báo thù nhỏ. Ví dụ như tiết lộ chuyện Lệ Thiên Cao chuẩn bị nghi thức ở Nam Linh Phong cho Cao Thái, để Cao Thái báo cho Tà Vương. Tà Vương phản ứng chậm một nhịp, lại bố trí kế hoạch đối phó trời cao, nói không chừng có thể mượn đao giết người. Cũng không tệ. Kế hoạch dần dần thành hình trong lòng ta, nhưng vấn đề là, Lý An một khi rời đi, đám ác linh hồ kia hơn phân nửa sẽ chết hết. Tuy nhiên, ta chẳng lưu luyến gì với cái gọi là ác linh hồ kia, sống chết của chúng, ta chẳng bận tâm. Chết thì chết. Đến lúc đi, ta sẽ xem có thể mang theo Lý Sương Sương không. Có thể thì mang, không thể thì thôi, nàng chết sống, ta cũng mặc kệ. Con cháu tự có số phận, ta đã hết lòng giúp nàng, muốn ta vì mấy đời sau mà liều mạng, quả là vọng tưởng. Cho dù ta chết, hậu nhân cũng chưa chắc liều mạng cứu ta. Cao Thái đi rồi, Lý An nắm chặt những phù lục, trận pháp cấp 4 đã chế tác xong. Hiện giờ ta thiếu nhất là pháp khí, một nguyên anh tu sĩ mà lại không có nổi một bảo vật cấp 4. Vì thế, ta đành phải dùng sức vào phù lục và trận pháp. Đương nhiên, ta cũng làm luôn phần trận pháp cho con rắn An Kỳ trên sông, dù sao sắp tới còn phải kiếm thêm linh thạch, cũng phải có chút thành quả ra mặt. 3 tháng sau, Lý Thành nhìn đến rồi, đến tiếp ứng đạo hữu đây. Hôm đó, Lý Thành nhìn đến, quả nhiên như Cao Thái nói, là đến nhờ Lý An luyện chế trận pháp. Ta giật mình, chẳng lẽ Lý Thành nhìn cũng là thuộc hạ Tà Vương, là nội ứng của Cao Thái sao? Nhưng ta cảm ứng kỹ, trên người hắn không hề có tà khí, ta liền hiểu ra, Lý Thành nhìn chắc chắn không phải nội ứng. Nếu không phải hắn đã trở thành tà tu, cùng hắn cùng thuyền trên biển, ta mới không tin. Theo kinh nghiệm của ta, nội ứng thường giấu rất sâu, Cao Thái đã nói với ta, người đến nhờ luyện chế trận pháp chắc chắn không phải nội ứng, bởi vì, như vậy Lý An làm ra trận pháp mới đáng tin cậy hơn. Nội ứng là người khác. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Thành nhìn giải thích rõ ý định, hôm nay đến, là có một trận pháp, mong đạo hữu giúp luyện chế. Hắn nói rõ yêu cầu, rồi nói, trận pháp này, mong đạo hữu hao tâm tổn trí, chỉ cần đúng hạn 1 tháng, ta sẽ trả gấp 3 giá thị trường. Tim ta đập thình thịch, đúng là cơ hội kiếm tiền đây. Ta nhận lời. Lý An vừa dặn Lý Sương Sương phải chú ý tin tức của Tà Tu và Nam Phong Châu, vừa trấn tĩnh tâm thần, từ từ luyện chế trận pháp. Ta trước tiên luyện chế trận pháp cho Lý Thành nhìn, đồng thời theo lời Cao Thái, để lại cửa sau trong trận pháp. Đương nhiên, ngoài cửa sau cho Cao Thái, ta cũng để lại cho mình một cái. Dù ta đã quyết định bỏ trốn, những trận pháp này sau này ta cũng không dùng đến, nhưng nguyên tắc của ta luôn là để lại nhiều đường lui. Đồng thời, ta còn dùng không ít đức phù đan, mời các vị thần hỗ trợ, đảm bảo những trận pháp này người thường không nhìn ra. 1 tháng sau, Lý Thành nhìn đúng hẹn đến lấy trận pháp, tổng cộng trả ta 2.000 linh thạch cực phẩm. Lý Thành nhìn vừa đi, Cao Thái đã đến. Trận pháp của Cố Huynh quả nhiên không tầm thường. Vừa gặp mặt, Cao Thái đã cười ha hả, chúc mừng đạo hữu, ta đoán sắp tới sẽ còn nhờ huynh luyện chế nhiều trận pháp hơn nữa. Ta bất ngờ, còn có. Một trận pháp cấp 4 không đủ dùng a? Cao Thái lắc đầu, nhỏ, tầm nhìn nhỏ. Cố Huynh, lần này là việc lớn. Việc lớn thì chỉ 2 trận pháp cấp 4 là không đủ. Đây là bản đồ địa hình, mau cùng ta nghiên cứu, những kẻ đến nhờ huynh luyện chế trận pháp sau này, phần lớn sẽ ở những nơi này, huynh làm quen trước, sau này làm sẽ dễ hơn. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch, rót linh lực vào, lập tức quang mang chiếu rọi, một vùng núi non hiện ra trước mặt ta. Ta thầm mắng, tên Cao Thái này quả là tinh như quỷ, hiển nhiên hắn từ đầu đã có bản đồ này, nhưng lại không nói với ta. Mà là để ta luyện chế 2 trận pháp biên giới trước. Ta luyện theo lời hắn. Hắn mới hoàn toàn tin tưởng ta, giờ mới lấy ra bản đồ địa hình, để ta tiếp xúc đến thông tin cốt lõi. Ta không vạch trần hắn, cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Nhưng khi nhìn kỹ, ta đột nhiên rung động. Dãy núi này quá quen thuộc. Thái Huyền Sơn Mạch. Ta thầm hô. Thái Huyền Sơn Mạch là một vùng hoang vu của Nguyên Linh giới, có vô số hung thú tàn bạo và sát khí hỗn loạn, tu sĩ vào đó thường cửu tử nhất sinh. Nhưng trong đó cũng ẩn giấu nhiều cơ duyên. Ở kiếp trước, ta khi tấn công Nguyên Anh bất thành, mới liều mạng cùng mấy vị đạo hữu vào đó thăm dò, tình cờ gặp được bí cảnh kia, lấy được tiên quyết luyện thể. Đây là bản đồ Thái Huyền Sơn Mạch, đến lúc đó, chúng ta đại chiến với chúng nó chắc chắn sẽ ở Nghịch Loạn Sơn, Trăm Sát Cốc, Linh Đột Suối 3 nơi này, để chuẩn bị trước, ta đoán chúng nó sẽ bố trí trận pháp ở đó, bắt chúng ta như rùa trong hũ. Cao Thái chỉ điểm, chúng ta phải tương kế tự kế, huynh nghĩ xem, làm sao thiết kế trận pháp để chúng ta phản giết chúng nó, hoặc là chiếm ưu thế khả năng lớn nhất là Nghịch Loạn Sơn. Tâm trạng ta trùng xuống. Nghịch Loạn Sơn, Trăm Sát Cốc, Linh Đột Suối, 3 nơi này, vốn đã bị ảnh hưởng bởi bí cảnh kia, nên có chút dị thường, trước kia chúng ta đã từng thăm dò kỹ. Tà tu và chúng nó lại ở đây đại chiến. Chẳng lẽ, hai bên đã phát hiện tung tích bí cảnh rồi sao? Sao lại đánh nhau đến đây chứ? Ta nhớ là dạo này người mình ở vùng Thanh Châu gần đó diệt một gia tộc Nguyên Anh rồi mà. Lý An bực bội lên tiếng. Cao Thái đáp, quỷ mới biết. Đằng này người mình đang dò xét Thái Huyền Sơn Mạch thì bị Minh Giáo theo dõi mất rồi. Mẹ kiếp, Trên kia nhất định phải có được Thái Huyền Sơn Mạch, nên đành phải ở đây diệt đám Minh giáo này. Hiện giờ hắn xem Lý An như người nhà, nên cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Lý An trong lòng khẽ động, thế này thì hẳn là tà tu phát hiện điều gì rồi, nhưng Minh giáo cũng chẳng rõ tình hình hơn nữa. Từ lời Cao Thái nói quanh co, xem ra tà tu vẫn chưa tìm được lối vào cụ thể. Thực ra, năm đó bọn họ cũng chẳng tìm ra đường đi, sau này do một con vẹt đủ màu bay qua, ngoài ý muốn bị phát hiện, truy theo mới tìm được một khối chỉ dẫn thạch thần bí. Theo chỉ dẫn thạch ấy mà tìm, chẳng hiểu sao lại vào được bí cảnh, thực ra lối vào căn bản không ở ba nơi kia. Theo vị trí trên bản đồ, thì gần với Nghịch Loạn Sơn. Nhưng Lý An vẫn lo lắng, những tà tu này đã phát hiện manh mối, nếu cứ để chúng tìm tiếp, trời biết có bị phát hiện hay không. Bí cảnh này đối Lý An vô cùng quan trọng. Thậm chí có thể nói, Lý An có thể sống đến ngày hôm nay, đều nhờ vào tiên quyết nuôi mệnh đúc thành. Bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật Lý An cũng không rõ, năm đó bọn họ chỉ thăm dò được một phần nhỏ mà thôi. Nếu để người khác vào, thì bảo vật và cơ duyên trong đó bị cướp đi không nói, thi thể Lý An còn nằm ở đó, biết đâu lại bại lộ điều gì. Một thoáng, Lý An cau mày. Không được, phải nghĩ cách cản không nổi, thế lực tà tu quá lớn, cách duy nhất là phá hủy lối vào. Dù sau này Lý An khó vào trong, cũng không sao. Cơ duyên và bảo vật trong bí cảnh hắn không lấy được, cũng không thể để người khác đạt được. Càng không thể để người khác phát hiện chút mánh khóe nào của hắn. Giờ phút này, trong lòng Lý An hiện lên vô số suy nghĩ. Sao rồi, khó lắm sao? Cao Thái nhìn hắn. Đúng, rất khó. Lý An thở dài, nói, còn có trận pháp sư nào khác không? Ta phải tìm người cùng bàn bạc, chỉ dựa vào một mình ta, khó quá. Mặt khác, nếu được, ta thấy cần phải đi thực địa xem một lần. Những bản đồ này chỉ thấy được sơ lược, mà trận pháp tinh yếu nhất là địa khí. Một khi mượn được địa khí, uy lực trận pháp sẽ tăng lên gấp bội, mà địa khí ẩn dưới mặt đất, chỉ có thân lâm hiện trường mới cảm ứng được. Hắn cũng đang thăm dò Cao Thái. Còn hai người nữa, nhưng trình độ trận pháp không bằng ngươi, nên ta không tìm họ. Cao Thái nhíu mày, nói, nhân tài trận pháp cao cấp quá hiếm. Mà giờ đi thực địa cũng rất nguy hiểm, Minh giáo đã để mắt tới, khắp nơi có gián điệp, nếu ngươi bại lộ thì càng nguy. Lý An bất đắc dĩ nói, bao giờ động thủ? Càng nhanh càng tốt, không quá một năm. Lý An cắn răng, ta chỉ có thể hết sức, nhưng kết quả cuối cùng ta không dám chắc. Nói rồi, hắn không khỏi lộ vẻ lo lắng, nói, Cao Huynh, anh nói thật đi, bên mình có cao thủ hóa thần tọa trấn không, toàn bộ Tân Châu đều là của mình, cao thủ hóa thần nào mà được chia tới? Cao Thái cười vỗ vai hắn, nói, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá, đừng áp lực lớn thế, toàn lực ứng phó là được, thực ra diệt Minh giáo, đối với trên kia chẳng là gì. Trận pháp dù không thành, cũng có cách khác, chỉ có điều, lần này trên kia giao việc cho mình, mình cũng phải làm cho tốt, kẻo các đại nhân trên kia phải xuống tay dọn dẹp, mình thành phế vật thì khổ. Hai người lại bàn luận nhiều chi tiết, Cao Thái mới rời đi, trước khi đi, lại đưa cho Lý An một khối ngọc phù truyền tin, nói, ngọc phù này có thể liên lạc với ta, phải giữ bí mật. Cao Thái đi rồi. Lý An cau mày, ngồi trong tĩnh thất. Hắn cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Nếu theo kế hoạch cũ của hắn, đi thẳng đường, thì chẳng có gì phiền phức, tích đủ linh thạch là đi được. Nhưng giờ Thái Huyền Sơn Mạch, bí cảnh. Cơ duyên bảo vật trong đó hắn không cần cũng được, nhưng nhất định phải nghĩ cách giải quyết mối nguy ngầm. Không thể để người khác phát hiện thi thể hắn. Tà Vương, Đạo Tông Đại Năng đều không phải dễ trêu, biết đâu lại tìm được manh mối gì, dù sao, ngay cả chính hắn cũng không rõ mình sống lại thế nào. Tà Tu hiện giờ phát hiện dị thường gì đó, nên đang tìm kiếm. Có hai khả năng, một là chúng biết bí cảnh tồn tại, hay là không biết, chỉ là lục soát thăm dò. Nhưng theo Cao Thái nói, tà tu rất coi trọng nơi này, tuyệt đối không bỏ cuộc. Minh giáo để mắt tới tà tu. Đạo Tông Lệ Thiên Cao cũng bày mưu tính kế, chờ nhân vật trọng yếu trong tà tu xuất hiện. Chúng có biết bí cảnh này không? Không thể đoán trước, Lý An cẩn thận phân tích thế cục, cuối cùng, hắn tập trung vào tà tu. Bởi vì, dù là Minh giáo hay Đạo Tông, đều đã để mắt tới tà tu. Nói cách khác, hành động của tà tu có thể điều khiển hành động của Minh giáo và Đạo Tông. Lối vào thực sự ở gần Nghịch Loạn Sơn, hiện giờ tà tu cũng tập trung vào Nghịch Loạn Sơn. Nếu đại chiến xảy ra ở Nghịch Loạn Sơn, ta không có cơ hội nào, vì lúc đó khả năng cao tầng Đạo Tông, cao tầng tà tu đều ở đó. Lý An đau đầu vô cùng. Nhìn thế nào cũng là tử cục mấu chốt là, một khi cả hai phe đại lão đều ở Thái Huyền Sơn, Lý An không có cơ hội nào. Hắn thậm chí không dám lộ diện không đúng, nhưng lúc này, trong lòng Lý An chợt lóe lên một ý niệm. Cao Thái nói, Tân Châu quá lớn, cao thủ hóa thần không đến, nên Cao Thái nói, trên kia giao việc cho họ đây có phải là ngầm ý, Thái Huyền Sơn Mạch, nơi này ngay cả Tà Vương cũng không thể xác định được vị trí, cho nên, nhân vật chủ chốt vẫn chưa tới. Thậm chí, bọn chúng có thể đang thăm dò những nơi khác, đang tìm kiếm. Lý An như lạc vào một đoàn tơ rối, cuối cùng tìm được một đầu mối. Hắn lập tức gọi Lý Sương Sương đến, hỏi thăm tin tức của những đại giới tà tu khác. Vì luôn cảnh giác với tà tu, Lý An luôn dặn dò Lý Sương Sương chú ý, và hắn cũng thu thập được không ít tin tức về phương diện này. Những đại giới khác cũng có tung tích của tà tu, quả nhiên ngay sát vách đế nguyên giới cũng có. Lý An trong lòng chợt nảy ra một kế hoạch. Hắn có dự cảm gì đó, mấy ngày sau, hắn điên cuồng chuẩn bị. Hắn bắt đầu nhớ lại Nghịch Loạn Sơn, Trăm Sát Cốc, mấy nơi đặc thù ấy. Mấy nơi này đều chịu ảnh hưởng của bí cảnh, một số thực vật có hiện tượng sinh trưởng quái dị, những loài cỏ cây ấy không hề khô héo, thậm chí một cọng cỏ bình thường cũng có thể sống tới mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm. Trước kia, chính là điều này đã hấp dẫn bọn họ. Nếu như những nơi khác cũng xuất hiện những địa điểm tương tự thì có thể hữu hiệu phân tán sự chú ý của tà tu. Sự chú ý của tà tu bị phân tán, đồng nghĩa với việc sự chú ý của đạo tông cũng bị phân tán. Hắn bắt đầu điên cuồng dùng lực lượng sinh mệnh, bồi dưỡng những loài cỏ cây bình thường. Mấy ngày sau, Cố huynh đang rảnh chứ? Lý Thành nhìn Lý An, cười nhàn nhạt nói, ta cần 5 cái trận pháp nữa, mong Cố huynh hỗ trợ luyện chế, đều là khống trận và sát trận, vẫn theo giá của lần trước, thế nào? Giá lần trước là gấp đôi. Nhưng Lý An lắc đầu, Lý huynh, những trận pháp này quá khó, hơn nữa ta đã hứa với mấy vị đạo hữu khác rồi, hiện giờ e là bất lực. Lý Thành cau mày, Cố đạo hữu có ý gì? Mấy vị đạo hữu kia nhờ ta luyện chế trận pháp đều là huynh đệ thân thiết, ta đã hứa với họ rồi, không thể làm khác được, trừ phi 2 năm sau, ta mới có thể giúp huynh luyện chế. Lý An thẳng thắn. Cố đạo hữu rốt cuộc muốn gì, cứ nói thẳng đi. Thêm tiền. Lý Thành giật giật mí mắt, nhìn Lý An. Thêm tiền không phải vấn đề là, tên này dám ăn hiếp hắn như vậy. Hắn là gia chủ Lý Thị, trong toàn bộ Nguyên Linh giới, ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngay cả Minh Chủ, vị đại lão hóa thần kỳ kia, cũng phải khách khí với hắn, tên này muốn chết. Nhưng Lý Thành vẫn mỉm cười, nói, được, tăng bao nhiêu? Lý An nói, 2.100 tổng cộng, không mặc cả. Thành giao. Lý Thành vô cùng sảng khoái, thần sắc bình tĩnh lạ thường. Lý An cười tươi rói, nói, hợp tác vui vẻ. Xin lỗi vì chậm trễ. Chúc ngủ ngon. Tiễn Lý Thành ra đi, Lý An thu được 4.000 cực phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Lý Thành mặt không đổi sắc, nhưng Lý An biết rõ, lão già này đã nổi sát tâm với mình. Mà đó chính là kế hoạch của Lý An. Lý Thành chỉ là một quân cờ trong ván bài của hắn. Một bước này đã đi đến hồi kết. Sau đó, Lý An không hề lưu lại cho Lý Thành xem trận pháp, mà trực tiếp đóng lại đại trận ác linh hồ, nói với Lý Sương Sương rằng mình đang chế tác trận pháp, dặn dò không được để ai quấy rầy, rồi lặng lẽ lấy ra ác linh hồ, thẳng tiến đế nguyên giới. 2 ngày sau, Lý An trở lại đế nguyên giới. Những năm gần đây, hắn thỉnh thoảng về đây thăm thú rừng Phương Bình Hạ Cổ, nên cũng khá hiểu tình hình nơi này. Theo tin tức của Sương Sương, tà tu lần trước xuất hiện ở trung tâm Châu La Phương Thành, lúc đó chúng đang tranh đoạt một bảo vật trong trân bảo các. Lý An thẳng tiến La Phương Thành. Tuy tà tu đã ẩn mình, nhưng Lý An tin chắc, chúng nhất định để lại dấu vết ngầm ở nơi này. Hắn không dùng thần thức quét toàn thành, bởi vì một nguyên anh ngoại lai đột nhiên quét hình sẽ gây náo loạn, bất lợi cho kế hoạch. Hắn ngày ngày lui tới những tửu lâu, trà quán, thanh lâu náo nhiệt nhất trong thành. Bởi vì, trong mắt Lý An, nếu tà tu thật sự để lại gián điệp, thì những kẻ đó chắc chắn thường lui tới những nơi này để nghe ngóng tin tức. Một tháng trôi qua. Một ngày nọ, tại một tửu lâu, Lý An phát hiện một tên nam tử mập mạp đầu trọc, trên người thoang thoảng tà khí rất nhạt, xem ra tu vi tà công còn chưa tới mức tinh thông, nhưng vẫn bị Lý An cảm ứng được. Chờ tên mập mạp kia rời đi, Lý An lặng lẽ bám theo. Chẳng mấy chốc, hắn đến một khu ổ chuột, nơi đây toàn là những tu sĩ nghèo hèn, bẩn thỉu và hỗn loạn. Tên đầu trọc kia bước vào một cái sân nhỏ. Lý An lặng lẽ cảm ứng, quả nhiên, một tên tà tu chân đan đang ẩn náu ở đây. Cuối cùng cũng tìm thấy. Lý An ẩn nấp quan sát. Sau một tháng, hắn dần hiểu rõ tình hình tên chân đan này. Hắn là một đầu mối quan trọng trong thành, dưới trướng còn có 7-8 tên hạ tuyến trúc cơ, đều đang giúp hắn do thám tin tức. Lý An cũng để mắt tới những hạ tuyến này, cuối cùng xác định một người một nữ tu tên Tần Yến, nàng sắp cùng một nhóm đạo hữu đi thám hiểm một dãy núi nào đó. Lý An lập tức đoán được kế hoạch của họ, rồi rời đi, thẳng đến mục tiêu của họ, Phong Giả Sơn Mạch cách La Phương Thành 2.000 dặm. Lý An dùng thần niệm quét qua, Phong Giả Sơn Mạch trải dài mấy vạn dặm đều nằm trong tầm mắt. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, hắn chọn một sơn cốc, mở trữ vật giới chỉ, lấy ra một số cây cỏ đã được hắn chăm sóc, cấy vào sơn cốc. Cấy ghép xong, hắn lại dùng thần nông thuật và thuật mệnh loại để chăm sóc những cây cỏ này vài ngày, khiến dấu vết cấy ghép hoàn toàn biến mất. ngay cả cao thủ Nguyên Anh trở lên cũng chỉ nghĩ chúng là thực vật bản địa. Một vài địa điểm xung quanh sơn cốc, hắn cũng gieo trồng một ít. Tuy nhiên, những địa điểm này không phải trọng điểm, hắn cuối cùng chọn một đầm nước cách đó 2.000 dặm. Ngươi có chắc trận pháp này giấu ở đây có thể qua mắt được thần thức của Luyện Hư, thậm chí cả đại lão hợp đạo? Lý An lấy ra một trận pháp, có chút lo lắng hỏi. Trận pháp cấp 4 này do Thượng Quan rã rích dày công tính toán giúp hắn chế tạo, yêu cầu rất đơn giản, phải giấu kín, không bị phát hiện. Lý Cẩu, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Thượng Quan rã rích lạnh nhạt, ném một viên đan đức phù vào miệng, nói, trong đạo tông, tu vi trận pháp cao hơn ta chỉ có 3-5 người, đều là ẩn sĩ, chỉ một nghi thức tỉnh thức tà thiên huyết ma cũng không cần mời họ. Họ không đến, những trận pháp sư khác của đạo tông, đối với ta mà nói, chẳng khác nào gà đất chó sành. Yên tâm, địa khí nơi đây đủ để che giấu khí thế và chấn động của trận pháp, đại trận cấp độ quá cao thì khó giấu, nhưng trận pháp cấp 4 này thì dễ dàng. Lý An yên tâm hơn nhiều, nhưng lại có chút phức tạp. Thượng Quan rã rích tự phụ như vậy, ma giáo nhị công chúa, thiên hạ ít người có thể vào mắt nàng, vậy mà lại thừa nhận trong tông còn có 3 năm người tạo nghệ trận pháp cao hơn mình, đạo tông quả thật thâm sâu khó lường. Được rồi, ta tạm tin ngươi một lần, Lý An nói. Cái gì gọi là tạm? Ngươi giải thích xem nào. Hừ, nếu không phải thấy Lý Cẩu ngươi lần này làm việc khá hay, dám tính toán hai thế lực lớn là đạo tông và tà vương, ta mới không thèm giúp ngươi nhiều như vậy. Hừ, Lý Cẩu, nhớ kỹ, chỉ cần ta không muốn ngươi thua, ngươi sẽ không bao giờ thua. Nàng vô cùng tự tin. Lý An biểu môi. Hắn phát hiện, Thượng Quan rã rích hiện giờ cư xử với hắn thoải mái hơn nhiều, nhiều lúc thể hiện tính cách thật của nàng, không còn là hình ảnh đại lão ma đạo thâm trầm khó đoán như trước, thậm chí đôi khi hơi kiêu ngạo. Lý An luôn cảm thấy, nàng trước kia ở ma giáo được sủng ái quá mức. Lý An đặt trận pháp theo lời Thượng Quan rã rích, đồng thời giấu một cái hộp tỏa linh bọc da đá vào trong đó. Hắn vẫn không yên tâm, dùng thần thức quét khắp hơn 100 lần, quả nhiên trận pháp này ẩn giấu vô hình, không thấy hình bóng. Hơn nữa hộp tỏa linh tuy có thể cảm ứng được, nhưng vì được ngụy trang bằng da đá nên chỉ cảm nhận được như một khối đá, sẽ không gây chú ý, hắn mới yên tâm. Làm xong việc, Lý An đưa Tiểu Thanh ra ngoài, giúp nàng cải trang. Nhờ mệnh loại khí tức, con thanh diễm thần tước lông vũ xanh biếc bỗng chốc biến thành một con chim linh điểu bảy sắc, trông chẳng khác nào con vẹt. Đã làm thì làm cho ra trò. Ngày hôm sau, Tần Yến cùng nhóm tu sĩ tiến vào núi Phong Giả dò xét, hành động hết sức thận trọng, chủ yếu chỉ quanh quẩn ở vùng ngoại vi. Nhưng đột nhiên, một người trong nhóm hoảng hốt kêu lên, kia là Thất Thải Thần Điểu. Hắn nhìn thấy một con vẹt toàn thân tỏa ra thần quang bảy sắc, lông vũ óng ánh như cầu vồng, linh tính mạnh mẽ, khí cơ sinh mệnh mênh mông. Mỗi nhánh cây nó đậu xuống đều tràn đầy sức sống, khác hẳn những cây khác. Con vẹt kêu lên một tiếng dài, tựa như thốt ra chữ tiên, rồi bay sâu vào trong núi Phong Giả. Những tu sĩ kia kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Trên đường không gặp phải trở ngại gì, chẳng mấy chốc đã đến sơn cốc Lý An đã chuẩn bị sẵn. Con Thất Thải Thần Điểu đã biến mất không còn dấu vết. Thần điểu đâu? Thần điểu đi đâu rồi? Chuyện gì thế này? Sao lại biến mất? Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm? Mấy người đều vẻ mặt nghiêm trọng. A, cây cỏ này là gì thế? Cảm giác hơi là một tu sĩ phát hiện một gốc linh thảo, kinh ngạc thốt lên, rõ ràng không phải linh thảo, chỉ là cỏ xanh bình thường thôi mà, sao lại có cảm giác như đã sống rất lâu rồi? Cỏ xung quanh đều khô héo, chỉ có gốc này vẫn xanh tươi. Không chỉ có cây cỏ đó, cả cây này cũng vậy. Họ liên tiếp phát hiện những điều bất thường. Đám tu sĩ dò xét một vòng, rồi mỗi người lấy vài loại dị thảo rời đi. Lý An âm thầm theo dõi Tần Yến, tiến vào La Phương Thành. Thấy nàng vào tiểu viện của tên chân đan tà tu kia báo cáo, Lý An mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, hắn thả ra một tin đồn, Tần Yến và nhóm tu sĩ đã phát hiện Thất Thải Thần Điểu trong núi Phong Giả, và thu được Không Khô Thần Thảo. Tin đồn này nhanh chóng lan truyền. Lý An không lo ai sẽ truy tìm nguồn tin, vì cùng Tần Yến đi Phong Giả có mấy người, ai mà biết ai nói ra. Dĩ nhiên, để tránh bị bắt giữ tra khảo, Lý An ra tay trước, trực tiếp tiêu diệt hai tu sĩ, khiến họ biến mất khỏi thế gian. Như vậy, nguồn tin không còn chứng cứ, dù ai truy tìm cũng chỉ cho rằng hai người chết tiết lộ, tự chuốc lấy họa sát thân. Hắn nhanh chóng trở về Nguyên Linh Giới. Hai ngày sau, trở lại Ác Linh Hồ, biết thời gian này không ai quấy rầy, hắn yên tâm bắt đầu chế tạo trận pháp. Theo yêu cầu, những trận pháp này chủ yếu là khốn trận và sát trận, dùng để mai phục, đối phó tà tu. Theo yêu cầu của tà tu, cần thiết kế cửa sau trong khốn trận và sát trận, để tà tu chiếm ưu thế, thuận lợi tiêu diệt đối phương. Lý An suy nghĩ rất lâu, cùng Thượng Quan rã rích nghiên cứu, cuối cùng xác định phương pháp chế tạo trận pháp. Chế tạo trận pháp đối với Lý An không phải vấn đề, nhưng khi sử dụng lại xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Vì thế, đối với phía người đặt hàng, Lý An chỉ là trình độ chế tạo trận pháp có vấn đề. Đối với tà tu, Lý An đã giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, tà tu và người đặt hàng ai thắng ai thua chưa biết, Lý An bại lộ ở bất cứ phương diện nào cũng rất phiền phức, mưu lợi là thượng sách. Cũng may có cao thủ như Thượng Quan rã rích chỉ điểm, nếu không thì không thể nào làm được. Trong khi chế tạo trận pháp, Lý An vẫn luôn để ý đến động tĩnh ở đế nguyên giới. Đồng thời dự định sau một thời gian ngắn sẽ tự mình đi dò xét quanh núi Phong Giả. Bởi vì, Lý An phải chắc chắn kế hoạch của mình đã thu hút được cao tầng tà tu và đạo tông. Nếu không, Lý An căn bản không dám đến Thái Huyền Sơn Mạch. Trong lòng hắn vẫn còn lưỡng lự, nếu kế hoạch thành công, những nhân vật lớn đó đều đi đế nguyên giới, hắn sẽ mạo hiểm một lần, tấn công cửa vào thực sự của Thái Huyền Sơn Mạch. Nếu kế hoạch thất bại, Lý An sẽ trực tiếp rút lui. Cách này an toàn hơn, dù thi thể hắn có thể bị phát hiện trong bí cảnh, nhưng đó chỉ là có thể, vẫn tốt hơn bại lộ hoàn toàn. Mà, phía người đặt hàng có một vị hóa thần kỳ cao thủ, đây cũng là phiền toái, điều này khiến Lý An hơi lo lắng. Kế hoạch của hắn, dù thành công điều đi cao tầng đạo tông và tà tu, minh chủ của người đặt hàng chưa chắc đã rời đi, thậm chí, Lý An còn phải cân nhắc một vấn đề, dù đế nguyên giới thành công, cao thủ đạo tông có lập tức kéo đến không? Liệu có giữ lại một số cao thủ ở nguyên linh giới này không? Chỉ cần một người thôi, cũng là mối đe dọa lớn đối với kế hoạch của Lý An. Phải suy nghĩ kỹ hơn, Lý An tự hỏi, ánh mắt lóe lên, nếu đạo tông có cao thủ ở lại nguyên linh giới, họ sẽ ở đâu? Nam Phong Châu, Giang Thị. Đây là khả năng cao nhất. Phải chu toàn, tốt nhất là khi ra tay, cũng thu hút sự chú ý của họ, một khi chiến đấu nổ ra ở bên kia, minh chủ người đặt hàng chắc chắn sẽ chạy đến. Dù hắn không biết tình hình, đột nhiên có chiến đấu chấn động của hóa thần kỳ hoặc cao thủ mạnh hơn, hắn cũng phải đi xem xét, ta muốn nắm chắc thời cơ này. Lý An suy nghĩ, một ý tưởng khác hình thành trong đầu. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, thêm mắm thêm muối kể lại tin tức đạo tông hoạt động ở Giang Thị cho Cao Thái và những người khác biết. Chỉ cần Cao Thái và những người khác biết ở nguyên linh giới còn có người đạo tông theo dõi, họ chắc chắn sẽ tìm cách đối phó. Nhưng giờ phút này vẫn chưa được, sớm hay muộn đều ảnh hưởng đến kế hoạch. Hắn bình tĩnh lại, chuyên tâm chế tác trận pháp. Ngoài việc chuẩn bị trận pháp cho Lý Thành, hắn còn âm thầm bố trí thêm vài trận pháp khác, phòng khi cần dùng làm đường thoát thân. Nháy mắt, thời gian trôi qua, đã hơn 3 năm tháng. Cho đến hôm nay, Lý Thành mới cuối cùng đến lấy trận pháp. Những trận pháp này đều rất phức tạp, lại làm gấp rút, nên còn có vài chỗ chưa hoàn thiện, xin Lý Huynh thứ lỗi. Lý An có chút ngượng ngùng lên tiếng. À, chưa hoàn thiện. Lý Thành nhíu mày. Lý An giải thích, đúng vậy, những sát trận và khốn trận này uy lực rất lớn, nhưng có một nhược điểm, đó là cần rất nhiều người điều khiển. Để đảm bảo đại trận vận hành ổn định, khi chế tạo, ta đã thiết kế sao cho mỗi người điều khiển trận đều có thể điều khiển toàn bộ đại trận. Như vậy, dù có người điều khiển trận bị giết, cũng không ảnh hưởng đến vận hành của đại trận. Lý Thành nói, đây không phải là ưu điểm sao? Ưu điểm cũng là nhược điểm. Như vậy, nếu có người điều khiển trận hài lòng, hoặc phạm sai lầm, đại trận sẽ hỗn loạn, nhẹ thì sụp đổ, nặng thì bị người khác khống chế không thể không phòng bị. Lý An nghiêm túc cảnh báo. Lý Thành trầm ngâm, quả thực đây là mối nguy tiềm ẩn, nhưng chỉ cần những người điều khiển trận đều trung thành, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, đa tạ. Lý Thành trả tiền cho Lý An, rồi mang trận pháp đi. Hắn vừa đi không lâu, Cao Thái đã lặng lẽ đến. Sao rồi? Cao Thái hỏi. Trận pháp đã giao cho hắn, ta đã để lại cửa sau. Lý An nói, những sát trận và khốn trận này uy lực rất lớn, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta, đến lúc đó có thể trực tiếp phản chế đại trận. Hơn nữa, ta còn thêm một số hạn chế, cho dù các ngươi cướp không được trận pháp, cũng có thể khiến trận pháp tự bạo, không để chúng bị lợi dụng. Cao Thái cười mãn nguyện, vỗ vai Lý An, Cố Huynh, lần này Huynh lập công lớn, về sau thiên hạ nguyên linh giới, sẽ có chỗ đứng cho Huynh. Lý An cũng cười, Cao Huynh, khi nào động thủ? Một tháng nữa. Một tháng nữa. Lý An trong lòng rung lên, trầm tư một lát, gật đầu, được. Đúng rồi, thời gian hành động đã được xác định, Lý An tranh thủ thời gian, lặng lẽ rời khỏi Ác Linh Hồ, lại đến đế nguyên giới một chuyến, để kiểm chứng lần cuối. Hắn che giấu khí tức, giả dạng một tu sĩ trúc cơ bình thường, không trực tiếp đến La Phương Thành. Dù sao, giờ đây Phong Giả Sơn Mạch đã là tâm bảo táp, La Phương Thành e rằng cũng là nơi hiểm ác. Vô tình đụng phải một hai vị đại lão đạo tông, thì phiền toái lớn. Hắn ở một thành nhỏ cách La Phương Thành không xa tìm hiểu tin tức. Như hắn đoán, tin tức về thất sắc thần điểu đã lan truyền khắp nơi. Gần đây, rất nhiều người đến Phong Giả Sơn Mạch thăm dò. Mấy nơi Lý An bố trí, đã bị người đến xem không biết bao nhiêu lần. Các loại thần thảo bất tử được bán chạy ở các đấu giá lớn, một cọng cỏ bình thường cũng có thể bán được giá ngang với linh dược tứ giai. Thật là không bình thường. Tiếc thay, Lý An không thể, cũng không muốn bại lộ thân phận, nếu không, hắn sản xuất đại lượng loại thần thảo này, chẳng phải là giàu sang phú quý trong tầm tay. Lý An ở nơi cách Phong Giả Sơn mạch không xa, thả ra 4 con chuột đất tam giai. Mấy con chuột đất này, là sau khi hắn trở về, được nuôi dưỡng cẩn thận, dùng thuật ngự thú và ma công khống chế, tuy vẫn còn hoạt động, nhưng gần như như con rối. Lý An điều khiển những con chuột đất này tiến vào Phong Giả Sơn mạch. Nhiệm vụ của chúng là tìm đến trận pháp mà Lý An chôn giấu trong đầm nước đó, rồi một tháng sau kích hoạt nó. Linh thú đương nhiên không thể điều khiển trận pháp, nhưng khi thiết kế trận pháp, Lý An đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần linh thú tấn công trận pháp sẽ tự động kích hoạt 4 con chuột đất, tiến lên từ 4 hướng khác nhau, chỉ cần một con thành công là đủ. Thực ra, Lý An chọn đầm nước đó, cách mấy nơi hắn gieo trồng thần thảo đều cách nhau 2.000 dặm, bình thường ít người đến, coi như tương đối an toàn, dù chính Lý An đến, nguy hiểm cũng không cao. Nhưng Lý An không dám mạo hiểm, thậm chí, ngay cả linh chuột cũng chuẩn bị dư thừa. Làm xong những việc này, hắn đến quanh khu vực đạo quán của trung tâm Châu Đạo Tông, điều tra kỹ lưỡng. Trước đây hắn và Lâm Phương Bình, dùng trận truyền tống đến đế nguyên giới, chính là rơi xuống trung tâm Châu Nói Lâm Sơn, đạo quán của Đạo Tông nằm ở đây. Mục đích Lý An đến đây rất đơn giản. Nếu cao tầng Đạo Tông đã cảm thấy, chú ý đến tung tích của tà tu ở đế nguyên giới, thì đạo quán này chắc chắn có điều bất thường. Hắn giả dạng tu sĩ chuẩn bị mượn trận truyền tống đến Nói Châu, nhưng lại được biết gần đây trận truyền tống không thể mở ra. Lý An hiểu rồi. Hắn lập tức rời khỏi đế nguyên giới, nhanh chóng trở về nguyên linh giới, không vội về ác linh hồ, mà đi vòng quanh Thái Huyền Sơn Mạch một vòng lớn. Hắn không đến gần, mà ở cách Thái Huyền Sơn Mạch mấy ngàn dặm, chọn một nơi bố trí trận pháp. Đây là đường thoát thân hắn chuẩn bị cho mình. Còn có một số tài nguyên, ví dụ như đỏ anh hoa cần giấu đi trước, những thứ này tạm thời không dùng được. Mang theo người lại bất tiện cho việc hành động, hắn lựa chọn kỹ càng, cuối cùng tìm được một hang động bí mật, hang động này giấu sau một thác nước, lối vào rất khó phát hiện. Lý An bố trí trận pháp ở đây, che giấu nơi này. Sau này có thể đem đỏ anh hoa trồng ở đây. Trở lại ác linh hồ, ngàn thủy vận châu, đã hơn nửa tháng trôi qua. Sư phụ, 3 ngày trước có lệnh triệu tập từ bên kia, tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều phải lập tức đến, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Sương Sương cung kính dâng lên một đạo lệnh triệu tập. Lý An nhận lấy xem qua. Sắc mặt đại biến, đạo lệnh triệu tập này lại là do người tu vi hóa thần ban bố. Cũng đúng thôi, lệnh triệu tập dù lớn thế nào, nhưng tu sĩ Nguyên Anh ở đâu cũng là một phương đại lão, nếu không phải đại lão hóa thần tự mình ra lệnh, các tu sĩ Nguyên Anh chưa chắc đã nghe theo. Lý An cũng phải đi. Ta đã biết. Lý An đáp, nhường Lý Sương Sương xuống dưới, rồi lập tức dùng ngọc phù truyền tin cho Cao Thái. Không lâu sau, Cao Thái lặng lẽ đến hồ Ác Linh, vừa thấy mặt đã lên tiếng, Cố huynh, sao lúc này lại tìm ta? Chắc có chuyện gấp. Lý An gật đầu, nói, Cao huynh, các ngươi có biết tin tức từ phía Giang thị không? Mặt hắn lộ vẻ lo âu bất an. Cao Thái nghi hoặc hỏi, Giang thị sao? Lý An vội vàng nói, các ngươi không biết. Cao Thái trấn an, đừng hoảng, Cố huynh, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý An dậm chân, chuyện lớn không lành, chuyện lớn không lành. Hắn lập tức lấy ra một ngọc giản đưa cho Cao Thái, vài ngày trước, phu thê An Kỳ, người trấn giữ sông Phong Xà, bất ngờ tìm đến ta, nhờ luyện chế vài trận pháp trấn tà kỳ lạ. Ta nghi ngờ, Giang thị có đại nhân vật nào đó, có lẽ là người trấn tà phong, sao các ngươi lại không hay biết? Chuyện lớn như vậy mà các ngươi cũng không biết. Chuyện Thái Huyền Sơn Mạch chẳng lẽ không được báo cáo sao? Lý An sốt ruột vô cùng. Cao Thái nghe xong, cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng cầm lấy ngọc giản Lý An đưa, vừa xem vừa run tay. Cái này thực ra hắn căn bản không hiểu trận pháp trên ngọc giản. Trong lòng đã rối bời. Đạo Tông. Hai chữ này, ai trong thiên hạ chẳng biết. Ngự trị linh giới bao nhiêu năm, là kẻ thống trị thực sự của linh giới. Ngay cả Cao Thái, người theo Tà Vương, cũng từng bị đại năng Đạo Tông áp chế bao nhiêu năm, chạy trốn khắp nơi, đến tận Tân Châu mới giờ đây, người Đạo Tông lại đến. Hơn nữa, còn có thể là người trấn Tà Phong. Trời suy nghĩ đầu tiên của Cao Thái là chạy trốn đối mặt quái vật khổng lồ như Đạo Tông, hắn thực sự sợ hãi. Cao Huynh. Mau nghĩ cách báo cáo lên, xem sao, xin chỉ thị. Lý An nói. Cao Thái đáp, đúng, đúng, mau báo. Hắn cầm ngọc giản quay người rời đi, có chút hoảng hốt, nhưng kịp phản ứng, vội vàng dặn, Cố huynh, chuyện này phải giữ bí mật, không được nói với ai, ai cũng không được. Nói xong, hắn vội vã rời đi sau khi Cao Thái đi. Mặc dù kế hoạch của hắn đã hoàn tất, Lý An vẫn không hề bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như dao, tinh thần tập trung cao độ. Hắn liên tục đánh giá. Phân tích từng chi tiết nhỏ, Từng khả năng Cao Thái báo cáo với cấp trên Tà Tu, cấp trên sẽ làm gì? Đối với cấp trên Tà Tu, Phong Giả Sơn Mạch ở Đế Nguyên Giới giờ đây chắc chắn quan trọng hơn Thái Huyền Sơn Mạch ở Nguyên Linh Giới. Bởi vì, nơi này chỉ phát hiện chút dị thảo, nhưng Phong Giả Sơn Mạch lại phát hiện thần điểu dẫn đường. Hơn nữa, những loại cỏ ta luyện chế, có thể phân tích ra chất sinh mệnh phong phú hơn Thái Huyền Sơn Mạch. Nếu ta là cấp trên Tà Tu, biết người đạo tông trấn Tà Phong ở Nguyên Linh Giới, lại có được Ngọc Giản, rất có thể phân tích ra ý đồ thức tỉnh thiên huyết của Lệ Thiên Cao, ta còn có thể làm ngơ sao? Không, ta nhất định phải diệt Giang Thị. Bởi vì đối với dòng dõi Tà Vương, một thiên tài trấn tà thiên huyết xuất hiện là điều tuyệt đối không thể tha thứ, ít nhất phải phá hủy trận pháp cần thiết cho nghi thức của Lệ Thiên Cao, nếu không sẽ quá nguy hiểm cho dòng dõi Tà Vương. Muốn diệt Giang Thị, vậy khi nào ta ra tay là thích hợp nhất? Đương nhiên là thừa dịp loạn. Khi Phong Giả Sơn Mạch nổ ra đại chiến, sự chú ý của đạo tông bị thu hút lúc đó tập kích bất ngờ Giang Thị là thích hợp nhất. Lý An cẩn thận sắp xếp từng bước. Đó là lý do hắn nói với Cao Thái. Khi Tà Tu hành động như vậy, đồng thời chiếu cố Giang Thị và Phong Giả Sơn Mạch, họ cũng biết cách kéo dài tinh lực của đạo tông. Ngay cả cao thủ hóa thần mới thành danh, khi đại chiến ở Giang Thị nổ ra, cũng sẽ bị phân tán sự chú ý, thậm chí, nếu hắn vốn có liên hệ với đạo tông, có thể sẽ bị điều động đi bảo vệ Giang Thị. Như vậy, Thái Huyền Sơn Mạch sẽ không có ai quản. Lý An cuối cùng mới có không gian hành động. Còn về Giang Thị, An Kỳ gặp nguy hiểm lớn, thậm chí trở thành vật tế thần trong kế hoạch của Lý An thì liên quan gì đến Lý An? An Kỳ dù từng quen biết Lý An, giờ đây chỉ là người lạ. Huống hồ, ngay cả Thượng Thiên, Lý An cũng không chắc sẽ nương tay. Sinh tử trước mắt, không có bạn bè, chỉ có sống hay chết. Sau khi suy nghĩ, diễn tập đi diễn tập lại hàng trăm lần, Lý An cảm thấy cơ bản không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm, có lòng tin đến Thái Huyền Sơn Mạch. Quan trọng là, hắn đã chuẩn bị vài đường thoát thân quanh Thái Huyền Sơn Mạch, dù có nguy hiểm gì, dựa vào hắn và Thanh Diễm Thần Tước, chỉ cần giết ra một đường máu, lập tức có thể dựa vào trận pháp đã bày sẵn mà chạy trốn, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Lý An bắt đầu thu dọn động phủ, rất nhiều thứ hắn phải mang đi, kể cả dây leo hoa anh đỏ đã mọc lên, các loại linh dược trong vườn thuốc. Hai ngày sau, hắn chuẩn bị đến Tân Châu, hưởng ứng lời kêu gọi của Tân Châu. Sư phụ, đệ tử theo người cùng đi. Lý Sương Sương hỏi, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Không cần. Lý An đáp, nhìn Lý Sương Sương thêm một cái, do dự một chút, vẫn nói, Sương Sương, lời kêu gọi của Tân Châu chắc chắn có việc lớn, lần này đi may rủi chưa biết, sư phụ có một câu nói cho con phải nhớ kỹ. Lý Sương Sương nói, sư phụ xin nói. Chỉ cần không chết, nhất định có thể xoay chuyển. Thế gian mọi việc, đều là một chữ nhẫn, nhẫn nhịn, người biết nhẫn nhịn, mới thấy được ánh sáng. Nói xong, Lý An quay người rời đi. Lần này hắn đi Thái Huyền Sơn Mạch, thành công hay thất bại, hắn phần lớn sẽ không quay lại Hồ Ác Linh nữa. Để thân phận cố nói biến mất, đổi một thân phận khác. Dù sao, trận đại chiến này, nếu hắn còn sống sót, hậu quả khó lường, biết đâu lại gây ra biết bao phiền phức rắc rối. Việc này cũng có ý nghĩa, che chở cho Nguyên Anh đại tu của ác linh Hồ Nguyên Anh, từ nay về sau lúc đó, Lý Sương Sương và những người khác sẽ gặp phải tình cảnh ra sao. Lý An đã không còn khả năng can thiệp. Trong tình thế sống còn này, dù là cường giả Nguyên Anh, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Lý An chỉ có thể nói với nàng một câu, có thể chịu đựng được thì cứ mạnh mẽ đối mặt. Chịu không nổi thì ngay cả cơ hội nhẫn nhịn cũng không có, đó chính là số mệnh mà giờ này khắc này. Nam Phong Châu, Giang Thị. Núi non trùng điệp, cảnh sắc hữu tình, Giang Thị là một thế gia Nguyên Anh danh tiếng lâu đời, chiếm cứ một trong những linh mạch tốt nhất Nam Phong Châu. Từ khi bước vào linh giới, chịu ảnh hưởng của thiên địa linh khí, linh mạch càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, trên đỉnh một ngọn núi, một nữ tử đang luyện tập thổ nạp đón ánh bình minh. Nàng mặc một thân váy dài màu xanh, dáng người thướt tha, phía sau nàng năm cái đuôi cáo hư ảo khổng lồ như đang múa may theo gió. Một thanh niên áo trắng bước đến, lặng lẽ chờ đợi lâu rồi mới lên tiếng, Thanh Tuyết, ta muốn đến Nguyên Giới, tìm chim Thanh Tuyền, ả ma nữ đó hẳn đang ở vùng núi Phong Giả bên kia. Ngươi muốn ta đi cùng sao? Đàm Thanh Tuyết mở mắt, dưới hàng mi dài là vẻ lạnh lùng. Nghe Lệ Thiên Cao nói vậy, vẻ lạnh lùng ấy dường như dần tan chảy thành một tia cười, nàng quay đầu lại, nói, ngươi cứ đi đi. Ta đã chọn nơi này làm chỗ ngươi đột phá, ta nhất định phải canh giữ cho ngươi, tránh gây ra bất trắc. Lệ Thiên Cao cười gật đầu, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm Đàm Thanh Tuyết, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được tà huyết của chim Thanh Tuyền, thức tỉnh huyết mạch trấn tà thiên, đến lúc đó, ngươi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, ta sẽ cùng ngươi, tiên đạo trường thanh. Đàm Thanh Tuyết cũng cười, ta tin tưởng ngươi. Tiên đạo trường thanh. Ngủ ngon. Chư vị đồng đạo, Vũ Mỗ vô cùng hân hạnh được đón tiếp. Lời vừa dứt, đại điện rộng lớn đã kín người, toàn bộ là các Nguyên Anh cường giả. Nguyên bản đây là nơi hội tụ của nhiều thế lực Nguyên Anh, tổng cộng phải trên 100 vị tu sĩ, trong đó mạnh nhất là Thiên Vũ giáo, giáo chủ chính là Minh chủ hiện tại Võ Tuyệt Luân. Võ Tuyệt Luân là cao thủ hóa thần kỳ duy nhất của Nguyên Linh giới. Ngoài các nhân vật đại diện của các thế lực lớn như Lý Thành Nhìn của Lý Thị, U Dương Trường Phong cung chủ nước Xanh cung, Nguyên Mục Sơn hội trưởng Bàn Long Thương hội, còn có Lý An, Cao Thái, những người chưa gia nhập Minh giáo cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Võ Tuyệt Luân, đều có mặt. Năm gần đây, thế lực tà tu hoành hành khắp Nguyên Châu, hai lần tấn công Nguyên Linh giới, gây ra thương vong nặng nề cho các tu sĩ Nguyên Anh. Nếu không dẹp yên hoàn toàn lũ tà tu này, tương lai Nguyên Linh giới sẽ không có ngày yên. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là vì việc này. Võ Tuyệt Luân, thân khoác trường bào xám, ngồi trên cao, mái tóc dài rối bời, gương mặt đã lộ rõ vẻ già nua. Dù là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng ông ta khó mà tiến thêm bước nào, thậm chí có lẽ đang ở những năm tháng cuối đời. Chúng ta đã nhận được tin tức xác thực, đại cổ tà tu trong Nguyên Linh giới sắp tìm kiếm một bí cảnh tại Thái Huyền Sơn Mạch. Số lượng địch nhân gần đây tăng đột biến, bí cảnh kia rất có thể sắp mở. Nắm bắt cơ hội này, tiêu diệt tà tu, mang lại thái bình cho Nguyên Linh giới. Võ Tuyệt Luân cất giọng cao. Các Nguyên Anh phía dưới đồng loạt hưởng ứng. Trận chiến này liên quan đến sự hưng vong của Nguyên Linh giới, cho nên, dù không phải đạo hữu của Minh giáo, cũng xin hãy cùng chung sức, sát cánh chiến đấu. Chư vị có ý kiến gì không? Ông ta nhìn về phía Lý An, Cao Thái và những người khác. Ai dám lên tiếng? Trước mặt đại lão hóa thần kỳ, dù là Lý An và các Nguyên Anh tu sĩ khác cũng chỉ có thể im lặng. Một núi còn có núi cao hơn. Tốt. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Võ Tuyệt Luân vung tay, nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi hãy tuyên bố kế hoạch tác chiến. Lý Thành Nhìn đứng dậy, thi lễ, rồi nói, trận đại chiến này, trước tiên cần một nhóm cao thủ tiên phong, quấy rối địch nhân, thu hút sự chú ý của chúng. Sau đó, nhóm thứ hai thừa cơ bố trí trận pháp, vây khốn toàn bộ tà tu trong Thái Huyền Sơn Mạch. Minh chủ sẽ dẫn đầu tinh nhuệ, vây điểm đánh viện, tà tu đến bao nhiêu, diệt bấy nhiêu nhóm tiên phong xung kích gồm, Cố Nói, Trần Vậy Mà, Phương Như Mộng, Cao Thái nghe Lý Thành Nhìn đọc tên, Trần Vậy Mà và những Nguyên Anh khác đều biến sắc. Ai cũng biết, theo kế hoạch này, nhóm tiên phong sẽ là nguy hiểm nhất. Họ sẽ bị tà tu cuốn lấy. Sau khi nhóm thứ hai bố trí trận pháp, họ cũng bị nhốt trong đó, muốn rút lui càng khó. Đây là pháo hôi. Mẹ kiếp, Lý Thị thật là thâm độc, mượn cơ hội này để đả kích đối thủ. Không phải năm đó bọn họ tranh giành với Lý Thị hai mỏ linh quán cực phẩm sao? Lần này lại dám như thế. Chúng ta tuy không thù oán gì với Lý Thị, nhưng yếu thế, lại chưa gia nhập Minh giáo, quả hồng nhặt mềm bóp. Trong lúc mọi người bất bình, Phương Như Mộng đứng dậy, lạnh lùng nói, Lý Thành Nhìn, danh sách này của ngươi quá thiên vị rồi. Nhưng lời chưa dứt, Võ Tuyệt Luân đã liếc nhìn nàng. Chỉ một cái liếc mắt. Trong nháy mắt, Phương Như Mộng toàn thân lạnh buốt, cứng đờ, không nói nên lời. Danh sách này ta đã phê chuẩn. Võ Tuyệt Luân thản nhiên nói, yên tâm, sẽ không để chư vị uổng phí công sức. Mỗi người sẽ được 4.000 linh thạch cực phẩm, hơn nữa, nếu đại kế thành công, mỗi người sẽ được một gốc linh thảo ngũ phẩm. Tức khắc, nhiều người rung lên. 4.000 linh thạch cực phẩm không đáng kể, nhưng một gốc linh thảo ngũ phẩm đó là cơ duyên của hóa thần kỳ. Võ Tuyệt Luân vung tay, một gốc linh thảo huyết sắc xuất hiện trong đại điện. Ông ta thản nhiên nói, Vũ Mỗ đã nói, nhất định làm được, thiên hạ chứng giám. Dù tin hay không, Phương Như Mộng và những người khác không nói gì nữa. Có lẽ chỉ có Lý An trong lòng thầm vui, hắn trước đây đắc tội Lý Thành Nhìn, giờ đây cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Đúng như hắn mong muốn. Kế hoạch đã định, các cao thủ Minh giáo nhanh chóng xuất phát. Lần hành động này, yếu nhất cũng là chân đan, tu sĩ trúc cơ căn bản không có cơ hội tham gia. Đêm khuya, Lý An, Cao Thái nhóm 13 Nguyên Anh tu sĩ tiên phong đã thâm nhập Thái Huyền Sơn Mạch. Ba địa điểm chính là Nghịch Loạn Sơn, Trăm Sát Cốc, Linh Đột Suối. Lý An, Cao Thái, Phương Như Mộng, Trần Vậy Mà được phân đến Nghịch Loạn Sơn. Nghịch Loạn Sơn là trọng điểm, theo tin tức của Minh giáo, nơi đây tà tu mạnh nhất, cho nên bốn Nguyên Anh cùng xuất động. Cao huynh, thế nào? Lý An mật ngữ truyền âm hỏi. Cao Thái nói, yên tâm, tin tức từ phía Giang Thị, trên đã biết, ngươi lập được đại công. Chờ chuyện này xong, sẽ có cơ duyên tốt, ta không hỏi chuyện đó, nơi này nguy hiểm a, nơi này không phải trọng điểm, yên tâm. Cao Thái giữ kín như bưng. Nhưng Lý An vẫn không yên tâm. Chỉ cần tà tu cao tầng chú ý đến Giang Thị là đủ rồi. Trong chớp mắt, họ đã đến Nghịch Loạn Sơn. Xung quanh Nghịch Loạn Sơn bày đầy trận pháp giám sát, hiển nhiên tà tu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cố Nói và những người khác lao thẳng tới, khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Oanh! Áp lực quét ngang toàn bộ Nghịch Loạn Sơn. Tà ma ngoại đạo, dám hoành hành ở Nguyên Linh giới, hôm nay, diệt các ngươi. Cao Thái hét lớn. mà loạn chiến trong núi, vài vị nguyên anh tà tu giật mình, lập tức bay lên trời cao, trong chớp mắt, một trận đại chiến bùng nổ. Cùng lúc ấy, Trăm Sát Cốc và Linh Đột Suối cũng vang lên tiếng chiến đấu dữ dội. Ba khu vực đều bắt đầu giao chiến. Nhóm người thứ nhất đã cùng địch quân giao chiến quyết liệt. U Dương Trường Phong, cung chủ nước Xanh Cung, dẫn đầu nhóm cao thủ thứ hai, lập tức ra tay, bắt đầu bố trí đại trận. Nghịch Loạn Sơn tổng cộng có 5 vị nguyên anh tà tu. Trận chiến vô cùng khốc liệt. Để che mắt bên ngoài, Lý An và Cao Thái đều không nương tay. Lý An liên tục tung ra phù lục, không chút lưu tình. Nhiều nguyên anh tu giả giao chiến khiến toàn bộ Nghịch Loạn Sơn rung chuyển dữ dội, cỏ cây bay tán loạn, đá sỏi văng tứ tung, ngọn núi gần như bị phá hủy. Cũng chính lúc này, oanh! Một tiếng nổ lớn, khí cơ của đại trận mênh mông cuối cùng cũng đến. Khốn trận! Không tốt! Có mai phục! Chúng ta bị vây rồi! Năm vị nguyên anh tà tu trên Nghịch Loạn Sơn đều biến sắc, bỏ rơi Lý An và những người khác, hướng ra ngoài xung đột. Nhưng khốn trận do Lý An chế tạo quả thực phi thường, trong chốc lát, bọn chúng tả xung hữu đột, vẫn không thoát ra được. Thái Huyền Sơn Mạch. Trên một ngọn núi nào đó. Võ Tuyệt Luân, đại tu hóa thần kỳ, cùng một nhóm tinh nhuệ cường giả đang mai phục. Theo kế hoạch, nếu nơi này bị bao vây, tất nhiên sẽ có cường giả tà tu đến cứu viện. Vây điểm đánh viện binh. Bức tà tu quyết chiến. Lý Thành nhìn các thành viên cốt cán đứng sau Võ Tuyệt Luân, lặng lẽ chờ đợi. Đã khốn trụ chúng rồi, chắc những cao thủ khác của tà tu cũng sắp đến. Lý Thành mỉm cười, tổng cộng 12 đại trận tứ giai, cộng thêm một đại trận ngũ giai mai phục, tà tu đến bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu. Nơi đây, chính là nơi chôn thân của chúng. Trận pháp Lý An chế tạo chỉ là một phần. Chính họ cũng đã chuẩn bị những trận pháp khác. Để chờ đợi những tà tu sắp đến. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Võ Tuyệt Luân lắc đầu, ta chỉ mong thật sự có người đến, những trận pháp này có thể ngăn chặn chúng được càng lâu càng tốt. Lý Thành thấy sắc mặt Võ Tuyệt Luân hơi đổi, minh chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn không tự tin đối phó với những cao thủ tà tu? Nếu vậy, sao Võ Tuyệt Luân lại bố trí trận thế lớn này? Chẳng lẽ, hắn có âm mưu khác? Trong lúc Lý Thành suy đoán, Võ Tuyệt Luân không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, lần này, chúng ta là làm việc cho đại nhân vật của linh giới. Chỉ cần dụ được đại nhân vật của tà tu xuất hiện là đủ. Đến lúc đó, người ta đều có tương lai tươi sáng. Võ Tuyệt Luân vỗ vai Lý Thành, nói đầy ẩn ý, sau việc này, ta gả con gái cho ngươi làm chính thê, ngươi là người ta ưng ý nhất, hãy làm việc tốt. Lý Thành mừng rỡ, tiểu tử thề chết theo nhạc phụ. Võ Tuyệt Luân quay đầu, giữa lông mày lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai năm trước, hắn nhận được chỉ thị từ Đạo Tông, yêu cầu hắn đứng ra chiến đấu với tà tu, nhiệm vụ là dụ nhân vật chủ chốt của tà tu xuất hiện, nhưng gần đây, những đại nhân vật Đạo Tông đó lại không cho hắn chỉ thị gì nữa, giống như biến mất không còn tâm tích, khiến lòng hắn bất an. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tuy nhiên, hắn chỉ có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch ở Thái Huyền Sơn Mạch theo yêu cầu của Đạo Tông. Dù hắn là minh chủ, là đại tu hóa thần kỳ trong mắt người đời, nhưng trước mặt Đạo Tông, hắn chẳng là gì, sao tà tu vẫn chưa xuất hiện. Hắn lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn vô thức ngẩng đầu, thần thức hoàn toàn thả ra, cảm ứng thiên địa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thần thức của hóa thần kỳ hoàn toàn tỏa ra, các nguyên anh tu giả phía sau hắn đều biến sắc, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một áp lực vô hình, ai nấy đều khó thở. Đây chuyện gì xảy ra? Trong mắt Võ Tuyệt Luân hiện lên vẻ kinh hãi. Đại tu hóa thần kỳ có thể dễ dàng cảm ứng được sự biến đổi của thiên địa, và hiện giờ hắn đã nhận ra tại Nguyên Linh giới đã xảy ra đại chiến hóa thần kỳ. Dù khoảng cách Thái Huyền Sơn Mạch rất xa, ở ngoài vạn dặm Nam Phong Châu, nhưng sự rung động khi đại tu hóa thần kỳ câu thông thiên địa, hắn vẫn cảm nhận được. Sao lại có đại chiến hóa thần kỳ khác nổ ra ở Nguyên Linh giới? Ở đây, hóa thần kỳ hẳn chỉ có hai thế lực. Cao thủ tà tu và đại nhân vật Đạo Tông. Chẳng lẽ hai bên đã giao chiến? Sao Thái Huyền Sơn Mạch đến giờ vẫn không có ai đến? Chắc tà tu và cao thủ Đạo Tông đang đánh nhau ở Nam Phong Châu không đến đây. Lòng hắn không khỏi dao động, điều này rất có thể. Nếu vậy, hắn cứ thủ ở đây, còn có ý nghĩa gì? Đi trợ giúp, có lẽ mới đúng. Trong lúc hắn suy nghĩ, sự chấn động giữa thiên địa càng rõ ràng, thậm chí cả các nguyên anh tu giả bên cạnh cũng cảm nhận được. Đây là chuyện gì, sao thiên địa lại có loại cảm giác rung động này? Giống như có một trận đại chiến, loại ba động này, chỉ sợ là hóa thần kỳ thôi. Mọi người nhao nhao lên tiếng, đều có chút hoảng hốt. Võ Tuyệt Luân trầm tư một lát, rồi nói, Lý Thành, ngươi thủ ở đây, phụ trách kế hoạch, ta phải đi một chuyến. Người tới, theo ta đi. Hắn không chờ Lý Thành trả lời đã dẫn theo phần lớn tinh nhuệ nguyên anh rời đi, chỉ để lại một phần nhỏ cho Lý Thành. Lý Thành muốn nói gì cũng không kịp. Lúc này, trên chiến trường, cuối cùng cũng đến. Lý An vừa giao chiến với tà tu, vừa cảm nhận sự chấn động của thiên địa, quả nhiên, khí cơ của đại chiến kinh thiên động địa này đã mơ hồ truyền đến. Kế hoạch của hắn thành công. Điều này cũng có nghĩa là, ở Phong Giả Sơn Mạch, Đế Nguyên Giới, mưu đồ của hắn cuối cùng cũng có hiệu quả. Hiện giờ, Lý An gần như chắc chắn, nhân mã của Đạo Tông và Tà Vương đều đã đi hai nơi kia, không rảnh để ý đến Thái Huyền Sơn Mạch. Rất tốt lúc này, Cao Thái cũng cười lạnh, hắn đang giao chiến với một tà tu, đột nhiên hướng phía xa Như Mộng ra tay. Phương Như Mộng không kịp phòng bị trọng thương. Lý An lập tức đổi hướng, tấn công Trần Vậy Mà. Các ngươi Phương Như Mộng và Trần Vậy Mà đều kinh hãi thất sắc, không ngờ Cao Thái hòa Lý An lại phản bội. Chạy mau. Trần Vậy Mà sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên. Nhưng lúc này, hai người bị bảy nguyên anh tu sĩ vây công, lại bị đại trận ngăn cản, không thể nào thoát thân. Trong chớp mắt, pháp bảo, phù lục trên người hai người liên tục đánh ra, nhưng chỉ là giãy chết. Oanh! Dưới sức công phá của lượng lớn linh khí chung quanh bị rút cạn. Phương Như Mộng và Trần Vậy Mà chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, liền bị oanh sát trên không trung, chết không toàn thây. Đi, ta dẫn các ngươi phá trận. Lý An lên tiếng, sáu tà tu theo sau lưng hắn, theo kế hoạch của Lý An, xông vào trong đại trận. Bên ngoài, trấn giữ đại trận phong ấn Lý An và những người kia là cung chủ Thanh Lam Cung, U Dương Trường Phong cùng ba người khác. Đại trận trong tay họ tỏa ra sức mạnh trời sinh, nhưng lúc này, họ lại cảm thấy đại trận có chút không nghe lời. Liều mạng với chúng nó. Giữ vững. U Dương Trường Phong hô lớn, nhưng ngay sau đó, toàn bộ đại trận bành trướng, dường như tự động điều động địa khí nơi đây, bốn người họ lại bị đại trận giam cầm. Thực ra, không chỉ có bốn người họ. Ngay cả Cao Thái và những người đang theo lời Lý An, tranh đoạt quyền khống chế đại trận, lúc này cũng đều sửng sốt. Càng tranh đoạt, đại trận lại càng vây khốn họ. Sau đó, dưới sự xung kích của địa khí cuồn cuộn oanh, đại trận nổ tung. Ầm ầm. Đại trận tứ giai nổ tung, lại có địa khí gia trì, trong nháy mắt, toàn bộ nghịch loạn sơn bị san bằng. Cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên trong đêm tối, chim đêm, linh thú trong Thái Huyền Sơn Mạch đều bị kinh động, chạy trốn tán loạn, gần như tạo thành một trận thú triều. Hơn nữa, không chỉ có nghịch loạn sơn, Bách Sát Cốc, Linh Đột Tuyền cũng vang lên tiếng nổ như sấm sét. Đất rung trời chuyển, như động đất. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lý Thành đang dẫn người chờ đợi, sắc mặt đại biến. Thần thức quét qua, hắn đã hiểu. Đại trận nổ tung, sóng xung kích kinh khủng che phủ tất cả. Kết thúc. Những kẻ khống chế trận pháp, những người trong trận chắc hẳn đều đã kết thúc. Cho dù không chết, cũng bị thương nặng, tu vi cũng giảm sút. Đây là suy nghĩ duy nhất của hắn. Bành. Ngay lúc đó, một nguyên anh tu sĩ bên cạnh hắn, thừa lúc hắn mất cảnh giác, đột nhiên đánh một chưởng về phía hắn. Sức mạnh kinh khủng, pháp bảo hộ thân trên người hắn sáng lên, nhưng vẫn bị đánh bay. Không tốt, có nội ứng. Hắn gầm lên, giết, giết nội ứng. Mười nguyên anh tu sĩ còn lại do Võ Tuyệt Luân phái đến, đều biến sắc, vội vàng ra tay, hiện trường lập tức nổ ra một trận hỗn chiến. Nghịch loạn sơn. Tất cả những kẻ tính toán khống chế trận pháp, giờ phút này đều bị trận pháp vây khốn, uy lực đại trận nổ tung mạnh mẽ đánh vào thân thể mỗi người. Không sao lại những nguyên anh tu sĩ này không phải hạng người tầm thường. Một số người thậm chí không chết, chỉ bị trọng thương. U Dương Trường Phong, cung chủ Thanh Lam Cung, sắc mặt tái nhợt, thân thể đầy thương tích, khó khăn đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên một bóng đen lao đến. Hắn chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ, lúc này bất lực, đầu bị chém lìa, tử phủ bị một quyền oanh sát, nổ tung. Sao sao một tà tu nguyên anh, thân thể chỉ còn một nửa, khó khăn bò dậy, nhưng vừa lộ đầu, liền bị đạp nát. Lý An đang thu hoạch. Thu hoạch điên cuồng. Thời gian của hắn rất hạn chế, nhất định phải nhanh chóng giải quyết tất cả những kẻ còn sống. Thần thức hắn bao trùm toàn trường, không chỉ những kẻ còn sống, cả những kẻ đã chết, hắn cũng không tha, trực tiếp dùng sát chiêu, chém đầu, đánh nát tử phủ, diệt nguyên anh. Nếu không phải thời gian không đủ, ngay cả một sợi tóc của chúng, Lý An cũng sẽ thiêu thành tro. Dù sao, ai biết những kẻ này có bảo mệnh thần thông gì. Muốn hủy diệt, thì phải hủy diệt hoàn toàn. Sau đó, hắn đến trước thi thể Cao Thái. Cao Thái nhìn như đã chết. Nhưng vừa đến trước mặt hắn, mắt Cao Thái đột nhiên mở ra, một luồng tà khí bùng phát, ngươi chết. Thân ảnh hắn phân thành hai, lao về phía Lý An. Tà ảnh thuật. Cao Thái chưa chết, ngược lại, yêu quái này trong khoảnh khắc đại trận biến đổi, đã nhận ra thủ phạm chính là Lý An. Vì vậy, hắn giả chết, chờ đợi thời cơ này nhưng khóe mắt Lý An hiện lên vẻ chế giảo, đột nhiên đánh một chưởng, linh lực cuồng bạo mang theo mấy lá phù lục, oanh sát vào mặt hắn. Lý An dường như không hề bị tà ảnh thuật ảnh hưởng. Cao Thái liều mạng chống cự, nhưng trong cơ thể hắn, cảm thấy vô số sâu kiến sinh ra, điên cuồng gặm nhấm máu, xương, thậm chí đan điền của hắn. Hắn bị Lý An đánh bay ra ngoài. Không sao lại Cao Thái phun ra máu tươi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Chẳng phải hắn luôn tính toán Lý An sao? Hắn giao hảo với Lý An, âm thầm giở trò, khiến Lý An đi vào con đường tà đạo, để hắn sử dụng. Giờ hắn mới hiểu ra, hắn mới là kẻ ngốc. Lý An mới là kẻ lợi dụng hắn, thậm chí, Lý An động thủ lúc nào, hắn cũng không biết. Cố huynh, ta và ngươi, cổ trùng trong cơ thể hắn bùng phát, không còn sức chống cự, muốn cầu sinh, nhưng lại bị Lý An đánh một quyền. Bành! Tuyệt mệnh tứ thức, kinh lôi nhất quyền. Cao Thái ngực nổ tung, một hài nhi trắng nõn bay ra, định chạy trốn thì bị Lý An quát lớn một tiếng. Phệ hồn âm ba vừa xuất, nguyên anh của Cao Thái phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp tiêu tán. Lý An phong ấn nguyên anh của hắn vào trong thân thể, rồi phong ấn xác Cao Thái, thu vào nạp giới, sau đó nhanh chóng chạy về hướng khác. Bí cảnh nhập khẩu. Trước khi rời đi, hắn lấy ra hai thi thể từ nạp giới. Sinh mệnh khí cơ của hai thi thể này lại giống hệt hắn và Cao Thái. Hắn ném hơn 10 tấm bạo tạc phù và hỏa phù xuống, hiện trường nổ tung dữ dội. Những phù chú này chỉ có một tác dụng duy nhất, tất cả đều bị nổ thành thịt nát hoặc tro bụi, không còn dấu vết. Hắn vận chuyển linh lực đến cực hạn, chỉ vài hơi thở đã tới một khe suối. Khe suối bị lá mục che khuất, tỏa ra mùi hôi thối, dường như chưa từng có sinh linh nào đặt chân tới đây. Lý An lao thẳng vào hang núi, xuyên qua lớp lá mục dày đặc hàng trăm hàng ngàn năm, cuối cùng đến một động huyễn ra ánh sáng bảy sắc. Vào động, Lý An lập tức bố trí hai trận pháp tứ giai ngăn cách với thế giới bên ngoài, đề phòng bị phát hiện. Trong hang động, chỉ có một khối đá. Đó là một khối đá đen trắng xen kẽ, trên đó đặt một con ngọc vẹt, ánh sáng bảy sắc phát ra từ ngọc vẹt và khối đá. Động quen thuộc. Hình ảnh năm xưa lập tức hiện lên trong đầu Lý An hồi đó, bảy người bọn họ, bảy vị chân đan, đều là người có tư chất hạn chế, không thể đột phá nguyên anh, đành phải cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, rồi tình cờ bị một con ngọc vẹt bảy sắc dẫn đến đây, sau đó tình cờ tiến vào bí cảnh kia. Lý An đến Nguyên Linh giới tìm Thủy Vận Châu, một nguyên nhân lớn chính là bí cảnh này. Trong đó chắc chắn chứa đựng vô số cơ duyên và bảo vật, năm đó bọn họ chỉ thăm dò được một phần nhỏ bên ngoài, bên trong còn bao nhiêu bảo vật thì không thể nào đoán được. Lý An nhiều năm không đến đây, chủ yếu là vì chờ tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Có hai lý do chính, thứ nhất, chân đan tu giả tiến vào, chỉ tiếp xúc được khu vực bên ngoài, muốn thăm dò sâu hơn là điều không tưởng. Nếu đợi đến nguyên anh hậu kỳ, có lẽ có thể tìm được cơ duyên hóa thần. Thứ hai, năm đó bọn họ vào bí cảnh này rồi phát hiện không ra được. Vào được mà không ra được. Lúc đó, bọn họ phỏng đoán lối ra chắc chắn có, nhưng chân đan tu giả do diện tích thăm dò quá nhỏ nên không tìm thấy, tu vi càng cao, xác suất rời đi an toàn càng lớn. Không ngờ, Tà Vương lại đang tìm bí cảnh này, vì thế Lý An hôm nay đành phải liều lĩnh đến đây. Hơn nữa, hắn chỉ còn một lựa chọn. Hủy đi. Hủy đi lối vào này. Chính mình không được thì tuyệt đối không để người khác có được. Dường như cảm nhận được sự tiếp cận, con ngọc vẹt đen trắng trên tảng đá từ từ quay lại, đôi mắt đỏ son phát ra ánh sáng, chiếu về phía Lý An. Chưa đợi ánh sáng chiếu tới, Lý An đã ném ra hơn 10 tấm phù lục tứ giai oanh kích về phía ngọc vẹt. Nhưng mà, sức mạnh của hơn 10 tấm phù lục tứ giai đủ để phá hủy cả một ngọn núi, thế mà ngọc vẹt và khối đá đen trắng vẫn không hề nhúc nhích. Lý An nhíu mày, ra tay điên cuồng, tuyệt mệnh tứ thức, ma công, tà công vận chuyển cuồng bạo, tu vi đạt đến đỉnh điểm, linh thạch cực phẩm trên người hắn vỡ vụn từng khối, linh lực bị hắn dùng hết. Loại công kích cuồng bạo này, ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng khó lòng chịu đựng. Nhưng oanh kích lên ngọc vẹt, nó vẫn không hề nhúc nhích, ngọc vẹt này dường như bất khả phá hủy. Lý An mồ hôi đầm đìa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Mẹ kiếp, hắn đã trăm phương ngàn kế mới đến đây, vậy mà lại phá hủy không được nơi này. Điều này không hợp lý, vậy thì hắn chẳng phải công cốc sao? Ngay khi Lý An tuyệt vọng, ngọc vẹt như chớp mắt một cái, một giọng nói vang lên, tốt ngươi tên tiểu tử, năm đó bổn tọa dẫn ngươi đến được cơ duyên lớn, hôm nay lại muốn động thủ với bổn tọa. Ngươi quả là kẻ vong ân phụ nghĩa, bổn tọa quả không nhìn lầm người. Lý An lập tức cứng đờ, mẹ nó, con vẹt này là sống. Ngủ ngon. Thất thải quang mang từ ngọc vẹt tỏa ra, thế mà mở miệng nói chuyện, khiến Lý An sửng sốt. Đây chẳng phải là một pho tượng ngọc sao? Hắn vẫn tưởng rằng, ngọc vẹt này chỉ là một cơ quan, nên mới tính toán nhờ Ryan phá hủy nó, nào ngờ lại có sinh mạng hơn nữa, nó nhận ra Lý An. Điều này khiến lòng Lý An dậy sóng. Hắn nhớ lại cảnh tượng năm xưa, một con vẹt thất thải kỳ lạ đã dẫn dắt nhóm 7 người họ vào nơi này, rồi bị cuốn vào bí cảnh. Từ đó, Lý An bắt đầu cuộc đời mới, xem ra, con vẹt xuất hiện bên ngoài năm đó chính là viên ngọc vẹt trước mắt. Năm đó, Lý An và những người khác có thể vào bí cảnh, đều là do mưu đồ của Ngọc Vệt này sao? Nó đưa Lý An và những người khác vào bí cảnh, rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi là con vẹt năm đó. Dù Lý An đã xác nhận, nhưng vẫn thăm dò hỏi một câu. Hắc, tiểu tử, năm đó ngươi chỉ là một tên chân đan nhỏ bé, hôm nay đã thành nguyên anh, không những không biết ơn bổn tọa, lại còn trả ơn bằng oán, tâm địa độc ác như vậy chẳng trách bí cảnh lại chọn ngươi thừa kế ma công. Chỉ là, ngươi tu luyện ma công quá cẩu thả, quả thực là ngu xuẩn. Giọng nói từ Ngọc Vệt vang lên, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lý An, khiến hắn cảm thấy như bị nhìn thấu. Nhưng Lý An cũng nhận ra vấn đề Ngọc Vệt thần bí này nói, ma công truyền thừa đã chọn Lý An. Nhưng Lý An thu được trong bí cảnh rõ ràng là nuôi mệnh đúc tiên quyết, còn bất diệt thiên ma công trên người hắn lại đến từ ma giáo. Chẳng lẽ, Ngọc Vệt quỷ dị này lại không nhìn ra nội tình của nuôi mệnh đúc tiên quyết trên người Lý An? Một ý niệm lóe lên trong đầu Lý An, nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi, trầm giọng nói, ngài là Ngọc Vệt nói, bổn tọa chọn ngươi, vì vậy, ngươi nên tôn bổn tọa là sư. Gọi ta là sư phụ. Lý An nhướng mày. Tuy nhiên, hiện giờ chưa phải lúc ngươi đến đây, đi đi, tìm được những thứ đó rồi hãy quay lại tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi vào lại bí cảnh, trong đó còn có cơ duyên lớn đang chờ ngươi. Một đạo quang mang từ Ngọc Vệt bắn về phía Lý An. Lý An muốn ngăn cản, nhưng lập tức phản ứng lại, trước mặt Ngọc Vệt này, tuyệt đối không thể để lộ việc hắn nắm giữ nuôi mệnh đúc tiên quyết, đây là bí mật tối cao, cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Lý An chỉ điều động linh lực bình thường để bảo vệ bản thân, muốn ngăn cản tia sáng đó, nhưng linh lực và pháp thuật cấp nguyên anh của hắn lại vô dụng, quang mang trực tiếp xuyên vào mi tâm hắn. Trong đầu Lý An lập tức hiện lên những thông tin khó hiểu, đồng thời, trong linh đài hắn xuất hiện thêm một ấn ký màu đen, khiến hắn không khỏi rung lên, ngửi thấy mùi vị hủy diệt. Ngươi có thể rời đi. Ngọc Vệt mở miệng. Lý An vội vàng hỏi, trong linh đài ta, là cái gì? Tôn sư trọng giáo phù. Giáo phái ta coi trọng nhất là tôn sư trọng giáo, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, phù này sẽ không có vấn đề gì, nếu ngươi dám bất hiếu, phù này sẽ khiến ngươi hình thần. Giọng Ngọc Vệt lạnh lùng, không hỏi Lý An có đồng ý hay không, tự tiện phong hắn làm đồ đệ. Sắc mặt Lý An khó coi vô cùng. Sao? Ngươi không muốn bái bổn tọa làm sư? Ngọc Vệt nói, trở thành đệ tử ta, ta sẽ ban thưởng cho ngươi cơ duyên luyện hư, không phải chuyện khó. Lý An do dự một chút, cắn răng quỳ xuống, đa tạ sư tôn, từ nay về sau, đồ nhi nhất định sẽ nghe lời sư tôn, xông pha khói lửa. Tình thế cấp bách, Ngọc Vệt này quá quỷ dị, dù sao hiện tại thuận theo nó là tốt nhất. Ngọc Vệt mới nói, ngươi rời khỏi bí cảnh nhiều năm, sao giờ mới tìm ta? Còn muốn bất kính với sư phụ. Lý An nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử nghe nói Tà Vương và Đạo Tông đang tìm ngài, lo lắng cho an nguy của sư tôn, nên muốn phá hủy lối vào nơi này để bảo vệ bí cảnh, chỉ là chưa nhận ra chân thân của sư tôn, xin sư tôn thứ lỗi. Đạo Tông. Ngọc Vệt dường như suy tư, nói, tông môn này hơi phiền phức. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi, những người đó sẽ không tìm thấy ta. Suốt quá trình, nó không hề nhắc đến Tà Vương, dường như so với Đạo Tông, Tà Vương chẳng là gì. Lý An nghe vậy, cung kính đứng dậy, lui ra ngoài. Bước ra khỏi hang động đầy lá mục rữa, Lý An toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mọi chuyện xảy ra trong hang động với hắn như mộng ảo, thậm chí khó tin, hắn cứ thế nhẹ nhàng rời đi. Hắn không chút do dự, lập tức bỏ chạy lúc này. Trong hang động, trên hòn đá đen trắng, trong Ngọc Vệt thất thải, dường như có một luồng linh quang đang chuyển động, tiếng thì thầm như có như không vang lên, ta nói năm đó rõ ràng có 7 người, sao lại chỉ còn lại một người, nguyên thần biến mất, hóa ra là chạy ra ngoài. Chỉ là, hắn làm sao ra được? Chẳng lẽ là xác chết ma đó giúp hắn? Điều này không phải không thể tiếc thay, chân thân bổn tọa không ở đây, hơn nữa trong linh hồn của tên này có một linh hồn đang ngủ say, linh hồn đó còn có chút tu vi, không tiện đánh rắn động cỏ, đành phải để lại một dấu ấn trong cơ thể hắn. Ngọc Vệt dường như rất tiếc nuối, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía ngoài hang động, nhưng mà, ma quân lại chọn hắn làm người thừa kế, bất diệt thiên ma công hội tụ trên người hắn, chờ hắn trưởng thành hơn nữa, vẫn có thể coi là một quân cờ tốt. Lý An nhanh chóng chạy khỏi Thái Huyền Sơn Mạch. May mắn là, dù hắn bị trì hoãn trong hang động, nhưng cao thủ bên ngoài vẫn chưa bao vây tới, cho Lý An cơ hội chạy trốn. Theo lộ tuyến đã chuẩn bị sẵn, Lý An một đường bão táp sáng sớm hôm sau. Sau một đêm chạy trốn, Lý An cuối cùng cũng đến được một lục địa khác của Nguyên Linh giới, Đại Hoang Châu. Đại Hoang Châu nằm tận cùng rìa Mộc Châu, giáp giới với Thiên Nhất giới và Ngưng Linh giới. Lý An định nghỉ ngơi tại đây, quan sát biến động thế cục Nguyên Linh giới. Nếu có bất trắc, hắn có thể lập tức chạy trốn vào hai đại giới kia. Giữa vùng đồi núi hoang vu, Lý An bày ra một động phủ, bố trí trận pháp tứ giai cuối cùng trên người. Trận pháp này là hắn thu hồi được trên đường đào tẩu, vì quá gấp rút nên không kịp thu dọn ở những nơi khác. Hắn dốc hết tâm huyết, tích góp nhiều năm mới có được những trận pháp này, nay đã dùng hết. Nhưng dừng chân lại, Lý An lại cảm thấy may mắn. Mặc dù trải qua nhiều gian nan, may mắn thoát thân con ngọc điểu kia, nhất định có vấn đề. Lý An liên tục hồi tưởng chi tiết về con ngọc điểu. Năm đó, ngọc điểu bay thẳng ra ngoài, dẫn dắt 7 người họ vào bí cảnh. Giờ đây, nó lại như pho tượng đá đen trắng, khó rời khỏi chỗ đó. Lý An liên tục ra tay oanh kích, dù không làm nó bị thương, nhưng nó cũng chẳng có vẻ gì là hiền lành. Từ đầu đến cuối không phản kích, chỉ phòng thủ mà thôi. Điều này rõ ràng là không đúng. Đất sét còn có 3 phần nóng nảy, huống chi là loại đại năng như vậy mà lại để Lý An tùy ý công kích. Sau đó, khi ngọc điểu tấn công linh đài Lý An, mặc dù đối phương vô cùng mạnh mẽ, Lý An không có sức phản kháng, nhưng hắn càng cảm thấy ngọc điểu càng có vấn đề. Năm đó Lý An vào bí cảnh, rồi thoát thân như thế nào, nó chẳng lẽ không chút tò mò. Hơn nữa, Lý An trước đây không hề liên hệ gì với nó, lần gặp này, nó lại không hiểu sao lại thu Lý An làm đồ đệ, sai khiến Lý An tìm đồ vật, từ đâu ra sự tín nhiệm này. Lại thêm giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm nhận được ấn ký đen trong linh đài, gần như xác định một điều, ngọc điểu nhất định chịu một loại nào đó hạn chế, Lý An dù giết không được nó, nhưng nó cũng không thể trực tiếp ra tay với Lý An. Hay nói đúng hơn là có một loại kiên kỵ nào đó. Vạn năm địa sát, ngàn năm nguyệt âm, thiên quẩn chi tà những thứ này, ta cũng chẳng thèm tìm. Hồi tưởng lại những thứ ngọc điểu sai khiến hắn tìm, hắn càng cười lạnh. Tất cả đều là bảo vật tà ma ngoại đạo, vạn năm địa sát, ngàn năm nguyệt âm rất khó tìm, cho dù tìm được, Lý An cũng biết dùng để tu luyện vạn ác công của mình, dựa vào đâu mà cho con chim điểu đó. Đúng vậy, từ lúc trốn đến đây, Lý An đã xác định, hắn sẽ không trở lại bí cảnh đó nữa. Ngọc điểu dù chịu hạn chế, nhưng nếu Lý An tùy tiện xông vào, tuyệt đối gặp nguy hiểm lớn. Hơn nữa, đối phương đã dụ dỗ họ vào bí cảnh từ nhiều năm trước, hiển nhiên có âm mưu lớn loại chuyện này, Lý An càng xa càng tốt. Còn về ấn ký trong linh đài hắn, Lý An từ từ vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, dùng khí tức sinh mệnh luyện hóa, kết quả phát hiện, quả nhiên hiệu quả. Nuôi mệnh đúc tiên quyết có thể xóa bỏ ấn ký này, chỉ là mất thời gian, ít nhất 3-5 năm. Ngọc điểu không nhìn ra ta tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, hay là nó đã nhìn ra nhưng cố ý không nói. Lý An cho rằng là trường hợp trước. Nếu ngọc điểu biết nội tình của Lý An, nó sẽ không để lại ấn ký có thể bị nuôi mệnh đúc tiên quyết xóa bỏ. Năm đó ta được nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhưng ngọc điểu lại lầm tưởng ta tu luyện ma công, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn chưa hiểu. Năm đó, hắn tìm được một thi thể trong bí cảnh, và nhận được truyền thừa nuôi mệnh đúc tiên quyết từ thi thể đó. Chẳng lẽ, thi thể đó thuộc về một đại ma đầu nào đó, nên ngọc điểu mới tưởng Lý An tu luyện ma công? Hay là, thi thể đó đã lừa gạt ngọc điểu khi ban cho Lý An công pháp? Hơn nữa, Lý An không hiểu sao lại trọng sinh, giờ xem ra, phần lớn cũng liên quan đến thi thể đó. Đối phương giúp hắn, và lừa gạt ngọc điểu. Lý An nghĩ rất nhiều. Nhưng những điều này, hắn hiện tại không thể chứng thực. Cái gì mà bí cảnh, quỷ dị nguy hiểm như vậy, ai muốn đi thì đi. Lý An nghĩ thoáng, bí cảnh này vô cùng nguy hiểm, ngọc điểu khủng khiếp, có lẽ còn đáng sợ hơn tà vương, cho nên, dù hắn là tà tu, hắn cũng sẽ không tham gia nữa. Nghĩ xong, hắn lấy Cao Thái ra từ nạp giới. Cao Thái thoi thóp, bị Lý An dùng ma công, tà công, độc công khống chế, giờ như một bãi bùn nhão, khó khăn mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ cầu xin, cố huynh, người ta tin tưởng nhất là huynh. Ta còn muốn lập công cho huynh từ năm thứ 2 ta kết giao với ngươi, ngươi đã hạ tà khí cho ta, đó là tín nhiệm sao? Lý An mỉa mai. Sắc mặt Cao Thái càng khó coi, hóa ra từ đầu đến cuối, hành động của hắn không hề giấu được Lý An. Ngược lại, hắn bị Lý An nắm trong tay, Lý An không nói thêm lời nào, trực tiếp bóp cổ hắn, vận chuyển bất diệt thiên ma công. Luyện chế Cao Thái thành một con rối. Hắn giữ lại Cao Thái đến giờ, là để lục soát ký ức của hắn. Như vậy, hắn có thể hiểu rõ hơn về tình hình của tà vương, chuẩn bị cho tương lai. Trong mắt Cao Thái là đau khổ và bất cam, nhưng rất lâu sau, sự bất cam đó biến mất, chỉ còn lại sự chết lặng và trống rỗng. Hắn đã trở thành huyết nhục con rối của Lý An. Và Lý An đang từ từ khai thác ký ức của Cao Thái. Chim Thanh Tuyền. Từ ký ức của Cao Thái, Lý An tìm thấy một người quen thuộc. Chim Thanh Tuyền, năm đó dẫn hắn và Đàm Thanh Tuyết vào đế nguyên giới, an bài hắn đến Huyền Quy Phong, cùng tà 14 nội ứng ngoại hợp, giúp tà vương phá vỡ phong ấn. Rời khỏi đạo tông, Chim Thanh Tuyền giờ đây ở tà vương có địa vị cực cao, đã là thánh nữ. Trước kia, các việc ở nguyên linh giới, kể cả Cao Thái và những tà tu khác đều trực tiếp báo cáo với nàng. Ban đầu, theo kế hoạch của tà tu, là định diệt sạch mọi người rồi mới tìm lối vào bí cảnh, nhưng tin tức về Lý An đã khiến chúng thay đổi chủ ý, tiến đánh Giang Thị Thành mới là trọng yếu, Thái Huyền Sơn Mạch chỉ là việc phụ. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Lý An. Chim Thanh Tuyền cùng Lệ Trời Cao, tốt nhất là Ngọc Thạch Câu Phần hai người kia. Cùng Lý An đều là kẻ thù. Chỉ là không biết tình hình chiến đấu ở đế nguyên giới và giang thị ra sao. Cao Thái này cũng không tồi, hắn cùng một vị đan tu khác đang cùng nhau thu thập cơ duyên hóa thần chuẩn bị luyện chế nhân hoàng đan. Trong trí nhớ của Cao Thái, Lý An còn có được một tin tức quan trọng. Cao Thái những năm gần đây luôn hợp tác với Chu Hóa Lô, một đại sư đan đạo nổi tiếng ở Nguyên Linh giới. Hai người hẹn gặp nhau 10 năm một lần. Những năm này, họ khổ công thu thập các vật liệu hóa thần, mong muốn luyện chế thiên hoàng đan trong truyền thuyết. Có thiên hoàng đan, tỷ lệ tấn thăng hóa thần sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng vì thiếu một vài loại dược liệu quan trọng, họ đành phải luyện chế nhân hoàng đan. Tên gọi đã nói lên tất cả, nhân hoàng đan cần rất nhiều tinh huyết của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng thiên hoàng đan. Điều khiến Lý An im lặng là, hắn lại là một trong những mục tiêu luyện đan của Cao Thái. Lần này Cao Thái cứ luôn miệng nói Lý An lập công lớn nhờ tin tức về giang thị, sau khi việc này xong sẽ có chỗ cho Lý An, nhưng thực tế, hắn chưa hề báo cáo sự tồn tại của Lý An với cấp trên tà tu, tất cả công lao đều bị hắn chiếm đoạt. Thảo, thật là gian manh. Bên cạnh sự cảm thán về sự xảo trá của Cao Thái, Lý An cũng không khỏi hơi động lòng. Cao Thái và Chu Hóa Lô đã thu thập được không ít dược liệu ngũ giai, 8 năm nữa là lúc Cao Thái và Chu Hóa Lô gặp mặt. Theo trí nhớ của Cao Thái, Chu Hóa Lô không biết thân phận thật sự của hắn, những năm này Cao Thái luôn dùng tên giả và cải trang để giao du, đến lúc đó, không chừng có thể kiếm được một khoản. Dù sao, Cao Thái chết rồi, hắn là người duy nhất biết chuyện, muốn tính kế Chu Hóa Lô, hắn nắm trong tay điều kiện thuận lợi. Lý An đến Thái Huyền Sơn Mạch lần này, thiếu hụt rất nhiều tài nguyên. Để ngụy trang, hắn và Cao Thái đều giả chết. Những vật phẩm trong túi trữ vật của Cao Thái, hắn hầu như không động đến. Chủ yếu là lúc đó trong túi trữ vật của Cao Thái, tuy đồ đạc không ít, nhưng không có gì khiến Lý An quá để tâm. Sau khi luyện hóa Cao Thái, Lý An mới biết, Cao Thái rất cẩn thận, giống như hắn, rất nhiều bảo vật đều không mang theo người, mà cất giấu ở một chỗ bí mật trong động phủ. Giờ đây tất cả đều thuộc về Lý An. Nhưng Lý An không vội, việc cấp bách hiện tại là luyện hóa ấn ký hắc ám kia. Mang theo ấn ký đó, Lý An cảm thấy như bị người đánh dấu sao cũng không yên tâm. Hắn lập tức bắt đầu bế quan, luyện hóa ấn ký. Một thoáng mắt, 6 năm trôi qua. 6 năm sau, Lý An cuối cùng cũng tiêu diệt được ấn ký của con vẹt kia. Ngủ ngon. Dấu ấn kỳ lạ trên người Lý An cuối cùng biến mất, hắn như trút bỏ được gánh nặng. Bị một tồn tại quỷ dị để mắt tới khiến hắn vô cùng bất an. Trải qua chuyện này, nhận thức của Lý An về bí cảnh được nâng lên một tầm cao mới. Trong lòng hắn vẫn canh cánh một nghi vấn, Bất Diệt Thiên Ma Công là nền tảng của ma giáo, sau khi ma đế Băng Hà không phải đã thất lạc sao? Hơn nữa, một phần ma đế nằm ở đế nguyên giới. Nhưng theo Ngọc Vẹt, trong bí cảnh vẫn còn truyền thừa ma công, và Lý An đã đạt được nó. Hắn đánh thức Thượng Quan Rã Rích và cho nàng một viên Đức Phù Đan. Trước khi khám phá bí cảnh, Lý An cố ý cho Thượng Quan Rã Rích ngủ say tỉnh dưỡng, dù sao, những chuyện liên quan đến bí cảnh này, hắn không muốn nàng tham gia. Đây là gốc rễ của hắn. Lý Cẩu, nói đi, cần ta giúp gì? Thượng Quan Rã Rích nuốt Đức Phù Đan, miễn cưỡng lên tiếng. Không có gì, chủ yếu muốn hỏi chút về nguồn gốc ma giáo. Lý An cười nói, nghe nói ma giáo do ma đế sáng lập, nhưng ta tò mò, trước thời ma đế thì sao? Lý An nghi ngờ, truyền thừa ma công trong bí cảnh, e rằng còn xuất hiện trước cả ma giáo. Thượng Quan Rã Rích ngạc nhiên nhìn Lý An, hỏi, bí cảnh ngươi nói, rốt cuộc có gì? Nhưng nàng rất thông minh, biết Lý Cẩu vô cùng coi trọng bí cảnh, nên không hỏi thêm, nói, nguồn gốc ma giáo có vài thuyết. Thứ nhất, ma đế là phân thân sa đọa của một vị tiên nhân nào đó, hoặc là ác niệm bất diệt sau khi một vị tiên nhân qua đời. Thứ hai, ma giáo bắt nguồn từ tiên đình, trong một trận đại chiến ở tiên giới, Bất Diệt Thiên Ma Công nhiễm máu không tan rơi xuống linh giới, bị ma đế đoạt được. À, đương nhiên còn có thuyết thứ ba, ma đế vốn là đệ tử của một vị tiên nhân nào đó. Lý An không khỏi giật mình, dù những truyền thuyết này khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, tiên nhân. Nguồn gốc ma giáo có liên quan đến tiên nhân sao? Lý An hỏi Thượng Quan Rã Rích về nguồn gốc ma giáo vì hắn nghi ngờ bí cảnh và nguồn gốc ma giáo có thể có liên hệ. Dù sao, ma đế đã chết, mộ táng ở đế nguyên giới, mà bí cảnh vẫn còn truyền thừa ma công. Điều đó có nghĩa là, truyền thừa ma công trong bí cảnh rất có thể đã tồn tại trước ma đế. Nói không chừng có liên quan đến nguồn gốc ma giáo. Nếu nguồn gốc ma giáo thật sự liên quan đến tiên nhân, vậy bí cảnh này có phải cũng liên quan đến tiên nhân hay không? Tim Lý An đập thình thịch. Thiên hạ tu sĩ khổ luyện, nguyện vọng lớn nhất chẳng qua là cầu trường sinh bất tử, siêu thoát luân hồi, mà kết cục của tất cả, chính là thành tiên. Những siêu cấp đạo thống như Đạo Tông, Phạm Tông, trong thời gian mênh mông, nghe nói có người từng thành tiên phi thăng. Mà cơ duyên liên quan đến tiên nhân, nếu truyền ra ngoài, toàn bộ linh giới e rằng sẽ điên cuồng, hợp đạo đại năng cũng chỉ là bước đầu, trong truyền thuyết đại thừa, độ kiếp lão quái cũng nhất định sẽ xuất hiện. Lý An hít sâu một hơi, kìm nén sự chấn động trong lòng. Nhưng dù bí cảnh này rất có thể liên quan đến tiên nhân, Lý An cũng không bị choáng ngợp, hắn biết rõ bản thân nặng bao nhiêu cân. Chỉ với tu vi Nguyên Anh nhỏ bé này mà đến nơi đó. Đó là tự tìm đường chết. Chỉ cần một con ngọc vẹt thôi, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Việc bí cảnh cứ để sau, đợi Lý An có được thực lực tuyệt đối rồi hãy đi khám phá cũng chưa muộn. Hắn không vội. Hơn nữa, theo một nghĩa nào đó, Lý An đã thu được cơ duyên lớn từ trong đó. Nuôi mệnh đúc tiên quyết. Công pháp này, ngay cả ngọc vẹt cũng không nhìn ra, Lý An tin tưởng nó nhất định vô cùng nghịch thiên. Hiện tại chỉ cần an tâm tu luyện là được. Rời khỏi nơi bế quan, thu hồi trận pháp, Lý An cuối cùng rời đi, đến một thành lớn của tu sĩ nhân loại, tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Trận chiến năm đó đã vang danh thiên hạ, ai cũng biết. Đầu tiên là ở đế nguyên giới, nghe nói lúc ấy phong giả sơn mạch, đột nhiên có sinh mệnh chi khí kỳ diệu bành trướng tuôn ra, người đời cho rằng có bí cảnh nào đó sắp mở ra, Tà Vương nhất mạch và Đạo Tông nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, có cường giả luyện hư tham gia. Vài chục thành lớn tu luyện của nhân loại quanh phong giả sơn mạch, bị đánh sập hoàn toàn, trở thành một vùng hoang vu. Mà thánh nữ Tà Vương nhất mạch Chim Thanh Tuyền và thiên tài Đạo Tông Lệ Thiên Cao cũng xuất hiện, cuối cùng ai thắng ai thua, không ai biết. Ở Nguyên Linh giới này, trận chiến ở Thái Huyền Sơn mạch lại không ai để ý, trận chiến Giang Thị đã gây ra tranh luận sôi nổi, kéo dài không dứt, nghe nói trong trận chiến đó, một thiên nữ Đạo Tông, Đàm Thanh Tuyết, độc chiến bốn đại tà tu hóa thần kỳ, giết chết hai người, tài năng xuất chúng, nhất thời vang danh thiên hạ. Giang Thị không bị phá. 6 năm sau, tà tu ở Nguyên Linh giới đã mai danh ẩn tích, hiển nhiên, trong lần va chạm mạnh với Đạo Tông, chúng vẫn thua. Lý An không khỏi cảm khái, nội tình Đạo Tông quả nhiên rất mạnh, hắn còn tưởng rằng có thể mượn đao giết người, lợi dụng tà tu để hại Lệ Thiên Cao, không ngờ, cây đao tà tu này, cuối cùng không chặt nổi xương cứng của Đạo Tông. Nhưng cũng không sao. Lý An thay đổi dung mạo, sinh mệnh khí tức, rồi lên đường, hướng Vạn Thủy Vận Châu mà đi. Mục tiêu của hắn là kho báu của Cao Thái. Là một luyện đan sư nổi tiếng ở Vạn Thủy Vận Châu, kho báu của Cao Thái nhất định không ít, đối với Lý An nghèo khó hiện tại rất quan trọng. Không lâu sau, hắn đến Vạn Thủy Vận Châu, đến một nơi hoang vắng, cất giấu hoa anh đào đỏ, rồi đến Bạch Nham Châu. Động phủ Cao Thái nằm trong một ác địa ở Bạch Nham Châu, Chết Chướng Cốc, ác khí ở Chết Chướng Cốc lan tràn, người thường không thể đến gần, mà Cao Thái dựa vào đan dược mới vào được, nên hắn cất giấu kho báu ở đây, quả thực vô cùng an toàn. Xem như song hỷ lâm môn, Lý An hơi thích thú, hắn tu luyện vạn ác công, chính là để hấp thu các loại ác khí trên đời, Chết Chướng Cốc đối với hắn, cũng là một nơi tu luyện tốt. Có điều, hắn không trực tiếp vào hang, mà là ở quanh Chết Chướng Cốc quan sát kỹ lưỡng nửa năm trời. Dù sao, theo ký ức của Cao Thái thì nơi này không ai biết, nhưng phòng ngừa vẫn hơn, để đảm bảo an toàn. Nửa năm trôi qua, không có gì bất thường, cũng chẳng có tu sĩ nào khác đến, Lý An mới âm thầm tiến vào, chịu đựng đủ loại độc khí, đến một chỗ dưới vách núi, theo phương pháp Cao Thái đã thiết kế, mở ra trận pháp phòng hộ tứ giai ở đây. Một hang đá trên vách núi bỗng mở ra. Lý An chờ gần nửa canh giờ, thấy không có gì khác lạ mới bước vào. Vào trong động, lập tức một luồng linh khí nồng đậm vô cùng ập đến, Lý An nhìn thoáng qua, liền hoa mắt vì số lượng linh thạch chất thành núi. Nơi đây bày một trận tụ linh trận, mà trận này lại được bày bằng 5.000 khối linh thạch cực phẩm. Trung tâm tụ linh trận là một cái bình đá, bên trong đựng đất linh màu xanh biếc, mọc một cây linh chi đỏ như lửa, lớn bằng bàn tay, tỏa ra mùi thơm ngát, rì linh chi như có một tầng lửa nóng rực cháy, xung quanh bình đá còn có một tiểu trận để khống chế linh dược, tránh cho nó chạy trốn. Thiên hỏa linh chi. Lý An mừng rỡ khôn xiết. Đây là linh dược ngũ phẩm A, ngũ phẩm, cơ duyên của kỳ hóa thần, một trong những chủ dược của Thiên Hoàng Đan. Chỉ riêng một gốc linh dược này, nếu đem ra bán, sợ rằng phải mười mấy vạn linh thạch cực phẩm, một thế gia Nguyên Anh bán hết gia sản cũng không mua nổi. Hơn nữa, loại vật này ở Tân Châu cơ bản không mua được, thuộc loại tài nguyên chiến lược trọng yếu, ai lại đem ra bán chứ? Lý An không vội vã lấy linh chi, mà lại kiểm tra kỹ càng. Trong động phủ còn có không ít bảo vật khác. Ngoài thiên hỏa linh chi, còn có 11 gốc linh dược tứ phẩm, đều là loại thượng hạng trong tứ phẩm, được trồng bằng đất linh tinh quý giá. Tứ phẩm Phục Nguyên Đan, Trợ Anh Đan cũng có mấy chục viên. Vật liệu luyện khí tứ phẩm 3 loại, Sắc Thiên Ngân, Huyền Hỏa Sa, Đại Địa Thanh Đồng. Hai kiện pháp khí tứ giai, một thanh huyền quang kiếm, một cái linh tầm áo, huyền quang kiếm khi ra tay có thể dẫn phát huyền quang trời đất, khiến tu sĩ hoa mắt choáng váng, khó mà chống đỡ, còn linh tầm áo có thể giảm thương tổn. Ngay cả vật liệu trận pháp tứ giai cũng có mấy phần. Đều là bảo vật. Ngoài ra, Cao Thái còn cất giấu một vạn linh thạch cực phẩm ở đây. Rõ ràng, Cao Thái đã biến nơi này thành căn cứ bí mật của mình, thỏ còn ba hang, nếu gặp chuyện bất trắc, chỉ cần Nguyên Anh chạy thoát, trở về đây vẫn có chỗ dựa, có thể dựa vào tài nguyên ở đây mà xoay chuyển. Ý thức về hiểm nguy rất mạnh, đúng là một lão cáo già. Đáng tiếc, lại gặp Lý An, một con cáo già hơn. Cảm ơn. Lý An cười, hắn có thể yên tâm tu luyện ở đây lâu dài. Hắn đem những linh dược như đỏ anh hoa trên người mình, trồng vào linh điền của Cao Thái. Linh điền của Cao Thái còn màu mỡ hơn của hắn nhiều, những đất linh tinh này rất có lợi cho linh dược. Còn thiên hỏa linh chi, Lý An không động đến, để nguyên chỗ tiếp tục nuôi dưỡng, chỉ dùng thần nông thuật để bồi bổ toàn bộ linh dược. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan tu luyện ở đây. Linh mạch nơi này thiếu hụt, cảnh giới của Lý An khó mà tăng lên, hắn chủ yếu tu luyện vạn ác công. Hấp thu hết ác khí trong chết chướng cốc. Bản mệnh pháp bảo, cũng nên bồi dưỡng. Lý An cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thông thường đến cảnh giới chân đan, có thể bắt đầu cân nhắc bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo. Bảo vật giao phó tính mạng, một khi thành công, sẽ tâm ý tương thông với mình, uy lực cũng lớn hơn pháp khí bình thường. Lý An vẫn chưa cân nhắc, chủ yếu là vấn đề an toàn. Ví dụ như hướng thiên cao, lúc ở thiên sát sơn mạch, thanh kiếm giao phó tính mạng của hắn bị Lý An giữ lại làm cán, chỉ cần Lý An bóp nát, hướng thiên cao không chết cũng bị trọng thương. Giao phó tính mạng, giao phó uy lực pháp bảo, cũng đồng nghĩa với việc giao một phần tính mạng của mình ra ngoài. Nhưng loại này không tránh được, ví dụ như trong truyền thuyết kỳ độ kiếp, bản mệnh pháp bảo có thể giúp một tay độ kiếp. Hiện tại hắn đã có 3 phần vật liệu luyện khí tứ giai, hoàn toàn đủ để bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo. Tính sao vậy, cuối cùng Lý An vẫn lắc đầu. Hắn chủ yếu là thấy những vật liệu luyện khí này hơi kém. Theo hắn thấy, pháp khí giao phó tính mạng, vật liệu nhất định phải cực kỳ kiên cố. Uy lực lớn là sau này, trước tiên phải da dày thịt béo, nhất định phải là vật liệu rất khó phá hủy. Nếu không Lý An không muốn giao một phần tính mạng ra. Hắn chuyên tâm tu luyện vạn ác công một năm sau. Ác khí chết chướng cốc đã bị Lý An hấp thu luyện hóa hết, vạn ác công bá đạo vô cùng, giờ đã chính thức thành hình. Hắn vô cùng mong chờ, khi đại thành, chỉ bằng thân thể cũng có thể phá các loại pháp thuật, thậm chí cả cứng rắn chống lại thần binh, người khác muốn giết hắn sẽ rất khó. Chu Hóa Lô hắn nhớ đến lời hẹn 10 năm của Cao Thái và người này. Những năm gần đây, hai người còn hẹn nhau thu thập tinh huyết của tu sĩ Nguyên Anh, lần này gặp mặt, hai người sẽ luyện chế nhân hoàng đan. Cao Thái tính toán rất khôn ngoan, trận chiến Thái Huyền Sơn Mạch, nếu không có bất ngờ, hắn không chỉ lập được đại công ở phía tà tu, những Nguyên Anh chết đi, đoán chừng cũng đủ tinh huyết hắn cần. Càng nghĩ, Lý An càng quyết định ra tay. Dù sao, bên Cao Thái đã có một gốc thiên hỏa linh chi, bên Chu Hóa Lô chắc chắn cũng có cơ duyên hóa thần, loại vật này rất quan trọng với Lý An. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Lý An hiện giờ ra tay rất có lợi. Cao Thái đã chết. Hắn hoàn toàn có thể mượn thân phận Cao Thái, đánh đối phương một trận bất ngờ. Nghĩ xong, Lý An lập tức chuẩn bị. Hắn thu hết linh dược trong cốc, đổi dung mạo, che giấu khí tức sinh mệnh, hóa thành một tu sĩ chân đan già nua, tiến về tổng bộ của Minh Tông. Minh Tông Thành. Minh Tông Thành là đại thành lớn nhất hiện nay của Nguyên Linh giới, rất nhiều thế lực lớn tụ tập ở đây, ngay cả tu sĩ hóa thần võ công tuyệt luân cũng bế quan tu luyện ở đây, có thể gọi là thánh địa tu luyện của Nguyên Linh giới. Cao Thái và Chu Hóa Lô hẹn gặp nhau ở đại thành này. Không phải hắn, hai người đều hết sức thận trọng, đề phòng bị đối phương ám toán. Nhưng nếu chỉ là ở Minh Thành nói chuyện, thì không cần lo lắng như vậy. Nơi này cao thủ như mây, ai muốn động thủ cũng sẽ lập tức bị Minh Thành chư vị cường giả chú ý, đến lúc đó, mưu đồ của hai người sẽ bại lộ, không lợi cho cả hai. Cho nên, ở đây là an toàn nhất. Cao Thái hòa Chu Hóa Lô gặp mặt rồi, hai người sẽ quyết định nơi luyện đan. Lý An suy nghĩ, đây là một vấn đề khá nan giải, địa điểm hai người rời khỏi Minh Thành là ngẫu nhiên. Lý An không thể chuẩn bị trước. Nếu Chu Hóa Lô không khéo một chút, thậm chí có thể đề nghị đi những nơi khác tìm địa điểm luyện đan, chẳng hạn như ra biển, điều này có nghĩa là Lý An chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Tuy nhiên, Thanh Diễm Thần Tước, Cao Thái Khôi Lỗi, cộng thêm Lý An, tương đương với 3 đánh 1 đối mặt Nguyên Anh kỳ, phần thắng vẫn rất lớn. Hắn tạm thời ở lại Minh Thành, không ngừng tăng cường trận pháp trên người và số lượng phù lục dự trữ. Chớp mắt nửa năm trôi qua. Lý An hiện giờ đã có 2 trận pháp tứ giai, phù lục tứ phẩm hơn 200 tấm, thân gia có thể nói giàu có. Nửa năm này, hắn cũng nghe được nhiều tin tức hơn. Minh Thành nội bộ có vẻ bất ổn, năm đó trong trận chiến, Võ Tuyệt Luân dẫn người đến Giang Thị trợ giúp, kết quả bản thân bị trọng thương, dù Đạo Tông ra tay cứu giúp, nhưng tính mạng cũng không còn nhiều. Lý Thị và Thiên Vũ Giáo thông gia, con gái Võ Tuyệt Luân gả cho Lý Thành, mới ổn định tình hình. Giang Thị như mặt trời giữa trưa, càng thêm náo nhiệt, Nam Phong Châu tụ tập rất nhiều tu sĩ, mơ hồ có thể sánh ngang với Minh Thành. Hắn cũng nghe được chút tin tức về Ác Linh Hồ, vì Cố Nói chết ở Thái Huyền Sơn Mạch, Ác Linh Hồ đột nhiên thay đổi, Cố Nói mới chết được một năm, nghe nói đã có Nguyên Anh cao thủ muốn tiếp quản, nhưng ác linh hồ vẫn duy trì trận pháp phòng hộ Lý An để lại, không cho phép bất cứ ai vào, nhưng Lý Sương Sương kiên cường vô ích. Hai năm trước, ác linh hồ chính thức bị Lý Thị chiếm đoạt. Lý Sương Sương từng rất khó khăn chạy khỏi Lý Thị, giờ lại trở về. Tất nhiên, tình cảnh nàng giờ khá hơn chút, dù sao, Lý An đã cải biến dung nhan và khí tức cho nàng, Lý Thị không nhận ra thân phận thật của nàng. Lý An trong lòng không mấy chấn động, sống hay chết, đều xem Lý Sương Sương. Nhìn Nguyệt Lâu. Chạng vạng, Lý An đến trước một tửu lâu, y phục hắn đã thay đổi hoàn toàn, giờ trông như một viên ngoại giàu có, mặc áo gấm, bụng phệ, mặt mày hồng hào. Cao Thái Hòa Chu Hóa Lô liên lạc, không dùng tên thật, mà dùng tên giả Quá Huyền Áo Tử giao tiếp. Ăn uống ở tửu lâu ba ngày, hôm nay Lý An tìm được chỗ cuối cùng có thể chiếu được ánh chiều tà. Vừa ngồi xuống, đối diện đã có một lang trung rong ruổi bốn phương, đầu đội mũ cao, quần áo bẩn thỉu, mặt gầy nhưng để râu dài, ngồi đối diện Lý An, mỉm cười nói, ánh chiều tà rơi xuống, uống một bình linh tửu, sẽ có cơ duyên trường sinh bất lão, giao thoa trong khoảnh khắc này. Lý An nhướng mày, nói, trường sinh bất lão gì chứ, vẫn là uống một bình trà ngon nhất trong thế gian hỗn loạn này đi, tiên sinh, mời. Ám hiệu đối mặt. Người này chính là Chu Hóa Lô. Quá Huyền Áo huynh, đồ vật bên ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Chu Hóa Lô truyền âm hỏi. Lý An đáp, yên tâm, tất cả đã sẵn sàng, chỉ là nguyên anh tinh huyết còn thiếu chút, ta muốn mời đạo hữu cùng ta ra tay, giết thêm hai ba tên nữa. Lý An thăm dò. Đây là kế hoạch của hắn, để thúc đẩy việc luyện đan, Chu Hóa Lô chắc chắn sẽ đồng ý, khi hai người đi tìm nguyên anh tu sĩ ra tay, Lý An sẽ tạo cơ hội đánh úp, ví dụ, thả Khôi Lỗi Cao Thái ra giả là nguyên anh tu sĩ, rồi đánh Chu Hóa Lô một trận. Bất ngờ nội tình Chu Hóa Lô, Lý An không rõ, nên phải cân nhắc kỹ lưỡng, kéo mọi thứ về tình thế có lợi cho mình. Chu Hóa Lô nhìn Lý An, nói, đã không đủ vậy cũng không cần tìm nữa, ta cũng muốn nói chuyện này với đạo hữu. Ta đã có một giọt hóa thần chi huyết. Một giọt hóa thần chi huyết. Lý An kinh ngạc, Chu Hóa Lô lấy được thế nào? Luyện chế nhân hoàng đan, huyết dịch càng cao cấp thì dược hiệu càng tốt, một giọt hóa thần huyết, hơn 10 vạn nguyên anh huyết. Như vậy thì quá tốt rồi. Lý An mừng rỡ, đạo hữu có điều kiện gì cứ nói thẳng đi. Chu Hóa Lô cười, Quá Huyền Áo Tử quả nhiên thông minh, hắn nắm giữ hóa thần huyết, trong chuyện luyện đan, lời hắn nói rất có trọng lượng. Luyện chế ra nhân hoàng đan, ta chọn trước, hơn nữa, ta lấy 2/3. Ngoài ra, đạo hữu cần cho ta 5 vạn cực phẩm linh thạch. Điều này không quá đáng chứ? Lý An hơi khó coi, bất đắc dĩ nói, Chu huynh nói phải, nhưng 5 vạn cực phẩm linh thạch quả thực nhiều quá, trên người tại hạ, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 2 vạn. Chu Hóa Lô cau mày, hai người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định, Lý An bồi thường cho Chu Hóa Lô 2 vạn 5 ngàn cực phẩm linh thạch, thêm 10 cây linh dược tứ phẩm. Được, vậy chúng ta bàn luận địa điểm luyện đan, Quá Huyền Áo huynh có ý kiến gì? Lý An nói, Chu huynh thấy sao? Chu Hóa Lô nói, Nam Phong Châu thế nào? Gần đây Giang thị phát triển mạnh mẽ, lại có đạo tông làm chỗ dựa, nơi đó hiện giờ linh mạch vô số, rất tốt. Lý An trầm ngâm, hắn nghi ngờ Chu Hóa Lô có phải đang gài bẫy hắn không? Có phải muốn lừa hắn đi giết không? Nhưng Lý An nghĩ lại, hẳn là không. Thứ nhất, Quá Huyền Áo Tử và Chu Hóa Lô hợp tác nhiều năm, hơn nữa, tiêu chuẩn của hai người chưa đạt đến cảnh giới ngũ phẩm luyện đan sư thực sự, muốn luyện chế nhân hoàng đan, nhất định phải hợp tác. Vì lẽ đó, những năm gần đây Chu Hóa Lô chuyên tâm nghiên cứu phương pháp luyện chế nhân hoàng đan, một loại đan dược huyền ảo vô cùng. Giết Quá Huyền Áo Tử, đối với Chu Hóa Lô mà nói, quả là việc khó khăn. Thứ hai, Nam Phong Châu, xét cho cùng, hiện giờ là địa bàn của đạo tông. Pháp lệnh đạo tông nghiêm minh, huống chi tội lấy mạng người luyện đan càng là không thể tha thứ. Năm xưa, Phương Bình, thiên tài của đạo tông, chỉ vì luyện hai nữ tử thành linh đan mà bị phế tu vi, đuổi khỏi tông môn. Nếu Chu Hóa Lô dám làm càn, Quá Huyền Áo Tử chỉ cần tố cáo, thì nhân hoàng đan này đừng hòng, bản thân hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ, Chu Hóa Lô cũng lo Quá Huyền Áo Tử bày mưu tính kế, nên mới đề nghị đến Nam Phong Châu. Dù sao, ở đó, lợi ích của hai người nhất trí, ai cũng không dám tùy tiện phản bội. Tốt. Lý An đáp lời. Hai người lập tức rời đi, bay thẳng về hướng Nam Phong Châu. Thực ra, nửa đường Lý An vài lần muốn ra tay, nhưng hắn đều nhẫn nhịn. Hiện giờ, sâu cạn của đối phương chưa rõ, vạn nhất đối phương có kế sách nào chạy trốn, thì công cốc một phen. Phải chờ. Quá Huyền Áo huynh, hiện giờ Giang thị nắm giữ vô số linh mạch. Ta gia nhập Giang thị làm khách khanh từ một năm trước, nay đã có được một chỗ linh mạch địa hỏa, dùng để luyện đan, công ít việc nhiều, nằm tại Ấm Nham Phong. Huynh xem sao? Ấm Nham Phong cách Giang thị chừng 5 vạn dặm, cũng không tính quá gần. Lý An hơi lo lắng, nói, Chu huynh, trước khi đến, chuyện này huynh chưa từng nói với ta, thật xin lỗi, có Huyền Áo huynh thứ lỗi, ta cũng là vì an toàn. Lý An trầm ngâm, nói, vậy thì ở ấm nham phong cũng được, nhưng vì an toàn, trận pháp ở đây cần ta bố trí lại, Chu huynh thấy thế nào? Chu Hóa Lô nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, được, cứ vậy. Dù sao, Lý An theo hắn đến nơi hắn chọn, đã đủ thấy sự thẳng thắn của Lý An, giờ đây đương nhiên phải nhường Lý An chủ đạo, nếu không Lý An cũng không yên tâm. Ấm nham phong, khắp nơi là nham thạch nâu xám, tỏa ra nhiệt khí bừng bừng, đá nham nhô ra như lông mày, phong cảnh kỳ lạ. Đến nơi, Lý An lập tức thả thần thức ra, quan sát toàn diện, đảm bảo trận pháp của Chu Hóa Lô bị dỡ bỏ hoàn toàn, sau đó bố trí hai đạo trận pháp tứ giai. Xong xuôi, hai người vào động phủ của Chu Hóa Lô. Trước khi luyện đan, hai người cần chuẩn bị nhiều việc. Trong đó quan trọng nhất là luyện hóa hóa thần tinh huyết. Đây là chủ dược. Hai người ngồi đối diện hai hỏa nhãn được đào từ trong linh mạch, có thể dẫn động địa hỏa, trợ giúp tu sĩ luyện đan. Trên hỏa nhãn là một lò luyện đan cao bằng người, chất liệu nằm giữa pháp khí tứ phẩm và ngũ phẩm, xem ra Chu Hóa Lô vì nhân hoàng đan, quả thật chuẩn bị chu đáo. Giọt máu này, ta cực khổ mới tìm được. Quá Huyền Áo huynh, chúng ta cần luyện hóa chủ dược này trước. Chu Hóa Lô lấy ra một bình ngọc, trong đó là một giọt tinh huyết đỏ tươi. Hắn mở nắp bình, một luồng tà khí và huyết khí mạnh mẽ tỏa ra. Lý An lập tức hiểu ra, giọt máu này chắc chắn do tà tu cung cấp, có lẽ liên quan đến trận chiến năm xưa của Giang thị. Lý An gật đầu, tốt, hai người bắt đầu hợp tác, không ngừng luyện hóa giọt hóa thần tinh huyết này. Chu Hóa Lô có thể tìm được thứ này, càng chứng tỏ hắn không đơn giản, muốn đối phó hắn cần đủ kiên nhẫn. Chỉ luyện hóa giọt hóa thần tinh huyết này thôi cũng mất đến một năm. Luận chế đan dược ngũ phẩm quá phức tạp. Chu huynh, chúng ta cần tăng tốc độ 2 tháng sau, Lý An lên tiếng, tiện tay đưa cho Chu Hóa Lô một viên đan dược tứ phẩm dưỡng linh. Thực ra, luyện hóa dược liệu chủ yếu tiêu hao thần thức. 2 tháng nay, vì sợ sai lầm, hai người cùng nhau thao tác. Nay đã thuần thục, một người cũng có thể làm. Chớp mắt, hơn nửa năm trôi qua. Hôm nay, đến lượt Chu Hóa Lô luyện đan. Đến giờ, Lý An vào phòng luyện đan, nói, Chu huynh, thế nào rồi? Gần xong rồi, nửa tháng nữa, chúng ta có thể hoàn thành. Chu Hóa Lô lớn tiếng, hơi mệt mỏi, Quá Huyền Áo huynh, huynh tiếp tục luyện đi. Vừa dứt lời, hắn quay người định đi, bỗng nghe thấy trong tai một tiếng nổ vang, tựa như thần hồn bị công kích, toàn thân rung lên, vô thức cảm nhận được điều gì đó, muốn phản kích, nhưng lại cảm thấy trong người như có vô số sâu kiến bùng nổ, đau đớn vô cùng. Ngay lúc đó, một con chim thần khổng lồ màu xanh phun ra liệt diễm, một con rối hình người từ bên cạnh đánh tới ngủ ngon. May mắn làm sung túc chuẩn bị, Lý An thầm nghĩ, chiến đấu đã kết thúc, Chu Hóa Lô hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn. Trong lòng hắn không khỏi thoáng chút may mắn. Chu Hóa Lô ác chủ bài không ít, bản mệnh pháp bảo uy lực cực lớn. Nếu không phải nửa năm nay Lý An liên tục cho hắn hạ độc, chỉ sợ hắn đã sớm phiền phức không nhỏ. Dù không địch lại Lý An, Chu Hóa Lô vẫn có thể ung dung rời đi. Quá Huyền Áo tử, ngươi điên rồi sao? Chu Hóa Lô ngã xuống đất, thân thể run rẩy, không thể tin nhìn Lý An, nói, ngươi một mình, làm sao có thể luyện chế thành công nhân hoàng đan? Hắn tin tưởng Quá Huyền Áo tử vì lợi ích của cả hai. Phương pháp luyện chế nhân hoàng đan năm xưa cả hai cùng nhau tìm được, chia đôi, cần sự phối hợp của cả hai mới có thể luyện thành. Giờ Quá Huyền Áo tử ra tay với hắn, dù đoạt được chủ dược thì sao? Thiếu đi một nửa thuật luyện đan của hắn, Quá Huyền Áo tử cũng bó tay. Trừ phi hắn tìm được lại toàn bộ phương pháp luyện đan nhân hoàng đan, nếu không tất cả đều uổng phí. Nhưng chỉ cần hắn không nói, bí quyết luyện đan nhân hoàng đan này, Quá Huyền Áo tử cả đời này cũng khó tìm ra. Còn chuyện siêu hồn. Cùng là nguyên anh tu sĩ, Quá Huyền Áo tử dám siêu hồn hắn, ai sống ai chết còn chưa biết. Cho nên, hắn không hiểu. Nhưng Lý An chỉ cười. Thật ra, hắn căn bản không để ý đến nhân hoàng đan, mà là những linh dược phẩm cấp 5 khác trên người Chu Hóa Lô. Nhân hoàng đan tuy quý giá, nhưng so với thiên hoàng đan thì kém xa, đột phá hóa thần rất mạo hiểm, chỉ là lựa chọn hạ sách. Trước khi cần thiết, Lý An sẽ không dùng đến. Hắn hiện tại thọ nguyên dồi dào, thời gian tích lũy tài nguyên còn rất dài. Đối mặt lời mắng nhiếc của Quá Huyền Áo tử, Lý An không nói lời nào, trực tiếp bóp chết hắn, luyện thành huyết nhục khôi lỗi, đồng thời lục soát ký ức trong thần hồn hắn. Dù sao, Quá Huyền Áo tử có được một giọt tinh huyết tà tu hóa thần, chắc chắn có nội tình quan trọng, nhất định phải nắm bắt từng chút một. Hồi lâu sau, Chu Hóa Lô và Cao Thái cũng trở thành huyết nhục khôi lỗi của Lý An. Hai người từng hẹn ước dùng tính mạng nguyên anh tu sĩ để luyện chế nhân hoàng đan, nay lại cùng bị Lý An luyện thành khôi lỗi, cũng là một loại duyên phận. Tinh huyết hóa thần là huyết tà tu, nhưng không phải từ tà tu mà ra, mà là từ một tên gọi La Ải. Chu Hóa Lô giao tình rất sâu với La Ải, đối phương thường đến nhờ Chu Hóa Lô luyện đan, tinh huyết hóa thần của Chu Hóa Lô là do La Ải cho. Hơn nữa, La Ải cho Chu Hóa Lô tinh huyết hóa thần cũng có điều kiện, Lô Nhân Hoàng đan này, hắn cũng muốn một phần. La Ải này, rất giống người Cực Lạc giáo, hơn nữa, hắn còn kể với Chu Hóa Lô rằng, hắn đang tiếp cận một nữ tu tên Chim Thanh Vũ, lần trước tìm Chu Hóa Lô luyện thúc dục đan, đoạt tủy đan. Lý An suy tư, bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, Chim Thanh Tuyền, Chim Thanh Vũ, Chim Thanh Vũ, chẳng lẽ là tỷ muội Chim Thanh Tuyền? Khả năng cao. Nếu Chim Thanh Vũ thật là tỷ muội Chim Thanh Tuyền, địa vị của nàng trong tà tu nhất định không thấp, có thể lấy được một giọt tinh huyết hóa thần cho La Ải cũng là chuyện bình thường, trừ giáo chủ rừng tiên tiên, những nhân vật cấp cao khác, chỉ cần nhíu mày cười cũng khiến người rung động, đệ tử bình thường của Cực Lạc giáo vẫn cần mượn ngoại vật, thúc dục đan và đoạt tủy đan là vật thường dùng, thúc dục đan dùng để khơi dậy dục vọng trong lòng người, đoạt tủy đan thì dùng để trong lúc cực lạc, thôi hóa bản nguyên, tu vi của cả hai, nhưng hắn cần đoạt tủy đan quá nhiều, lần trước Chu Hóa Lô đã luyện cho hắn hơn 10 viên dùng nhiều đoạt tủy đan như vậy, trừ phi trong người Chim Thanh Vũ có thứ gì đó, hắn không động được. Lý An cẩn thận phân tích. Có thể là huyền hoàng mẫu khí. Lúc này, trong đầu hắn, giọng nói của thượng quan rã rít vang lên. Lý An giật mình, huyền hoàng mẫu khí. Hắn từng nghe nói qua, khi thượng quan rã rít nhờ hắn luyện chế thân thể theo thượng quan rã rít nói, huyền hoàng mẫu khí là vật tạo hóa để đoàn tụ thân thể, loại vật này tạo nên thân thể, có thể trời sinh đã có thần hiệu bất phàm. Vật tạo hóa vô cùng hiếm thấy. Làm sao có thể? Lý An hơi nghi ngờ. Chỉ là phỏng đoán thôi, dù sao, trên người Chim Thanh Tuyền hơn phân nửa có thứ này, ngươi còn nhớ lời đồn về trận đại chiến ở Phong Giả Sơn Mạch không? Lệ Thiên Cao và Chim Thanh Tuyền đều xuất hiện, đại chiến còn dùng Thiên Sư Ấn, nhưng sau lưng Chim Thanh Tuyền, Thiên Sư Ấn hào quang chính khí, trên người lại có một luồng huyền hoàng khí hộ thể, bình an rời đi. Thượng quan rã rít nói, những chi tiết này Lý An cũng nghe qua, nhưng lúc đó hắn không để ý. Huyền hoàng khí có thể bảo vệ tà tu Chim Thanh Tuyền trước Thiên Sư Ấn chỉ có thể là huyền hoàng mẫu khí. Thượng quan rã rít nói rất chắc chắn. Sao giờ mới nói cho ta? Lý An hỏi. Nói cho ngươi có ích gì? Lý Cẩu, dù ngươi biết Chim Thanh Tuyền có thứ ta cần, ngươi dám đi tìm nàng sao? Dám đối phó nàng sao? Đừng nói vì ta, dù vì chính ngươi, ngươi cũng không dám. Không bằng chờ ngươi sống vài nghìn năm, đào mộ nàng khi nàng chết đi. Lý An bất đắc dĩ, thượng quan rã rít nói chuyện thật độc địa, nhưng cũng đúng, Lý An thật sự không dám. Chim Thanh Tuyền là ai? Năm đó là hóa thần kỳ, giờ là thánh nữ của Tà Vương, còn có huyền hoàng mẫu khí hộ thể, Lý An đi tìm nàng chỉ là tự tìm đường chết. Trên người Chim Thanh Vũ có lẽ không. Thượng quan rã rít nói, ném một viên đức phù đan vào miệng, nhìn Lý An, nói, ngươi giúp ta giải quyết nàng, ta sẽ giúp ngươi một lần, thế nào? Lý An suy nghĩ, đối phó Chim Thanh Vũ vẫn có nguy hiểm. Người này sâu cạn khó dò, huống hồ nếu nàng thật sự mang huyền hoàng mẫu khí, thì mối quan hệ giữa nàng và Chim Thanh Tuyền tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể là tỷ muội ruột thịt. Lý An giết nàng, Chim Thanh Tuyền không nổi giận mới là lạ. Nhưng mệnh lệnh thượng quan đã ban lâu sau, Lý An gật đầu, ta hết sức. Hắn quyết định liều một phen. Mọi việc tùy cơ ứng biến, chỉ khi nào không quá nguy hiểm mới ra tay. Nếu nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn sẽ không làm. Ân, cảm ơn Lý Cẩu. Lý An nhìn con rối Chu Hóa Lô, không khỏi bất đắc dĩ. Đã đáp ứng thượng quan, hắn đành phải đóng giả Chu Hóa Lô. Chỉ có như vậy mới tiếp cận được La Ải, từ đó ra tay với Chim Thanh Vũ, tuy nhiên, việc này cũng có chút lợi ích. Dựa vào thân phận Chu Hóa Lô, ít nhất không cần phải vất vả tìm kiếm nơi tu luyện, hắn có thể qua minh chính đại ở lại đây. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, Lệ Thiên Cao chưa lấy được tà huyết, nghi thức của hắn tạm thời không thể tiến hành. Đánh rắn động cỏ, tà tu tất nhiên sẽ rời khỏi Nguyên Linh giới. Như vậy, Đạo Tông và các đại lão tà tu hẳn cũng sẽ không lưu lại đây. Dù hắn là khách khanh gian thị, cũng không cần lo bị các đại lão hai bên để ý. Hơn nữa, với thân phận Chu Hóa Lô, hắn có thể gián tiếp tiếp xúc với tin tức của Đạo Tông và tà tu, đây là một lợi thế rất lớn. Người rời xa trung tâm bảo táp chưa chắc đã an toàn nhất, người nắm rõ tin tức mới có thể phản ứng nhanh nhất. Tin tức là tất cả. Lý An kiểm kê tài sản của Chu Hóa Lô. Phú quý không thua cao thái. Một gốc linh dược ngũ phẩm thần Nguyễn Trân Châu Thảo, linh dược tứ phẩm 16 gốc, đủ loại đan dược mấy chục viên, một pháp bảo tứ giai sơn nhạc giáp, còn có pháp bảo bản mệnh là một tiểu đỉnh, linh thạch cực phẩm hơn 2 vạn. Không trách trong bách nghệ tu tiên, luyện đan đứng đầu, những tên đan tu này quả thật giàu có. Giờ đây, tất cả đều thuộc về Lý An. Có cách nào khiến đan dược tứ phẩm toát ra vẻ của đan dược ngũ phẩm không? Lý An hỏi. Dù sao, theo ước định giữa Chu Hóa Lô và La Ải, Nhân Hoàng đan có phần của La Ải. Đến lúc đó La Ải hỏi, Lý An trả lời sao? Hắn không thể nào thật sự dùng thần Nguyễn Trân Châu Thảo và Thiên Hỏa Linh Chi để luyện chế Nhân Hoàng đan, quá lãng phí đối với Lý An. Những dược liệu này, sau này đều dùng để luyện Thiên Hoàng đan. cho nên, hắn định dùng vài loại dược liệu tứ phẩm để phối hợp hóa thần tinh huyết, thử luyện nhân hoàng đan, nhưng đan dược luyện ra tối đa chỉ là tứ phẩm, nếu giữa chừng có thể xuất hiện dị tượng đặc hữu của đan dược ngũ phẩm, Lý An có thể nói với đối phương rằng thất bại trong gang tấc, hiện giờ không có cách, La Ải sẽ không nghi ngờ gì. Đơn giản. Đối với việc này, Ma đạo Cự Phách Thượng Quan chỉ đáp hai chữ. Một năm sau. Đêm khuya, trên không ấm nham phong, đột nhiên có vô số đạo khí cơ hội tụ, mây mù thành hình, đạo vận ngưng tụ. Việc này trực tiếp khiến các tu sĩ mấy ngàn dặm xung quanh kinh hãi. Kia là gì? Có người đột phá sao? Không, đây không phải là điềm báo đột phá, mà là điềm báo thành đan, có người luyện chế được đan dược ngũ phẩm. Cái gì đan dược ngũ phẩm? Nguyên linh giới chúng ta khi nào có luyện đan sư cấp bậc này? Mọi người đều khiếp sợ. Cùng lúc đó, Giang thị chủ tông. Trên sông Phong và Xà An Kỳ sớm nhận được tin tức. Ấm Nham Phong Chu Khách Khanh hai người đều kinh ngạc, vị khách khanh này gia nhập Giang thị, thân là luyện đan sư luôn bị coi trọng, giờ lại luyện ra đan dược ngũ phẩm phu quân, chúng ta nên đi chúc mừng Chu Khách Khanh. Xà An Kỳ đứng dậy. Nhưng khi nàng cùng Trên Sông Phong đến gần Ấm Nham Phong, chỉ còn cách 2000 dặm, thì mây mù trên đỉnh núi đột nhiên tan biến, đạo vận tiêu tán thất bại. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa nguyên linh giới chúng ta lại có thêm một vị luyện đan sư ngũ phẩm vang danh cổ kim, giờ lại ai? Dù thất bại, cũng có thể xưng là người đầu tiên trong giới luyện đan nguyên linh giới, nhiều tu sĩ đến đây chúc mừng đều thở dài tiếc nuối. Trong Ấm Nham Phong, cũng vang lên một tiếng thét dài bi thương của người già, trong tiếng thét dài ấy, rõ ràng ẩn chứa vô tận bi thương và không cam lòng. Xà An Kỳ và Trên Sông Phong đều đứng lặng hồi lâu. Trong Ấm Nham Phong, Lý An nhìn nhân hoàng đan tứ phẩm trong lò, ánh mắt tràn đầy ý cười. Qua một đêm này là đủ chờ La Ải đến, Lý An có thể bàn giao với hắn. Người này đến, chắc chắn sẽ cần đoạt tủy đan và thúc muốn đan, muốn ra tay với chim thanh vũ, đây là một con đường Lý An bắt đầu luyện chế hai loại đan dược này. Thượng quan rất quan tâm chuyện này, tự mình chỉ điểm, dưới sự hướng dẫn của nàng, Lý An tinh chỉnh những đan dược này, đan dược vẫn là đan dược ấy, thậm chí dược tính mạnh hơn, nhưng trong đó lại có một chút độc tố nhỏ bé. Thúc ba phần độc, ngay cả một luyện đan sư nhìn vào cũng không thấy vấn đề gì, hơn nữa dùng ít. Thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng gì. Lý An tính toán thời gian là 100 năm. Bởi vì, nếu trong người chim thanh vũ thật sự có huyền hoàng mẫu khí, thì dù La Ải có cố gắng thế nào, muốn chiếm được cũng vô cùng khó khăn, chắc chắn phải mất thời gian dài mấy ngày sau, vợ chồng Xà An Kỳ đến thăm. Lý An đã biến thành Chu Hóa Lô, khách khí tiếp đãi. Chu huynh tấn công ngũ phẩm luyện đan sư thất bại trong gang tấc, quả thật là chuyện kinh ngạc của nguyên linh giới. Trên sông Phong tiếc nuối nói, vợ chồng ta chúc lòng thành. Mời Chu huynh vui lòng nhận, hắn đưa ra hai gốc linh dược tứ phẩm, đều dùng để phục hồi nguyên khí, bồi dưỡng thần hồn. Lý An trong lòng khẽ động, Trên Sông Phong rất hào phóng a, hai gốc linh dược tứ phẩm tuyệt đối là trọng lễ, dù Lý An hiện giờ có gần 30 gốc linh dược tứ phẩm, hoàn toàn không thiếu, nhưng hắn đang tính kế hai vị đại luyện đan sư, thu hoạch thành quả cả đời. Có việc cầu người, Lý An đáp, gia chủ quá khiêm nhường, Chu mỗ nào dám từ chối. Xà An Kỳ liền lên tiếng, không giấu Chu huynh, chúng ta có việc nhờ chàng giúp đỡ. Vậy xin phu nhân cứ nói thẳng. Chàng nhà ta sắp đột phá hóa thần, nhưng trước đây từng bị thương, muốn nhờ chàng luyện đan chữa trị, không biết chàng có thể giúp được không? Lý An trong lòng khẽ động. Ngay khi bọn họ vừa đến, Lý An đã cảm nhận được Xà An Kỳ khí sắc rất kém. Sinh mệnh nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, tình trạng này hẳn là Xà An Kỳ đã từng thử đột phá hóa thần nhưng thất bại, dẫn đến tổn thương căn nguyên. Giang thị bỗng nhiên nổi lên, ngay cả một vị hóa thần cũng không có mà vẫn có thể ngang hàng với Minh Minh. Rõ ràng là có thế lực đạo môn chống lưng. Nhưng hiện giờ Giang thị vẫn còn ở nguyên linh giới, bề ngoài phồn vinh, nhưng Lý An hiểu rõ, Giang thị vẫn chưa gia nhập đạo môn. Ít nhất chưa trở thành thế lực nào của đạo môn, nếu không đã có tin tức truyền đến. Điều này có nghĩa là, vinh quang của Giang thị đều xuất phát từ giao tình giữa Đàm Thanh Tuyết và Xà An Kỳ. Thất bại trong việc đột phá hóa thần, Xà An Kỳ chỉ còn sống được 300 năm nữa, sau khi nàng qua đời thì sao? Vì vậy, Giang thị rất gấp. Muốn tranh thủ mấy năm này bồi dưỡng thêm một hai vị hóa thần, để củng cố cơ nghiệp. Hiện tại, Lý An thể hiện thực lực luyện đan gần như ngũ phẩm, đừng nói ở Nam Phong Châu, ngay cả toàn bộ nguyên linh giới, Lý An cũng được xưng là đệ nhất luyện đan đại sư, cho nên mới được mời đến, để cầu an toàn. Được. Lý An tạm thời đáp ứng. Về phần Trương An Kỳ, Lý An tuyệt đối không hy vọng hắn đột phá hóa thần thành công. Nếu hắn thành công, Lý An hiện giờ chỉ là khách khanh của Giang thị, chủ gia càng mạnh, địa vị khách khanh của hắn càng thấp. Càng dễ bị khống chế. Lý An vừa chuẩn bị luyện đan cho Giang thị thì một vị khách mới đến, chính là người của Minh Minh. Một vị nguyên anh trưởng lão của Thiên Vũ giáo, Võ Tuyệt Sơn. Nghe nói đạo hữu thất bại trong việc đột phá ngũ phẩm luyện đan sư, thật khiến người ta tiếc nuối. Võ Tuyệt Sơn khách sáo một hồi, cuối cùng nói ra mục đích, chúng ta muốn mời đạo hữu luyện chế duyên thọ đan, không biết đạo hữu có thể phẩm cấp càng cao càng tốt, nếu vượt qua tứ phẩm, giáo chúng ta tuyệt đối không keo kiệt. Lý An lập tức hiểu ra. Giáo chủ Thiên Vũ giáo, Minh chủ, Võ Tuyệt Luân, sau trận chiến trước, hao tổn quá nhiều, tính mạng đang hấp hối đã đến lúc cuối đời, nên đang tìm duyên thọ đan. Duyên thọ đan kỳ diệu ở chỗ, cấp thấp duyên thọ đan hiệu quả tốt nhất. Ví dụ trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng một viên nhị phẩm duyên thọ đan, có thể kéo dài thọ mệnh 40 năm rất dễ dàng. Nhưng kết đan, nguyên anh, thậm chí cả hóa thần tu sĩ, muốn kéo dài thọ mệnh, độ khó tăng lên cấp số nhân. Bởi vì tu vi càng cao, càng khai phá được tiềm năng sinh mệnh, tiêu hao sinh mệnh càng nhiều, kéo dài thọ mệnh càng khó. Ngũ phẩm duyên thọ đan, Minh căn bản không có khả năng có được, toàn bộ nguyên linh giới không ai luyện được. Mặc dù Võ Tuyệt Luân từng giúp đạo môn, nhưng đạo môn sẽ không cho hắn loại đan dược này. Đạo môn loại chính phái này luôn cho rằng thuận theo thiên mệnh mới là chính đạo, không nên cưỡng cầu thọ mệnh, nhất là tu sĩ sắp chết càng không nên phí tài nguyên, tăng thêm nghiệp chướng, cho nên quản lý duyên thọ đan rất nghiêm ngặt, muốn dùng duyên thọ đan phải trải qua nhiều cấp phép. Thiên Vũ giáo đành phải tìm kiếm tứ phẩm duyên thọ đan ở nguyên linh giới. Nhưng tứ phẩm duyên thọ đan đối với Võ Tuyệt Luân hiệu quả rất kém, chỉ kéo dài được vài năm. Cho nên mới tìm đến Lý An. Dù sao, có thể đột phá ngũ phẩm luyện đan sư, ở nguyên linh giới là đỉnh cao. Thật xin lỗi, Lý An thẳng thừng từ chối, tại hạ đang luyện đan cho Giang thị, sợ rằng trong 3 năm rưỡi không thể phân thân Võ Tuyệt Sơn thở dài, đành phải rời đi. Sau khi hắn đi, Lý An suy nghĩ rồi quyết định luyện duyên thọ đan. Trực tiếp giúp Võ Tuyệt Sơn, lợi ích không tối đa hóa, thậm chí còn gây phiền toái, dù sao ở nguyên linh giới, chắc chắn có người mong Võ Tuyệt Luân chết ý định của hắn là luyện xong rồi đem đi đấu giá. Như vậy, những người muốn cứu Võ Tuyệt Luân và những người mong hắn chết sẽ cạnh tranh quyết liệt, Lý An sẽ kiếm được nhiều nhất, mà không ai có thể trách cứ hắn bắt đầu chuyên tâm luyện đan. 2 năm sau, Lý An giao cho Giang thị đan dược. Những đan dược này nhìn như không có vấn đề, nhưng thực tế không có tác dụng gì với thương thế của Trương An Kỳ, ngược lại chỉ che giấu tạm thời, chờ hắn đột phá, thương thế sẽ tái phát, thậm chí chết. Lý An đương nhiên không muốn lại có thêm một vị hóa thần. Cho nên, hắn tốt nhất là chết đi ngược lại, chỉ cần Xà An Kỳ còn sống một ngày, Giang thị vẫn an ổn, Trương An Kỳ hoàn toàn dư thừa, đồng thời, hắn cũng luyện chế được vài viên tứ phẩm duyên thọ đan, mang đến một thương hội để đấu giá một ngày nọ. Một vị tu sĩ đến. La huynh, cuối cùng chàng cũng đến. Lý An nhiệt tình đón tiếp. La Ái, vẻ ngoài trung niên, nhưng dung mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trong mắt mang theo vẻ quyến rũ, khiến người ta cảm thấy ấm áp như xuân phong. Thân hình cân đối, cử chỉ ung dung, phong thái vô cùng. Lý An thầm cảm thán, quả nhiên là người Cực Lạc giáo. Loại người này, ngay cả ở tu tiên giới cũng là họa thủy, dễ dàng gây họa cho nữ tu. Chu huynh, mấy năm không gặp, nhân hoàng đang luyện xong chưa? La Ái cười hỏi. Lý An cau mày thở dài, lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa cho La Ái, nói, trời không chiều lòng người, La huynh, cuối cùng vẫn thiếu chút phúc duyên. La Ái sắc mặt thoáng đổi, mở hộp xem rồi nói, chỉ là phẩm cấp 4. Lý An liền lấy ra lý do đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt ấy nấy nói, La huynh, phí công huynh một phen tâm huyết, Chu mỗ thực sự hổ thẹn. Ta đã luyện chế xong một lô thuốc muốn đan và đoạt tủy đan, xin huynh nhận lấy. Hắn lại dâng lên một chiếc hộp khác. La Ải nhận lấy xem qua, Lý An bổ sung, những đan dược này do ta tỉ mỉ chế tác, thêm chút bí dược, hiệu quả gấp 3 lần trước đây. Từ nay về sau, Chu mỗ nguyện cung cấp miễn phí những đan dược này cho La huynh trong 3 năm. Coi như bồi thường. Sắc mặt La Ải mới dễ chịu hơn chút. Những đan dược này giá trị không nhỏ, huống chi luyện đan vốn dĩ thất bại nhiều hơn thành công, Chu Hóa Lô có thể bồi thường như vậy, hắn cũng không thể nói gì thêm. Chu huynh khách khí. La Ải nói, luyện đan do trời định, không thể cưỡng cầu, huynh chớ tự trách. Đúng rồi, còn có việc, xin đạo hữu giúp ta luyện chế chút cực muốn đan. Đây là phương thuốc và dược liệu, ta đã chuẩn bị xong. Hắn nhận lấy thuốc muốn đan, đưa cho Lý An một cái túi. Lý An trong lòng khẽ động, cực muốn đan có thể tăng uy lực của Cực Lạc công lên tối đa, hiệu quả kéo dài mấy tháng. La Ải quả là người siêng năng. Kim Thanh Vũ xem như bị hắn thu phục rồi. La huynh, viên thuốc này hiệu quả quá mạnh, nhưng 3 phần độc, không thể lạm dụng a. Lý An cố ý nhắc nhở. Ta tự có chừng mực. La Ải thản nhiên đáp. Thời gian trôi nhanh. Thoáng cái, 30 năm đã qua. Năm đó, một đại sự xảy ra. Gia chủ Giang thị ở Phong Sông tấn công hóa thần thất bại, bỏ mạng. Giang thị lâm vào nguy hiểm, nhưng trong tang lễ ở Phong Sông, một phần lễ từ đạo tông đã xua tan nỗi lo của mọi người. Đàm Thanh Tuyết, dù đã rời nguyên linh giới nhiều năm, vẫn nhớ đến cố nhân nơi đây. Mặt khác, thiên hạ đồn đại Minh chủ bệnh nặng sắp chết, đang thu thập đại lượng duyên thọ đan thần nông thuật cuối cùng không phụ ta. Lý An yên tĩnh tu luyện, điều khiến hắn vui mừng là, Đỏ Anh Hoa tiến thêm một bước, khí tức càng gần với linh dược phẩm cấp 5, đồng thời, trong gần 30 gốc linh dược phẩm cấp 4, lại có 2 gốc dị hóa, có khả năng trưởng thành đến phẩm cấp 5, Lý An vô cùng trông đợi. Thời gian như nước chảy. 200 năm thoáng cái đã qua. Vào Nguyên Anh kỳ một ngày này, Lý An xuất quan, tu vi đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên Anh kỳ. Theo lẽ thường, hắn cần thêm vài trăm năm nữa mới đạt được cảnh giới này, nhưng những năm này nhờ Cao Thái và hai người kia cung cấp tài nguyên, không thiếu linh thạch và linh dược, nên tốc độ tu luyện tăng nhanh. Tốc độ tu luyện hoàn toàn do tốc độ tiêu hao tài nguyên quyết định. Hiện tại, linh dược phẩm cấp 4 trong tay hắn đã cạn kiệt, chỉ còn 2 gốc đang bồi dưỡng, 2 gốc này có hy vọng dị hóa thành phẩm cấp 5, hắn không hề động đến. Đỏ Anh Hoa tiến thêm một bước, chỉ thiếu một chút nữa là thành linh dược phẩm cấp 5. Hơn 200 năm qua, hắn cũng dùng thần nông thuật bồi dưỡng thần Mẫn Trân Châu Thảo và Thiên Hỏa Linh Chi, nhưng hiệu quả quá nhỏ, hắn đoán là do linh dược cấp độ quá cao, hoặc tu vi hắn quá thấp. Về linh thạch, số linh thạch lấy được từ Cao Thái và Chu Hóa Lô đã sớm cạn kiệt, nếu không phải những năm này nhờ duyên thọ đang kiếm được kha khá, hắn chắc chắn không thể trụ đến bây giờ. Hiện tại, tích lũy của hắn cơ bản cạn kiệt, chỉ còn chút phù lục, trận pháp và chút linh dược phẩm cấp 3. Tu hành quả là tốn kém. Đây là chỗ ở của Chu Đan sư sao? Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói già nua. Lý An tưởng là người đến cầu hắn luyện đan, liền ra nghênh đón, nhưng khi nhìn thấy người đến, trong lòng không khỏi run mạnh, sóng lớn nổi lên. Người đến là một lão giả tóc bạc râu dài, mặc trường bào xanh, khí chất ung dung, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhìn không có gì khác thường. Nhưng Lý An lại nhận ra người này Thích Xuyên Càn. Một trong 7 chân đan tu sĩ cùng hắn khám phá bí cảnh ở kiếp trước. Người này sao còn sống? Hơn nữa, còn ra khỏi bí cảnh được. Lý An tim đập mạnh. Lý An nhớ rõ, năm ấy 7 người bọn họ tiến vào bí cảnh, thăm dò vùng ngoại vi, phát hiện không thể rời đi, đành phân tán tìm đường sống. Lý An tình cờ gặp một xác chết, thu được tiên quyết nuôi mệnh, trọng sinh vào thân thể Lý An hiện tại. Còn những người cùng hắn vào bí cảnh, Lý An vẫn cho rằng, chắc chắn đều đã chết cả rồi. Thế mà Thích Xuyên Càn còn sống. Lý An nhớ tới con ngọc vẹt kia, Thích Xuyên Càn hẳn không liên quan gì đến nó. Nghe nói Chu đạo hữu thuật luyện đan nhất tuyệt nguyên linh giới, tại hạ mạo muội quấy rầy, mong đạo hữu giúp luyện chế ít đan dược. Thích Xuyên Càn chắp tay trước mặt Lý An. Lý An đè nén nghi ngờ trong lòng, bình tĩnh đáp, mời vào. Trong động phủ, hai người hàn huyên vài câu, Lý An mới hỏi, không biết đạo hữu cần Chu mỗ luyện chế loại đan dược nào? Thanh Tà Đan. Thích Xuyên Càn lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chất đầy linh dược tứ phẩm, thậm chí còn có cả một gốc chủ dược ngũ phẩm. Đạo hữu có thể giúp được không? Lý An sững sờ, vô thức thốt lên, Thích đạo hữu, đây là chủ dược ngũ phẩm với năng lực của tại hạ, luyện nhiều đan thanh tà tứ phẩm đã là phí phạm. Thích Xuyên Càn đáp, không phí phạm, dùng chủ dược ngũ phẩm luyện đan tứ phẩm, dược hiệu tất nhiên hơn hẳn đan tứ phẩm thông thường, đúng không? Tốt hào phóng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lý An. Đan dược ngũ phẩm là cơ duyên hóa thần, người khác xem như báu vật, nhưng Thích Xuyên Càn lại xem như thường, cứ thế mà lấy ra. Dùng chủ dược ngũ phẩm luyện thanh tà đan tứ phẩm, chẳng khác nào cho chó ăn gan rồng phượng trời. Tên này ở trong bí cảnh, rốt cuộc được bao nhiêu cơ duyên đủ khiến người đỏ mắt. Chí bảo như vậy, chỉ để luyện thanh tà đan, quả là hào phóng. Lý An không khỏi cảm thán, trầm ngâm một lát, nói, Thích đạo hữu tín nhiệm Chu mỗ như vậy, vậy Chu mỗ sẽ hết sức, nhưng tại hạ dù sao chưa đạt ngũ phẩm, tỷ lệ thành đan không thể đảm bảo, nếu có hao phí, xin đạo hữu lượng thứ. Thích Xuyên Càn gật đầu, được, vậy giao cho Chu huynh, ta một năm sau quay lại lấy, thế nào? Lý An gật đầu, tốt. Thích Xuyên Càn rời đi. Sau khi hắn đi, Lý An lại rơi vào trầm tư. Chuyện này quả thật quái lạ, sao Thích Xuyên Càn lại đột nhiên tìm đến hắn? Chẳng lẽ thân phận hắn bị phát hiện? Điều này không phải không thể, đến giờ Lý An vẫn chưa biết, lần trước con ngọc vẹt kia đã nhìn thấu thân phận hắn như thế nào. Hơn nữa, trực tiếp ném chủ dược ngũ phẩm cho Lý An rồi đi, càng thêm quỷ dị. Người thường nếu nhờ người luyện chế đan dược cấp bậc này, nhất định phải ở bên cạnh, chờ đan thành, sợ Lý An ôm linh dược bỏ trốn. Lý An hiện giờ cũng có ý nghĩ này. Bí cảnh ấy, trong mắt Lý An giờ đây không còn là phúc địa, mà là vô cùng hiểm ác. Càng xa càng tốt. Thậm chí, trong mắt Lý An, ngọc vẹt nguy hiểm hơn cả đại công chúa ma giáo Thượng Quan Thắng Tiên. Chẳng may, lai lịch con ngọc vẹt kia còn lớn hơn cả ma đế ma giáo, nhưng Lý An suy nghĩ kỹ lại, bỏ trốn chưa chắc đã là lựa chọn khôn ngoan. Nếu đối phương đã nhận ra thân phận hắn, tức là ngọc vẹt có cách tìm được Lý An, dù Lý An chạy đến tận cùng trời cuối đất cũng vô ích. Nếu đối phương chỉ tình cờ tìm hắn luyện đan, hắn bỏ chạy lại đánh rắn động cỏ, thu hút sự chú ý của đối phương, vậy càng không ổn. Đối mặt tồn tại quỷ dị như ngọc vẹt, quả thực phải thận trọng từng bước, không thể sơ sẩy chút nào. Nhưng dù Ngọc Vẹt thật sự tìm được ta, điều đó cũng chứng minh, nó hẳn không thể ra ngoài, không thể rời khỏi bí cảnh ấy, nếu không thì không cần sai Thích Xuyên Càng đến. Thích Xuyên Càng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, ta chưa chắc không giết được hắn. Thực lực Thích Xuyên Càng kiếp trước chỉ ngang ngửa Lý An, trong bí cảnh được cơ duyên lớn như vậy, nhưng vẫn chưa đạt hóa thần, kiếp này Lý An sắp đuổi kịp hắn rồi, dĩ nhiên, người này có hay không bài tẩy gì, cũng chưa chắc. Suy nghĩ kỹ, Lý An quyết định không chạy. Ở đây chờ, nhưng chuẩn bị đầy đủ, nếu phát hiện vấn đề gì, lập tức giao chiến với Thích Xuyên Càng. Kia, có muốn ăn đan đức phù tứ phẩm không? Lý An hỏi Thượng Quan Thắng Tiên. Át chủ bài trong tay hắn rất nhiều, hai con rối Nguyên Anh kỳ, có thể chiến đấu với nhiều chim thần diễm, cộng thêm tu vi của hắn, Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, một hai người giao chiến trực diện, đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng thêm Thượng Quan Thắng Tiên, chắc chắn càng an toàn. Lúc này, bài có thể dùng nhất định phải dùng. Không cần. Thượng Quan Thắng Tiên vẫn lạnh lùng như cũ. Không, ngươi cần, ta lập tức luyện. Lý An lên tiếng. Hắn trước tiên luyện cho Thượng Quan Thắng Tiên một ít đan dưỡng hồn tứ phẩm, rồi mới luyện thanh tà đan. Thanh tà đan Thích Xuyên Càng khó nói là muốn đi nơi nào sát khí tà khí nặng nề. Lý An vừa luyện vừa nhớ lại lời nhắn nhủ của Ngọc Vẹt năm ấy, bảo hắn giúp tìm Nguyệt Âm ngàn năm, địa sát vạn năm, chẳng lẽ Thích Xuyên Càng vì những thứ đó mà luyện thanh tà đan. Hai tháng sau. Chu huynh cứu ta, Chu huynh cứu ta. Hôm ấy, La Ái vội vàng chạy đến, vừa vào động phủ Lý An, sắc mặt đã hoảng hốt, nói, chuyện lớn không tốt, chuyện lớn không tốt. Lý An trong lòng khẽ động, nói, sao vậy, La huynh chớ hoảng, từ từ nói. La Ái vội la lên, ta trúng độc, cả chim thanh vũ cũng trúng độc. Sau khi hỏi rõ, hóa ra hai tháng trước, La Ái và chim thanh vũ cùng nhau vui vẻ, hai người đều xuất hiện dị thường, trong người tích tụ một loại độc tố bỗng nhiên phát tác, khiến toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu, mùi hôi thối nồng nặc. Hai người đều là tu sĩ Nguyên Anh, lại bất lực trước loại độc này, La Ái đành phải vội vàng tìm Lý An. Chẳng lẽ đang dược ngươi cho ta có vấn đề? Hắn quả thực luống cuống tay chân. Lý An cười lạnh trong lòng, đương nhiên là có vấn đề. Nhưng hắn lại nhíu mày, cẩn thận kiểm tra vết đỏ trên người La Ái, hồi lâu sau, vẻ mặt nghiêm nghị nói, hỏng rồi. Sao vậy? La huynh, ta đưa cho người thuốc kích thích, ngươi dùng quá độ, đã dẫn phát hỏa độc. Loại độc này sinh ra từ khoái lạc của hai người, muốn giải, e rằng vô cùng khó khăn. Sắc mặt hắn khó coi. Chu huynh, huynh phải nghĩ cách. La Ải níu chặt vai Lý An, ánh mắt tràn đầy khát vọng, phải nhanh. Chẩm Thanh Vũ phu quân nàng sắp xuất quan, nếu đến lúc đó không trị khỏi bệnh cho Chẩm Thanh Vũ, chuyện của ta với nàng lập tức bại lộ, trên trời dưới đất, ta không còn đường sống, huynh cũng sẽ bị liên lụy. Lý An sửng sốt, tên La Ải này, thật biết chơi, người ta phu quân đang bế quan, các ngươi lại ở ngoài làm càn. La huynh, loại độc này không phải một sớm một chiều giải được, cần mượn sức của địa mạch linh tuyền. Ta biết một nơi, huynh mau đi tìm Chẩm đạo hữu, bảo nàng cùng đi, ta dẫn các ngươi đến, mượn sức linh tuyền đó, kết hợp thuốc giải độc, hoặc có một tia hy vọng. Lý An nói xong, La Ải lập tức rời đi. Cuối cùng cũng thấy hiệu quả rồi. Lý An mừng thầm, huyền hoàng khí của ngươi, có chỗ dựa rồi. Hắn thầm thì với Thượng Quan rã rít trong linh đài. 200 năm ngươi được lắm, Lý Cẩu. Thượng Quan rã rít không khỏi cảm khái. Lý An tính toán, La Ải trọn vẹn dùng 200 năm. Loại phương pháp này quả là vô địch. Nếu đổi là nàng, hay những cao thủ ma giáo khác, e rằng đã trực tiếp đánh tới cửa, mạnh mẽ chiếm đoạt Chẩm Thanh Vũ. Lý An chờ tại chỗ, chuẩn bị thuốc giải độc. Chẳng mấy chốc, La Ải đã dẫn theo một nữ tu tuyệt sắc đến. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, dáng vẻ thiếu phụ chừng 30 tuổi, mắt chứa xuân tình, phong thái mê người, dung mạo có 5 phần giống Chẩm Thanh Tuyền, chỉ là Chẩm Thanh Tuyền thanh lãnh, mà người này lại xinh đẹp. Nàng hẳn là tỷ muội của Chẩm Thanh Tuyền. Chu huynh, đây là Chẩm đạo hữu, huynh chuẩn bị xong chưa? La Ải hỏi. Đã chuẩn bị xong, theo ta. Lý An nói, dẫn hai người đi. Một ngày sau, bọn họ đến một vùng núi hoang vu ở Đại Hoang Châu, Nguyên Linh Giới. Trong núi hoang này, quả nhiên có một mạch địa mạch linh tuyền, rất tốt cho tu sĩ, dùng để tắm thuốc vô cùng thích hợp. Đây là nơi Lý An tỉ mỉ chuẩn bị trong 200 năm. Mấy trăm năm trước, ta từng đi ngang qua đây, lúc đó có một mạch linh tuyền tam giai, không biết những năm này đã trưởng thành đến tứ giai chưa? Nếu chưa, ta e rằng bất lực. Lý An dẫn hai người tìm kiếm khắp nơi, hơn nửa ngày mới xác định vị trí, suốt quá trình hai người đều lo lắng bất an. May quá, La huynh, độc của các ngươi được cứu rồi. Lý An tìm thấy một hang động, trong đó có một dòng suối ấm chảy nhỏ giọt. Lý An kiểm tra, xác định, tuy phẩm chất chưa đủ cao, nhưng nguồn gốc đã là tứ phẩm. Chẩm Thanh Vũ và La Ải mừng rỡ, theo Lý An vào hang động hoang vu. Càng đi sâu vào trong, càng âm lãnh, trong hang đầy đá nham màu sữa, tích tụ đầy tạp chất sữa. Miệng giếng ở đây cuối hang động là một hố sâu, trong đó có một dòng suối trắng sữa phun trào, tạo thành một đầm nước trong hang. Tuyệt vời! La Ải vô cùng thích thú. Cẩm Thanh Vũ như trút được gánh nặng, quay sang Lý An, Chu Huynh, chúng ta nên làm thế nào? Lý An nói, mời hai vị đạo hữu cởi bỏ y phục, ngâm mình trong linh tuyền, ta ở bên cạnh quan sát, kết hợp với biến hóa của độc tố, cho thuốc giải độc vào ao. La Ải lập tức cởi bỏ y phục, nhảy xuống, Cẩm Thanh Vũ cũng không do dự, không màng nam nữ. Thực ra trong mắt Lý An, nàng cũng chẳng có gì đẹp đẽ, toàn thân vết đỏ, mặc quần áo còn đẹp hơn. Hai người theo lời Lý An, cẩn thận dùng linh tuyền tẩy rửa thân thể. Trong quá trình đó, quả nhiên trên người Cẩm Thanh Vũ có một luồng huyền hoàng khí nhàn nhạt bốc lên, kỳ diệu vô cùng. Thuốc giải độc ta phối chế có thể hơi đau 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, thân thể hai người quả thật có chuyển biến tốt đẹp, bọn họ càng tin tưởng Lý An. Một ngày nọ, Lý An đổ một bình chất lỏng vào hồ, hắn nhìn chăm chú vào hai người, quả nhiên, chất lỏng vừa hòa vào nước, hai người liền kêu la đau đớn, thống khổ vô cùng cũng chính lúc này. Oanh! Từ trên miệng hang, đột nhiên xuất hiện một con chim thần khổng lồ màu xanh, phun ra một luồng liệt diễm, bao trùm toàn bộ hang động. Cùng lúc đó, huyền quang kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, chém về phía hai người. Cao Thái, Chu Hóa Lô hai con rối xuất hiện, lao tới. Trong hang động, hai trận pháp tứ giai rung chuyển, khí thế áp bức mà đến cái gì. La Ải và Cẩm Thanh Vũ biến sắc, vội vàng muốn ra khỏi hồ, nhưng cảm thấy toàn thân cứng ngắc, như trúng độc. Ngừ. Cẩm Thanh Vũ trong cơ thể bay ra một chiếc khóa đồng, ánh sáng vàng biến thành tấm chắn lớn, chặn lại liệt diễm của chim thần và kiếm quang. Muốn chết, La Ải há miệng phun ra một đạo bạch quang, một linh đăng xuất hiện, phát ra ánh sáng chói lọi, làm cho tâm thần người ta dao động. Đây là công pháp khống hồn của Cực Lạc giáo. Nhưng âm thanh linh đăng lại không có tác dụng với Lý An. Lý An gầm lên một tiếng, công pháp vệ hồn âm ba dung hợp bộc phát, linh đăng của La Ải trực tiếp nổ tung bành. Phốc, La Ải phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch, không thể nào, ngươi sao lại biết hồn công của Cực Lạc giáo? Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong âm ba công của Lý An, có hạch tâm công pháp của Cực Lạc giáo. Lý An đánh thẳng vào chim Thanh Vũ, thân thể hắn như một cơn lốc, phá tan hào quang bảo hộ của nàng. Dù trúng độc, chim Thanh Vũ vẫn phản kích, ba luồng kiếm khí sắc bén lao về phía Lý An. Nhưng trên người Lý An, bộ không diệt thiên ma giáp đen ngòm bừng lên, hắn không hề hấn gì. Ma công. Chim Thanh Vũ tái mét mặt, pháp bảo bản mệnh nàng tu luyện bấy lâu nay cũng không chịu nổi, linh lực hao tổn trầm trọng, cuối cùng bị Lý An một quyền phá vỡ phòng ngự, giữ chặt cổ nàng. Chu Hóa Lô, ngươi dám? La Ải biến sắc, muốn ra tay nhưng đã bị Cao Thái và Chu Hóa Lô một con rối giữ chặt. Thấy Chu Hóa Lô thật sự, hắn trợn mắt há hốc mồm, không không cần, ta là muội muội chim Thanh Tuyền, ta là muội muội nàng, ngươi động vào ta, nàng nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Chim Thanh Vũ sợ hãi tột cùng, khó nhọc lên tiếng, nhưng Lý An lạnh lùng như băng, không diệt ma công vận chuyển điên cuồng. Theo chim Thanh Vũ bị hắn luyện hóa, một luồng huyền hoàng mẫu khí nhàn nhạt trong cơ thể nàng được Lý An hấp thu vào mình. Đó chính là huyền hoàng mẫu khí. Rất lâu sau Lý An buông tay, chim Thanh Vũ ngây dại tại chỗ, không hề phản kháng. Nàng đã bị Lý An luyện thành huyết nhục khôi lỗi. Thì ra là thế, Lý An đọc được ký ức của nàng, hiểu rõ ngọn ngành. Chim Thanh Vũ quả thật là muội muội chim Thanh Tuyền. Nhưng hai người một trời một vực. Chim Thanh Tuyền là thiên chi kiêu nữ, thời kỳ đạo tông đã đạt tới hóa thần, còn chim Thanh Vũ lại phế vật, dù được chim Thanh Tuyền cung cấp đủ loại tài nguyên cũng không thể đột phá hóa thần. Chim Thanh Tuyền trọng tình, vì vậy chia sẻ một phần huyền hoàng mẫu khí cho chim Thanh Vũ, hy vọng nó có thể cải thiện tư chất, giúp nàng tiến xa hơn trên con đường tu tiên. Thậm chí, nàng còn chọn cho muội muội một thiên tài dưới trướng Tà Vương làm đạo lữ, giúp nàng hấp thu huyền hoàng mẫu khí. Nhưng than ôi, chim Thanh Vũ nhiều năm vẫn khó luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, lại thêm phu quân tu luyện tà công, dung mạo xấu xí, nên nhân lúc hắn bế quan, bị La Ải một kẻ tu luyện Cực Lạc chi thuật dụ dỗ. Lý An trong lòng dấy lên nỗi phức tạp. Tiên đạo gian nan, đối với người thường quả thật tàn khốc. Như chim Thanh Vũ, tư chất kém, dù có nhiều tài nguyên cũng khó tiến bộ. Như đạo hữu kiếp trước của hắn, Thích Xuyên Càn, năm đó thiên phú đỉnh cao chân đan, vào bí cảnh nhiều năm vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, hay như Xà An Kỳ, được Đàm Thanh Tuyết truyền thụ công pháp, muốn đột phá hóa thần lại phản hao tổn tính mạng. Càng về sau, tư chất và thiên phú càng quan trọng. Lý An có thể tiến bộ vững chắc đã là không tầm thường. Nhiều người bị mắc kẹt ở cảnh giới nguyên anh, ngay cả từ sơ kỳ lên trung kỳ cũng là một trở ngại lớn. Ai cũng có giới hạn, thiên phú quyết định giới hạn, đến một cấp độ nào đó, nỗ lực không chắc đã hiệu quả. Qua nhiều năm, nhờ tu luyện, linh căn Lý An đã thăng cấp lên địa giai hạ phẩm. Địa giai hạ phẩm, trong số tu sĩ nguyên anh chỉ ở mức trung bình khá, đây cũng là một nguyên nhân khiến tu vi Lý An tiến triển chậm. Nhưng điều này đã rất tốt, ít nhất hắn vẫn tiến bộ, không bị đình trệ. Lý An vô cùng cảm tạ Chiêm Thanh Vũ là một phế vật, nếu không, huyền hoàng mẫu khí tìm đâu ra. Hắn cảm nhận được huyền hoàng mẫu khí trong cơ thể, tự chủ xoay quanh mệnh loại, hóa thành một con thú nhỏ màu vàng, như đang hít thở khí tức của mệnh loại, nó sợ sệt, muốn đến gần lại không dám. Lý An kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra? Huyền hoàng mẫu khí, theo lời thượng quan rã rích, là vật hiếm có giữa trời đất. Ngay cả dưới trướng Tà Vương, chỉ có thánh nữ Chiêm Thanh Tuyền mới có tư cách sở hữu. Vật này, lại dường như còn thấp hơn mệnh loại sao? Hắn càng tò mò về mệnh loại đúc tiên quyết và mệnh loại công pháp này rốt cuộc xuất xứ từ đâu. Ngay cả lối vào bí cảnh cũng không nhìn ra, bị lừa gạt. Ngay cả huyền hoàng mẫu khí cũng phải tôn kính kiếp trước hắn, vô tình tạo nên nghiệp chướng gì. Lý An lại cảm thấy như rơi vào vực sâu. Kiểm tra nguồn gốc mọi việc, hắn cảm thấy như có bàn tay từ nơi sâu thẳm nắm chặt mình, là phúc hay họa. Không biết. Không do dự, Lý An vận chuyển mệnh loại, tản ra khí tức sinh mệnh màu lục, hướng về con thú nhỏ do huyền hoàng mẫu khí biến thành, con thú lập tức háo hức hấp thụ. Dù không rõ nguồn gốc, nhưng nghĩ đến khí tức mệnh loại chắc chắn có lợi cho huyền hoàng mẫu khí cứ giúp thượng quan rã rích vậy. Xoay người, hắn nhìn về phía La Ải bị Cao Thái và Chu Hóa Lô bắt giữ. La Ải tái nhợt, sợ hãi tột cùng, ma quân đại nhân, van cầu ngài tha cho ta nguyện theo hầu bên cạnh ngài, ta nguyện làm thuộc hạ ngài, ta là người Cực Lạc giáo, ta biết nhiều thứ hắn đã hiểu rõ. Chu Hóa Lô thật sự đã bị tên ma đầu này luyện thành khôi lỗi. Quán A, hận A, Lý An lạnh lùng nói, hắn từng đao lóc xương La Ải. Trong quá trình này, La Ải sinh ra nhiều oán khí nhất. Những thứ này, đối với vạn ác công của hắn là bổ dược. Một nguyên anh sinh ra tử khí, oán khí rất hữu dụng. Cuối cùng, La Ải bị diệt sát. Lý An giết hắn còn có một lý do, hắn không muốn khống chế nhiều khôi lỗi. Cho dù thần trí hắn vô cùng cường đại, nhưng càng nhiều khôi lỗi cũng là một gánh nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tu luyện. Vì vậy, hắn luôn tuân thủ nguyên tắc không vượt quá ba vị. Ngay sau đó, Lý An kiểm tra lại, hóa ra đồ vật của Chiêm Thanh Tuyền không ít. 33.000 khối cực phẩm linh thạch. 8 cây tứ phẩm linh dược, một gốc ngũ phẩm linh dược Hoảng Hồn Thảo. 2 phần tứ phẩm vật liệu luyện khí. Còn có một cặp đồ dùng thượng vàng hạ cám, roi da nhỏ, lưới đánh cá, xích chó đủ loại kỳ quái. Trong đó trân quý nhất đương nhiên là ngũ phẩm linh dược Hoảng Hồn Thảo. Tính đến nay, Lý An đã có 3 cây ngũ phẩm linh dược. Thần Quẩn Trân Châu Thảo, Thiên Hỏa Linh Chi, Hoảng Hồn Thảo. Đỏ Anh Hoa đang trưởng thành, rất nhanh cũng sẽ thành ngũ phẩm linh dược. Mặc dù hắn mới ở Nguyên Anh kỳ, nhưng về hóa thần dự trữ, lại phong phú hơn nhiều Nguyên Anh hậu kỳ. Sao nào, giờ hài lòng chưa? Lý An hỏi Thượng quan rã rích. Thượng quan rã rích biểu môi, ít quá. Ít huyền hoàng mẫu khí như vậy, nhiều nhất chỉ ngưng tụ thân thể một đứa trẻ 4-5 tuổi, căn bản không đủ hơn nữa, còn phải tìm nơi trời sinh tạo hóa nữa. Dùng huyền hoàng mẫu khí làm nền tảng, mượn nơi trời sinh tạo hóa, dẫn dắt muôn vàng đại đạo khí cơ dung hợp, mới có thể tạo ra thân thể dung nạp nguyên hồn đại đạo. Việc này không thể vội. Sắp xếp xong mọi việc, Lý An nhanh chóng trở về Ấm Nham Phong. Chiêm Thanh Vũ và La Ải, cặp gian phu dâm phụ kia, giấu giếm rất tốt, nên người khác không biết bọn họ và Chu Hóa Lô có quan hệ, cũng không biết bọn họ tìm Chu Hóa Lô, cái này vẫn có thể dùng. Nhưng vừa đến ngoài Ấm Nham Phong, hắn phát hiện dị thường. Giang thị gia chủ hiện giờ, Xà An Kỳ, đang chờ hắn. Cùng nàng còn có một cô gái khác, toàn thân áo trắng, như phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, mơ hồ khó thấy, như không thuộc phàm trần. Chu đạo hữu, ngày cuối cùng cũng về rồi. Xà An Kỳ mừng rỡ nói, chúng ta đã đợi ngài mấy ngày rồi. Xà An Kỳ giờ đây đã là một bà lão, mặt nhăn nheo, tay cầm gậy trúc, thân hình còng xuống. Từ khi phu quân nàng tử trận trên sông Phong khi tấn công hóa thần, tâm lực hao tổn quá độ, Xà An Kỳ không còn quan tâm đến việc dưỡng nhan, một lòng lo cho gia tộc, giờ đây sinh mệnh sắp đến hồi kết, chỉ còn vài năm nữa. Thật khó tưởng tượng, nữ tử từng ở Thiên Sát Sơn cùng Lý An ở chung, từng vào mộng Lý An, cuối cùng nảy sinh tình cảm với Lý An, giờ đã già nua sắp thành xương khô. Nhưng Lý An không hề gợn sóng, hắn mỉm cười, Xà đạo hữu đợi lâu rồi, mời vào. Hắn mở trận pháp Ấm Nham Phong, dẫn hai người vào. Trên đường đi, cô gái đi cùng Xà An Kỳ liếc nhìn trận pháp hộ vệ. Trong linh đài Lý An, thượng quan rã rích trầm giọng nói, cẩn thận, đạo tông đại đạo thiên nữ, một trong những người thừa kế thần bí và thánh khiết nhất của đạo tông, đừng để nàng nhìn thấu. Lý An trong lòng lập tức căng thẳng. Đại đạo thiên nữ. Chỉ 4 chữ này thôi đã kinh người, loại nhân vật này, sao lại tìm đến mình? Kỳ quái, chẳng lẽ thân phận mình bị người phát hiện? Trong lòng hắn hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Dẫn hai người vào động phủ, dâng trà xong, hắn cười nói, vì có chút việc quan trọng, nên ra ngoài mấy ngày, không biết Xà đạo hữu tìm ta có việc gì? Xà An Kỳ nhăn mặt, cười khẽ, Chu đạo hữu, không phải ta tìm ngài, mà là Vân cô nương này muốn tìm ngài. Nàng đến từ đạo tông. Lý An kinh ngạc, vội hành lễ, bái kiến đại nhân. Dù cảnh giới đại đạo thiên nữ này Lý An không nhìn thấu, nhưng đệ tử đạo tông luôn có địa vị cao hơn tu sĩ bên ngoài. Chu đạo hữu không cần đa lễ, đạo tông có huấn, không được ức hiếp kẻ yếu, kiêu ngạo tự phụ, nên xin gọi ta là Vân Cạn, xưng hô ngang hàng. Cô gái ung dung mở miệng, giọng nói như hoàng oanh trong cốc, lại như mây trên trời, cực kỳ dễ chịu, không hề mềm mại đáng yêu, đôi mắt nàng như thu thủy nhìn Lý An, ta đến là muốn hỏi, Chu đạo hữu có từng gặp người tìm ngài luyện thanh tà đan không? Người này tu vi nguyên anh, hào phóng, toàn dùng ngũ phẩm linh dược. Lý An trong lòng kinh ngạc, vị đại đạo thiên nữ này đang tìm người luyện thanh tà đan. Thú vị cùng lúc đó, sâu trong Thái Huyền Sơn Mạch, một hang động trong hốc núi đầy lá khô mục nát. Chủ nhân, ta đã tìm được vị trí vạn niên địa sát, chuẩn bị đi, hơn nữa, theo lệnh ngài, nửa năm trước đã đến các đại luyện đan sư phủ ở Nguyên Linh Giới, mời họ luyện chế thanh tà đan, dùng ngũ phẩm linh dược một lão giả tóc bạc quỳ trước một con chim ngọc. Con chim ngọc mở đôi mắt đỏ ngòm, giọng nói vang lên, rất tốt những kẻ nhòm ngó nơi này cũng đã phản ứng, bắt đầu tìm ngươi, có thể thu lưới rồi. Ân, con cờ của ta, canh chừng tốt đi vạn niên địa sát, mang hắn theo, hắn tu luyện ma công, là vật chứa địa sát tốt nhất. Giọng chim ngọc như chứa đựng sự chờ mong to lớn, chờ đợi vạn năm, tất cả sẽ thuộc về bổn tọa. Ta sẽ chứng tiên, ta sẽ chứng tiên. Nó gầm nhẹ. Ngủ ngon. Đạo tông đại đạo thiên nữ lại đang truy tìm Thích Xuyên càng có lẽ, từ đầu Lý An đã đánh giá thấp đạo tông. Tà vương đang truy tìm bí cảnh, gây nên náo động lớn ở châu này, thậm chí cả thiên sư ấn đều xuất hiện. Phong ba bão táp như vậy, đạo tông làm sao không phản ứng? Với năng lực của đạo tông, muốn biết tà vương đang tìm gì, chẳng khó. Có lẽ trong 200 năm Lý An tĩnh tu, đạo tông đã điều tra bí cảnh rất lâu. Thậm chí, còn để mắt tới Thích Xuyên Càn. Đạo tông, quái vật khổng lồ ấy, nội tình quả thực đáng sợ. Tuy nhiên, Lý An cũng không quá lo lắng, chỉ cần đạo tông đừng truy tìm hắn là được. Mây Cạn thấy Lý An trầm ngâm, chủ động nói, ta biết, chuyện người khác nhờ vả, Chu đạo hữu không muốn nói ra, có chút lo lắng cũng là bình thường, đó là lẽ thường tình. Chỉ là việc này có thể liên quan đến sự bình yên ngàn vạn năm của linh giới, nếu không Mây Cạn sẽ không đích thân đến đây, xin Chu huynh hiểu cho. Không giấu Chu huynh, người tìm huynh luyện đan kia, phía sau có một tồn tại khó tưởng tượng, nếu xuất thế sẽ gây nên sóng gió ngất trời hơn nữa, hắn không chỉ tìm huynh, còn tìm các luyện đan sư khác. Chúng ta truy lùng hắn rất lâu rồi. Mây Cạn chủ động nói, Lý An càng thêm ngưng trọng, không giấu giếm nữa, không giấu Vân đại nhân, quả thật có người đến tìm ta. Hắn lấy ra các loại linh dược Thích Xuyên Càn đưa cho Mây Cạn, mời Vân đại nhân xem qua. Mây Cạn xem qua, đặt sang một bên, là hắn, không sai. Tại hạ nhận lời luyện đan cho hắn, thực sự không biết có ẩn tình này, hiện giờ tuyệt đối không giúp người này luyện đan nữa, mời Vân đại nhân yên tâm. Lý An nói. Chu huynh hiểu đại nghĩa, Mây Cạn vô cùng cảm kích. Mây Cạn trầm ngâm, nói, vẫn còn một yêu cầu Lý An, Vân đại nhân cứ nói thẳng. Thích Xuyên Càn luyện chế thanh tà đan, hẳn là muốn tìm vạn niên địa sát, không lâu nữa, hắn sẽ lại tìm huynh. Ta muốn mời Chu huynh giúp đạo tông một việc, cùng hắn đi. Vân đại nhân ý là, để ta làm nằm vùng. Lý An sắc mặt khó coi. Mây Cạn gật đầu, nguyên linh giới luyện đan mạnh nhất là Chu huynh, huynh đi cùng hắn, khả năng được hắn chấp nhận nhất, dù sao vạn niên địa sát chứa nhiều sát độc, có luyện đan sư đi theo, hắn chắc chắn bằng lòng. Người này hành tung bất định, khó truy tung, vị trí vạn niên địa sát, đến giờ chúng ta cũng chưa rõ, cho nên cần người đi cùng hắn, tiện thể giám sát. Lý An, Chu mỗ chỉ sợ năng lực không đủ, hắn thật sự không muốn đi. Chu huynh, việc này liên quan đến thiên hạ, ai cũng không thoát, huynh giúp không chỉ là Mây Cạn, mà còn là chính huynh. Mây Cạn nhìn Lý An, dù không dùng thần thông, cũng khiến Lý An cảm thấy áp lực. Lý An hiểu rồi, hắn không có lựa chọn. Thảo trong lòng hắn muốn mắng, rốt cuộc là dính phải nghiệp chướng gì, cứ bị cuốn vào bí cảnh này. Tu vi càng cao, Lý An càng kiên kỵ những chuyện này. Chẳng lẽ không đi bí cảnh một chuyến, là không thể kết thúc sao? Chu huynh yên tâm, đạo tông sẽ bảo đảm an toàn cho huynh. Không chờ Lý An đáp, Mây Cạn lấy ra một đạo ngọc phù, đưa cho Lý An, ngọc phù này có nguyên linh của ta, nếu gặp nguy hiểm, có thể kích hoạt, giúp huynh thoát hiểm. Lý An thở dài, đành nhận ngọc phù. Hắn thấy, đây không phải phù hộ thân, mà là bùa tử nhận ngọc phù này, Lý An muốn đi cũng khó. Đan dược này, mời Chu huynh cứ luyện chế, luyện đan, có thể hấp thu chút lực lượng từ ngọc phù ta cho, nâng cao chất lượng đan dược. Mây Cạn đứng dậy rời đi, Xà An Kỳ theo sau. Đúng rồi, phòng ngừa vạn nhất, Chu huynh tốt nhất đặt ngọc phù vào tử phủ. Nguyên anh bao bọc, dù ngọc phù này do đại năng đạo tông luyện hóa, nhưng nếu gặp tồn tại không thể diễn tả, vẫn có thể bị nhìn thấu, đặt trong nguyên anh an toàn hơn. Trước khi đi, Mây Cạn nhắc nhở, đương nhiên, chỉ là đề nghị. Lý An hơi động lòng, Mây Cạn nói tồn tại không thể diễn tả, chẳng lẽ là Ngọc Vẹt? Ngọc Vẹt rất quỷ dị, có thể nhìn thấu Lý An. Chẳng lẽ cao tầng đạo tông hiểu Ngọc Vẹt? Nên nàng mới nhắc nhở Lý An hẳn là vậy. Thấy họ rời đi, Lý An đóng động phủ lại. Xà tỷ tỷ, Chu Hóa Lô đan sư này, lai lịch ra sao? Rời khỏi ấm nham phong, Mây Cạn hỏi Xà An Kỳ. Xà An Kỳ, hơn 200 năm trước, một tán tu đến Giang thị môn hạ, lai lịch không rõ sao vậy, Vân cô nương thấy hắn có vấn đề. Không có gì, chỉ là trận pháp tu vi của hắn không tầm thường, đủ sánh với thiên tài đạo tông, chắc chắn sư xuất danh môn, có cao thủ chỉ điểm nên hỏi một chút. Xà An Kỳ ngưng trọng, vậy thì sao, có nên bắt hắn thẩm vấn cho rõ? Dù sao chuyện Vân cô nương quá trọng yếu không sao. Đạo tông có huấn, vạn sự không thể cưỡng cầu. Mây Cạn mỉm cười, như mây trời, dường như thiên hạ này, không thể làm nàng lo lắng. Này nhân quả luân hồi, đã nhập vào vòng luẩn quẩn, đủ loại biến cố đều là tự nhiên, tất cả chỉ là tùy duyên mà thôi. Lý An cau mày, vẻ mặt khó xử. Đại đạo thiên nữ, đó là vật gì? Lý An đem ngọc phù đặt ở bên ngoài tỉnh thất, chỉ khi vào trong mới dám cùng thượng quan rã rích tâm sự. Đạo tông trân quý nhất là những truyền nhân, nghe nói mỗi người đều có tư chất thành tiên. Thượng quan rã rích bình tĩnh mở miệng, Lý Cẩu, chuyện liên quan đến bí cảnh, đừng giấu ta. Chuyện có thể khiến đại đạo thiên nữ xuống núi, nhất định liên quan đến nhiều chuyện lớn, thậm chí có thể liên quan đến tiên giới. Ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lý An do dự một chút, rồi nói, bí cảnh nằm ở Thái Huyền Sơn Mạch. Lối vào bí cảnh, có một con vẹt bảy sắc. Lý An chậm rãi nói, hắn không kể hết sự thật cho thượng quan rã rích, chẳng hạn như việc hắn từng trọng sinh trong đó và được truyền thừa bí quyết tu tiên. Những điều đó hắn tuyệt đối không đề cập, chỉ miêu tả sơ lược tình hình bí cảnh. Hắn vừa dứt lời, thượng quan rã rích liền rơi vào trầm tư. Sao rồi? Lý An không nhịn được hỏi. Lý Cẩu a, Lý Cẩu, ta muốn bóp chết ngươi. Ngươi đi chết đi. Chết xa một chút, đừng để ta thấy ngươi, chết xa đi a a. Lúc này, thượng quan rã rích có vẻ hơi điên loạn, nghiến chặt hàm răng trắng sáng, nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm Lý An vài quyền. Chuyện gì thế? Lý An cũng rất khó hiểu, sao thượng quan rã rích lại phản ứng dữ dội như vậy. Thượng quan rã rích cắn môi dưới, nhìn chằm chằm hắn rất lâu, mới nói, bí cảnh này quả thật liên quan đến tiên giới. Ma giáo chúng ta khởi nguyên, có lẽ chính là bí cảnh ngươi nói, ma đế, hẳn cũng liên quan đến bí cảnh này. Trong mắt nàng hiện lên vẻ khó hiểu, Lý Cẩu, ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt? Sao có thể vào được bí cảnh này? Người vào được bí cảnh này, sao lại chẳng có gì nổi bật? Ngươi rốt cuộc là khúc gỗ siêu cấp vô địch gì thế? Người khác vào bí cảnh đều nghịch thiên mà lên, nếu là ta, giờ này đạo tông đã bị ta san bằng rồi, ngươi tin không? Lý An, ngươi rốt cuộc được gì trong đó? Ta thật sự nghi ngờ ngươi chỉ đi dạo một vòng mà không được gì. Quá bất thường, nàng như đang chán nản, hoài nghi nhân sinh. Theo Lý An lâu như vậy, nàng mới biết Lý An từng đến bí cảnh này cần biết, ngay cả trong ma giáo, bí cảnh này cũng được giữ kín như bưng, chỉ có những người cốt cán mới biết. Nghe đồn, một khi bí cảnh này xuất hiện, thì nhất định mang theo cơ duyên thành tiên. Nhưng dù trong ma giáo cao tầng lưu truyền tin tức này, nhưng xưa nay không ai dám tìm kiếm, không ai dám hỏi thêm điều gì, ngay cả ma đế khi còn sống cũng chưa từng tìm kiếm bí cảnh này. Ngươi dựa vào cái gì? Ánh mắt nàng phức tạp. Có lẽ, ta đẹp trai. Lý An buộc miệng thốt ra, rồi hỏi kỹ tin tức về bí cảnh, nhưng khiến hắn thất vọng là, thượng quan rã rích cũng biết rất ít về bí cảnh này. Căn bản không nói được trong bí cảnh có nguy hiểm gì. Lý Cẩu, đánh cược một lần, có dám không? Thượng quan rã rích nói rất nghiêm túc, ta và ngươi cùng vào, liều một phen, chỉ cần thành công, thì có thể vượt vũ môn, từ đây thay đổi vận mệnh, dĩ nhiên, kết quả thất bại có thể rất thảm. Nhưng cơ hội này ngàn năm có một, thực sự ngàn năm có một. Lý An nói, ngươi chỉ còn lại một tia nguyên thần, liều cái gì chứ không, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng ngươi phải hứa với ta, lần này vào bí cảnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta nhất định phải nắm tay nhau, thực sự tin tưởng lẫn nhau, thậm chí để ta mượn thân thể ngươi. Nàng rất thẳng thắn, mượn thân thể ngươi, ta có thể thi triển một số thuật luyện hư cấp. Lý An trong lòng hơi rối, nói, để ta suy nghĩ đã. Lý Cẩu, ngươi có thể làm người được không? Bấy lâu nay ta chưa từng hại ngươi, ngươi vẫn không tin ta, ngươi. Thượng quan rã rích không nhịn được nổi giận, bởi vì cơ duyên này thực sự ngàn năm có một, mà Lý An lại như đang cân nhắc xem nàng có đáng tin hay không. Ta biết rồi. Lý An vô thức nói lớn tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm thượng quan rã rích, nhưng lập tức thở dài, lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Ai cần ngươi bố thí món mới? Thượng quan rã rích, nàng nhận lấy đan dược rồi trở lại linh đài của hắn. Lý An trầm tư. Hiện giờ hắn thực sự không còn lựa chọn, bị Vân Cạn chọn trúng, hắn chỉ có thể làm nội ứng. Nhưng nguy hiểm khi nội ứng bại lộ rất lớn, dù Thích Xuyên nhận không ra hắn, một khi gặp Vẹt Ngọc, hắn chắc chắn bị nhìn thấu, lúc đó phải làm sao? Thực lực của hắn căn bản không đủ, thêm cả Thượng Quan Rã Rích cũng chưa chắc làm được. Thượng Quan Rã Rích giờ chỉ có thể phát huy một chút sức mạnh cấp luyện hư, còn cần mượn thân thể Lý An, nhưng Vẹt Ngọc, chỉ sợ không chỉ vậy, ưu thế duy nhất của ta là bí quyết nuôi mệnh đúc tiên không ai biết. Năm đó rốt cuộc là tồn tại nào đã ban cho ta công pháp này? Linh hồn ta có thể trọng sinh, rời khỏi bí cảnh, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, hẳn là do vị tồn tại đó. Lý An suy nghĩ kỹ, từ khi hắn vào bí cảnh kiếp trước, đến trọng sinh, cho đến nay, có lẽ mọi chuyện không phải ngẫu nhiên. Nói cách khác, cơ hội sống duy nhất của ta, chính là vị tồn tại đó. Giống như tìm được một tia sáng nhỏ yếu trong bóng tối. Khi chúng ta vào bí cảnh, Vẹt Ngọc đã tồn tại, có lẽ từng hành động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của nó, nhưng nó không phát hiện ta được bí quyết nuôi mệnh đúc tiên, cho đến nay vẫn không biết. Điều này chứng tỏ, vị tồn tại đó cố ý giấu Vẹt Ngọc. Thậm chí, vị tồn tại đó và Vẹt Ngọc là kẻ thù. Lý An phân tích cẩn thận. Nhân quả của hắn đều vì thế mà đến. Nếu vị tồn tại đó chưa chết, hắn cũng rất yếu, nếu không hắn không cần phải giấu giếm, ban bí quyết nuôi mệnh đúc tiên cho ta, rồi để ta rời đi, giống như gieo rắc hy vọng cuối cùng vậy. Nên, nếu ta nhất định phải vào bí cảnh, thì việc dựa vào tiên quyết nuôi mệnh chính là con bài lớn nhất của ta. Ta sẽ lợi dụng nó để tìm kiếm kẻ kia, hy vọng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lý An cân nhắc kỹ lưỡng những suy luận này, thấy không có vấn đề gì. Hẳn là như vậy. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn là một canh bạc. Ai biết trên đường vào bí cảnh sẽ gặp phải những hiểm nguy nào? Ai biết kẻ kia cho hắn tiên quyết nuôi mệnh có còn sống hay không? Thậm chí, ai biết kẻ đó là thiện là ác, việc cho Lý An tiên quyết nuôi mệnh là tốt hay xấu? Đều là điều không thể đoán trước. Nếu còn có lựa chọn, Lý An nhất định sẽ không đi. Nhưng giờ đây, tên đã trên dây. Dù nguyện hay không, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Lý An hít sâu một hơi, lập tức phóng ra cao thái con rối của mình, rồi thi triển Nguyên Linh Hồng Lô Công. Nếu hắn thật sự chết, thì đạo Nguyên Linh lưu lại trong thân thể cao thái vẫn có thể quay trở lại. Đó mới là sức mạnh lớn nhất của hắn. Dù là đánh cược tính mạng hay tranh đoạt cơ duyên, hắn đều phải bảo toàn tính mạng của mình. Đồng thời, hắn để lại một lượng tài nguyên lớn cho cao thái, gồm vạn viên linh thạch cực phẩm, 10 loại dược liệu tứ phẩm, cùng toàn bộ linh dược ngũ phẩm. 200 năm qua, ngoài Âm Nham Phong, Lý An đã tìm được vài nơi ẩn nấp bí mật. Khi chủ thân rời đi, cao thái sẽ mang theo những thứ này rời khỏi. Chuẩn bị chu toàn. Đây là tất cả những gì Lý An có thể làm. Ngoài ra, sau một tháng do dự, hắn vẫn quyết định làm theo lời Mê Cạn, đặt ngọc phù của nàng vào tử phủ. Biết đâu lúc nguy cấp, nàng có thể cứu mình một mạng. Trước đại địch ngọc vẹt này, đạo tông xét cho cùng cũng ít nhiều cùng phe với hắn. Lý An bắt đầu luyện đan. Với chủ dược ngũ phẩm và sự trợ giúp của Thượng Quan, Lý An có xác suất nhất định luyện thành Thanh Tà Đan ngũ phẩm. Hắn dốc toàn lực, đồng thời hấp thu một phần lực lượng từ ngọc phù của Mây Cạn, cuối cùng luyện được đan dược chỉ là tứ phẩm, nhưng đã rất gần với ngũ phẩm. Đây là giới hạn của hắn. Thoáng chốc, lại mấy tháng trôi qua. Một ngày nọ, ngoài động phủ vang lên tiếng gọi. Chu đại sư có ở nhà không? Lý An trong lòng khẩn trương, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hắn ra khỏi động phủ, đón Thích Xuyên càng vào. Thích huynh, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, Lý An cười nói, đan dược ngươi muốn, ta đã luyện xong từ tháng trước rồi. Xin mời xem, Lý An đưa cho Thích Xuyên càng một bình ngọc. Thích Xuyên càng mở ra kiểm tra, ngửi thử, rồi không ngừng khen ngợi, Chu đại sư quả là luyện đan tông sư hàng đầu Nguyên Linh giới, đan dược này vượt xa sự mong đợi của ta. Rồi hắn đưa cho Lý An vài loại đan dược tứ phẩm, tại hạ thiếu linh thạch, xin dùng 11 loại linh dược tứ phẩm này làm thù lao, được chứ? Lý An cung kính nhận lấy, đương nhiên được, đúng rồi, Thích đạo hữu, ta thấy ngươi luyện chế Thanh Tà Đan, nếu ta đoán không nhầm, ngươi định đi nơi tà khí ngập tràn, những nơi như vậy thường có nhiều độc tố. Ngươi không mua thêm chút giải độc đan sao? Thích Xuyên càng cười, Chu huynh, đầu óc làm ăn của ngươi không tệ, thật ra, ta có một ý định. Hắn bí mật đến gần, nói, nơi ta định đi là một vùng Phúc Nguyên chi địa, chứa đựng cơ duyên lớn, chỉ là có tà khí ngăn cản. Chu đạo hữu, ngươi có muốn cùng ta đi không? Nếu thành công, ta sẽ trả ngươi một loại linh dược ngũ phẩm. Lý An lập tức lộ vẻ kích động, linh dược ngũ phẩm. Ngươi đương nhiên, Thích Xuyên càng ung dung nói, nếu ngươi đồng ý, chúng ta xuất phát ngay hôm nay. Lý An suy nghĩ một chút, rồi nói, được. Hắn thu dọn đồ đạc, cùng Thích Xuyên càng lên đường. Hai người đi rất nhanh. Trên đường, Lý An càng thêm cảnh giác lo lắng, chủ yếu là vì Thích Xuyên càng chủ động mời hắn. Dù hắn ban đầu cũng định đi cùng Thích Xuyên càng, nhưng đối phương chủ động mời, điều này có nghĩa là Thích Xuyên càng từ đầu đã nhắm vào hắn. Kẻ đến không thiện. Lâu sau khi Lý An và Thích Xuyên càng rời đi. Tại Âm Nham Phong, con rối Cao Thái lặng lẽ rời khỏi theo đường hầm bí mật mà Lý An đã đào sẵn và che giấu bằng trận pháp 7 ngày sau. Lý An và Thích Xuyên càng đến một đại giới khác, Thương Long Giới. Thương Long Giới, một trong những châu lớn, nghe nói thời thượng cổ là do thân thể một con thương long khổng lồ biến thành. Tại Long Vẫn Châu của Thương Long Giới, một hẻm núi khổng lồ, khói mù cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Khi Lý An và Thích Xuyên càng đến nơi, họ phát hiện đã có vài người khác đang chờ họ. Người cầm đầu lại là Chim Thanh Tuyền. Nhiều năm trôi qua, Chim Thanh Tuyền đã đạt đến cảnh giới hóa thần viên mãn, chưa đột phá luyện hư. Bên cạnh nàng là ba vị tu sĩ, khí thế bất phàm, tu vi cũng không tầm thường. Nhưng họ đều che giấu tu vi, nhìn chỉ như Nguyên Anh. Thích đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng đến. Thấy Thích Xuyên Càn, Chim Thanh Tuyền chủ động tiến lên, chúng ta đã chờ ngươi lâu rồi. Thích Xuyên Càn chắp tay, cười nói, ta đi tìm một người trợ giúp vị này, luyện đan tông sư hàng đầu Nguyên Linh Giới, Chu Đại Sư. Có ông ấy, việc chúng ta vào đây sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nói xong, hắn giới thiệu Lý An, mấy vị này lần lượt là Huyền Thanh Tử đạo hữu, Trái Lĩnh Đường Sơn hữu. Lý An gật đầu, nhưng trong lòng kinh ngạc, tình hình thế nào đây? Chim Thanh Tuyền che giấu thân phận, hợp tác với Thích Xuyên Càn. Chuyện càng lúc càng phức tạp. Lý An tự hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Chim Thanh Tuyền tìm kiếm bí cảnh nhiều năm, điều này hắn biết. Hai bên liên kết với nhau, hoặc Chim Thanh Tuyền tìm Thích Xuyên Càn, hoặc Thích Xuyên Càn tìm Chim Thanh Tuyền. Hai khả năng này hàm ý khác nhau. Nếu Chim Thanh Tuyền tìm Thích Xuyên Càn, thì có nghĩa là Tà Vương đã phát hiện thân phận Thích Xuyên Càn và muốn lợi dụng hắn. Nếu Thích Xuyên Càn tìm Chim Thanh Tuyền, thì có nghĩa là Chim Thanh Tuyền có ích cho Thích Xuyên Càn hoặc Ngọc Vệt, và Thích Xuyên Càn đang tính kế Chim Thanh Tuyền. Không đúng, nhưng Lý An lập tức phản ứng kịp. Tà Vương làm sao có thể phát hiện Thích Xuyên Càn? Chuyện này khó tin lắm. Hơn nữa, thực lực của Ngọc Vệt hẳn phải cao hơn Tà Vương nhiều. Vì vậy, chỉ có một khả năng, bất kể hai người kia gặp nhau và hợp tác thế nào, tất cả đều là do Ngọc Vệt sắp đặt. Chim Thanh Tuyền thoạt nhìn như đang che giấu thân phận, lợi dụng Thích Xuyên Càn, nhưng từ đầu, bọn họ đã rơi vào một cái bẫy lớn hơn. Kẻ bày mưu tính kế chính là Ngọc Vệt. Thậm chí, Lý An trong lòng cảnh giác, không chừng hắn cũng bị đối phương tính toán từ đầu, kéo vào ván cờ này. Mẹ kiếp, Ngọc Vệt này rốt cuộc muốn làm gì? Chim Thanh Tuyền nhìn Lý An, cười khẽ, hoan nghênh Chu đại sư, vậy thì chúng ta mau vào đi. Sáu người tiến vào liệt cốc khổng lồ, nơi mây mù giăng kín, sát khí và độc khí ngập trời. Huyền Thanh đạo hữu, chúng ta phải tìm sát khí căn nguyên, lấy hết đi. Đến lúc đó, cộng thêm ngàn năm nguyệt âm trong tay ngươi, đủ dùng rồi. Theo ta càng đi sâu vào, sát khí và độc khí càng nặng nề, mọi người phải dừng lại nhiều lần. Ngày hôm sau, bão tố nổi lên trong sơn cốc, độc khí cuồn cuộn, đá bay cát chạy, cuốn phăng tất cả. Ngay cả Lý An và những người khác cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Cơn gió này thật quái dị. Lý An thầm nghĩ. Sau 7 ngày 7 đêm tìm kiếm, mọi người cuối cùng đến được chỗ sâu nhất của khe nứt. Tại nơi phát nguyên sát khí, có rất nhiều quan tài mục nát, sát khí chính là từ đây phát ra. Lý An cẩn thận kiểm tra, phát hiện một bộ thi thể khô trong quan tài có điểm khác thường. Lý An dùng thuật nuôi mệnh đúc tiên cảm ứng, lập tức hiểu ra, thi thể khô này chính là Mây Cạn cải trang. Chỉ là, nàng cải trang vô cùng tinh vi, ngay cả Lý An cũng không phát hiện được sinh cơ của nàng, chỉ dựa vào khí tức của tử thi mà phán đoán thân phận, giống như nàng đã thật sự chết rồi. Lý An không khỏi thán phục, đạo tông quả nhiên thâm sâu khó lường. Lý An vừa đến, bọn họ đã biết vị trí. Cơn gió độc kia, rất có thể là do đạo tông tạo ra. Mục đích là tạo cơ hội cho đại đạo thiên nữ Mây Cạn. Hiện tại, Mây Cạn đã bị Thích Xuyên Càn mang đi, cùng nhau tiến vào bí cảnh đạo tông, Tà Vương, tất cả đều đến, ai cũng cho mình là người thông minh, cuối cùng đều bị Ngọc Vệt tính kế. Lý An thầm oán trong lòng, mẹ kiếp, lần này sợ là tiêu rồi ngủ ngon. Hết chương 255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.